Mời các bạn cùng nghe phần 17 phần phiên ngoại của truyện Thiên Tài Cuồng Phi. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 17, tỷ đệ gặp nhau, hình như tên thanh niên vẫn chưa phát giác ra trên người Cung Nguyên Ảnh ngập tràn sát khí, cặp mắt đáng khinh kia vẫn dán trên người nàng, thiếu chút nữa chảy nước miếng, từ khi sinh ra tới giờ hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào tuyệt mỹ như thế. Nữ tử này, đẹp như một yêu nữ, một cái cao mày, một nụ cười cũng phong hoa tuyệt đại. Cực phẩm. Đúng là một cực phẩm, nếu có thể mây mưa với nữ tử này một trận thì cuộc đời này của hắn cũng đáng giá. Cung Nguyên Ảnh híp mắt phượng lại, nhếch môi cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại cất giấu sát khí, ngươi muốn ta theo ngươi về nhà. Ha ha, mỹ nhân, ngươi cũng biết ý ca ca ta sao? Dượng ta chính là Vân Thừa Tướng, ngươi theo ta đi, ta bảo đảm ngươi có thể ăn sung mặc sướng. Thanh niên lắc lắc chiếc quạt xếp, ánh mắt đầy ý dâm đãng. Bộ cẩm y hoa lệ khoác trên người loại người như này thật đúng là làm bẩn bộ quần áo. Phải không? Cung Nguyên Ảnh nhướng mày, dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện nụ cười nhạt, nàng không chút do dự nâng chân lên hung hăng đá về phía hợp thân của hắn, lập tức một tiếng hét thê thảm vang vọng trời đất. Tốc độ của nàng quá nhanh, tên thanh niên này sao có thể phản ứng kịp. Một đạp này Cung Nguyên Ảnh chỉ dùng khoảng 5 phần lực, nhưng dù là như thế, nhìn hạ thân hắn đầm đìa máu thì có thể nhận ra chỗ đó đã hoàn toàn bị phế, nếu nàng dùng toàn lực thì có lẽ tên này đã đi chầu Diêm Vương rồi. Lúc này tên thanh niên đau đến mức dung nhan vặn vẹo, đôi mắt oán hận hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mỹ trước mặt. Vân Thừa Tướng là dượng ta, ngươi chết chắc rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Thừa Tướng, hắn có thể làm gì? Cho dù là thiên hoàng lão tử tới đây ta cũng đánh không nương tay. Ngươi là cái thá gì? Chỉ bằng loại đê tiện như ngươi mà cũng xứng uy hiếp ta. Đời này người có thể uy hiếp ta còn chưa được sinh ra. Khi nói chuyện Cung Nguyên Ảnh còn đạp thêm một cước nữa, trực tiếp đá hắn lăn trên mặt đất rồi bất chợt tiến lên, hung hăng đạp lên người hắn 10 cái nữa, nhưng có vẻ nàng còn chưa hết giận nên nhón mũi chân xoay thêm vài cái trên ngực hắn. Tên thanh niên phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, người vây xem lại thấy run sợ trong lòng, nhưng lại không ai dám tiến lên ngăn cản. Cung Nguyên Ảnh nâng lên chân, chán ghét nhăn mày liễu lại, lấy ra một chiếc khăn nhẹ nhàng chà lau giày, sau khi lau giày sạch sẽ nàng mới vừa ném khăn vừa lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nhớ kỹ, sau này đừng đến trêu chọc ta, nếu còn có lần sau thì cẩn thận mạng chó của ngươi đó. Nói xong Cung Nguyên Ảnh không thèm quay đầu lại liền xoay người bỏ đi. Phủ Vân Thừa Tướng, cửa lớn màu đỏ thắm khí chất cuồn cuộn, hai con sư tử bằng đá được đặt ở hai bên cửa lớn, trong miệng ngậm một viên đá, ánh mắt lạnh nhạt khát máu nhìn chằm chằm người đi qua đi lại ngoài cửa lớn. Lúc này trước cổng lớn Phủ Thừa Tướng lại nghênh đón một thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ này dung mạo tuyệt mỹ, một thân hồng y quyến rũ như lửa, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nàng đẹp như một yêu nữ mê hoặc lòng người, chỉ cần hơi bất cẩn thì sẽ bị nàng quyến rũ tâm hồn. Lập tức người chung quanh đều nhịn không được mà tập trung ánh mắt vào người nàng, ánh mắt đầy vẻ kinh diễm. Nàng là người phương nào, vì sao lại đến Phủ Thừa Tướng? Theo như những người đó nói thì gần đây đệ đệ đang tìm hiểu tin tức về đại tiểu thư Vân gia, Vân Ly, có lẽ nàng sẽ biết đệ đệ ở đâu. Ngón tay Cung Nguyên Ảnh nhẹ vỗ về cằm, nàng nhếch môi cười rồi liền muốn đi vào Phủ Thừa Tướng. Ngươi là ai? Người canh cửa phục hồi tinh thần lại từ trong cảm giác kinh diễm, vội vàng lấy vũ khí chặn nàng lại. Cung Nguyên Ảnh cau mày lại, mắt nhìn vũ khí trước người, vốn dĩ nàng muốn ra tay giáo huấn những người này nhưng nghĩ lại có lẽ Vân Ly là người trong lòng của đệ đệ nên vì không muốn để lại ấn tượng xấu cho em dâu tương lai mà nàng tạm thời ngăn chặn lửa giận trong lòng. Ta tới tìm Vân Ly, tiểu thư Vân gia của các ngươi. Vân Ly, không đợi đáp lời, bên trong Vân gia bất chợt vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Vân Nguyệt Thanh cất bước đi ra, nàng đánh giá nữ tử trước cửa trên dung nhan tuyệt mỹ thoáng có chút ghen ghét, tiểu thư Vân gia chúng ta chỉ có một, đó chính là ta Vân Nguyệt Thanh, không có Vân Ly nào cả, ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Nữ tử này trưởng thành đẹp như thế, không hề thua kém Vân Ly, nàng ta dựa vào cái gì chứ? Lúc này tới Vân gia chẳng lẽ vì muốn quyến rũ tứ hoàng tử? Nàng ta sắp vào phủ tứ hoàng tử rồi, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện phiền toái vào lúc này được. Chẳng lẽ những người đó lừa ta? Cung Nguyên Ảnh nhăn mày liễu lại, không lâu trước đây nàng vất vả lắm mới tra được tung tích của đệ đệ, lúc nàng chạy tới ma cung thì đệ đệ đã rời đi, nhưng dưới sự ép hỏi của nàng, những người đó cũng nói cho nàng biết động tĩnh gần đây của đệ đệ. Đột nhiên một đạo giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên từ phía sau, đúng thật ta không phải tiểu thư Vân gia, bởi vì ta chỉ là ta, Vân Ly mà thôi. Vân Ly. Cung Nguyên Ảnh sáng mắt lên, nhìn về phía giọng nói truyền đến thì lập tức nhìn thấy một nữ tử đang bước đến. Nữ tử này mặc bạch y như tuyết, tóc đen nhẹ bay theo gió, khóe miệng nở nụ cười nhạt, khuôn mặt thanh lệ động lòng người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, trên người tỏa ra một hơi thở hờ hững. Cả đời này nữ tử đẹp nhất mà nàng từng gặp đó là mẫu thân nàng, Dạ Nhược Ly, nhưng mà dù nữ tử này không có khí phách ngang nhiên, phong hoa tuyệt đại như mẫu thân, nhưng lại có được khí chất độc đáo. Khó trách đệ đệ lại để ý nàng như thế. Mỹ nhân, ngươi chính là Vân Ly. Cung Nguyên Ảnh chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ dịu dàng nhìn chăm chú nữ tử đang đi tới, có thể nói nụ cười này xinh đẹp không ai sánh bằng. Mỹ nhân, chúng ta vào trong nói chuyện được không? Vân Ly nhíu mày liễu lại, liếc mắt nhìn Cung Nguyên Ảnh, nàng chắc chắn chưa từng gặp qua nữ tử này nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu đó. Được, ngươi đi theo ta. Nhìn chăm chú bóng người bọn họ rời đi, Vân Nguyệt Thanh xoắn khăn tay, dung nhan tuyệt mỹ xanh mét. Hậu viện Vân gia, dưới gốc cây đào. Nam tử khoanh tay trước ngực đứng dựa vào thân cây, trên khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt có chút ý cười, từng cánh hoa bay xuống càng giúp nam tử tăng thêm một phần yêu mị, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cửa viện cách đó không xa, trong đôi mắt phượng đầy ý cười. Bỗng nhiên, nụ cười của hắn cứng lại bởi vì hắn thấy được hai nữ tử đang bước đến. Mà nữ kia, sao nàng có thể tìm được tới đây? Cung Nguyên Ảnh quay đầu lại nhìn thấy nam tử đang cứng đờ mặt thì đôi mắt lập tức sáng ngời, kinh hỉ nói, Tiểu Kính Nhi, để ở chỗ này sao? Không xong, Cung Kính liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm chỗ ẩn thân nhưng lúc này Cung Nguyên Ảnh đã chạy như bay đến trước mặt, trên dung nhan tuyệt mỹ đầy ý mừng, Tiểu Kính Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được đệ rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Cung Kính tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta lặp lại lần nữa, đừng dùng cách xưng hô yếu đuối này để gọi ta. Cách gọi Tiểu Kính Nhi này rất đáng yêu. Cung Nguyên Ảnh bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn Cung Kính. Đệ đi một chuyến mà mất tới nhiều năm như vậy, bỏ ta và đại ca lại, khiến ta nhàm chán bao nhiêu năm nay. Cung Kính đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, hắn cảm thấy não mình sắp lớn lên rồi, đời này người hắn không muốn đối mặt nhất chính là ma nữ này. Thì còn có việc không? Không có việc gì nữa thì liền trở về đi. Tiểu Kính Nhi muốn ta đi như vậy sao? Cung Nguyên Ảnh nheo nheo mắt lại, rồi đột ngột cười khẽ. Đệ càng kêu ta đi thì ta càng không đi. Lúc nào đệ đệ còn chưa thu phục được em dâu thì nàng thật không muốn đi. Tiểu thư, nữ tử này là ai? Hình như nàng ta rất thân với vương gia. Vũ Nguyệt bĩu môi tức giận bất bình nói. Ta còn thật sự cho rằng vương gia chỉ thật lòng với mình tiểu thư, thật không ngờ tất cả nam nhân đều cùng một dạng. Vân Ly liếc mắt nhìn Vũ Nguyệt nói, ai nói hắn có ý với ta? Toàn bộ người phủ thừa tướng đều biết vương gia luôn đứng sau lưng nhìn trộm tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư không biết sao? Nghe vậy, Vân Ly không khỏi run lập cập, chẳng lẽ nàng luôn cảm giác lạnh sống lưng là do nam nhân này rình coi nàng, không ngờ hắn còn có đam mê này. Đúng rồi, cha kêu ta đưa một thứ cho để. Cung Nguyên Ảnh bỗng nhiên nhớ tới gì đó nên duỗi bàn tay ra, vụng trộm nhét một quyển sách vào trong tay hắn rồi ái muội nhìn hắn chớp mắt vài cái. Về phòng rồi xem đi, ha ha, có lẽ sẽ có ích với để. Hắn lại muốn làm gì? Cung Kính nhăn mày lại tiện tay lật vài tờ, sau khi đọc được nội dung bên trong thì không khỏi ngẩn ra. Cha, Vân Ly dương mắt nhìn hai người, lúc này lại bất giác phát hiện ngũ quan của bọn họ cực kỳ giống nhau, chẳng lẽ? Lúc Cung Kính ngẩng đầu cũng vừa vặn phát hiện Vân Ly đang nhìn về phía này, nhớ lại nội dung vừa đọc thì khóe miệng lại nhếch lên mỉm cười mê người, ừ, hắn cũng nên tìm thời điểm dùng thử phương pháp. Mỹ nhân, Cung Nguyên Ảnh đi đến bên cạnh Vân Ly, nắm tay nàng lên, vẻ mặt tươi cười nói. Ta giao đệ đệ cho ngươi, có đôi khi tiểu tử thúi này rất không nghe lời, ngươi cứ giáo huấn hắn cho thật tốt, nếu ngươi cảm thấy hắn không tốt thì cứ rời đi với ta, ta giới thiệu cho ngươi người tốt hơn tiểu tử này, đại ca ta cũng rất không tồi. Cung Nguyên Ảnh, Cung Kính nắm chặt tay lại nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt phượng đầy lửa giận hừng hực. Ta có nên trở về nói với hắn một tiếng, để tỷ đi phụ tá đại ca không? Cung Nguyên Ảnh dùng mình, nàng không muốn đến cái nơi không thấy ánh mặt trời như cửu u giới đâu. Ha ha, vừa rồi ta nói chơi thôi, thật đó, mỹ nhân, mệt mỏi quá, giúp ta chuẩn bị phòng, ta phải nghỉ ngơi mới được, à, đúng rồi. Cung Nguyên Ảnh quay đầu lại chớp mắt nhìn Cung Kính, đừng quên xem bức thư đó, đây chính là tâm ý của cha. Bây giờ ở Vân gia, tuy rằng Vân Ly vẫn không được coi trọng nhưng bởi vì nàng có quan hệ với phủ hộ quốc tướng quân và Cung Kính nên sắp xếp cho một vị khách ở lại cũng không thành vấn đề, sau khi biết hai người là tỷ đệ thì nàng liền sắp xếp cho ở cạnh Cung Kính. Vân Ly đẩy cửa phòng ra rồi bước vào, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì lập tức ngơ ngẩn. Nam tử như yêu nghiệt trần như nhộng đứng ở trước bồn tắm, mắt phượng nhìn nàng mỉm cười, hơi nước vờn quanh, nước trượt trên da thịt trắng nõn non mềm óng ánh như đang mê hoặc lòng người. Nam tử mị hoặc cười, nói, muốn tắm cùng không? Xin lỗi, ta đi nhầm cửa. Vân Ly không chút do dự lui ra ngoài, thuận đường giúp tên yêu nghiệt này đóng cửa lại, đứng ngoài cửa phòng sửng sốt 3 giây rồi nàng mới hồi thần lại, rõ ràng là phòng của nàng không sai mà. Vậy vì sao tên yêu nghiệt này lại tắm ở đây? Vân Ly hít sâu một hơi rồi lại đẩy cửa đi vào. Phiên ngoại 18, phu thê Dạ Nhược Ly. Sương mù vây quanh khắp phòng, giữa làn sương trắng hỗn loạn, nam tử nhếch khóe miệng mỉm cười, đôi mắt phượng nhìn chăm chú nữ tử đứng ở cửa, ánh mắt chứa đựng sự hài hước, hắn bước ra khỏi thùng tắm, bọt nước chậm rãi chảy xuống theo sương quai xanh tinh xảo tạo nên một cảm giác dụ hoặc không thể nói thành lời. Nàng quay lại rồi sao? Nam tử yêu nghiệt nhếch khóe miệng, khẽ mở đôi môi mỏng, thái độ dụ hoặc đến cạn lời, giống như đang mời gọi Vân Ly vậy. Trong lúc nhất thời Vân Ly ngây dại cả người ra. Lúc đầu gặp tên yêu nghiệt này chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ xem ra dáng người hắn cũng thật sự không tồi, hơn nữa mấy ngày này ở chung với hắn từ tận đáy lòng nàng cũng dâng lên một cảm giác khác thường. Nam nhân, ngươi đang dụ hoặc ta sao? Vân Ly khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên nở nụ cười, tùy ý đánh giá nam tử trước mặt, sắc mặt hoàn toàn không có sự rụt rè của một nữ tử. Đáng tiếc vẫn chỉ là câu nói kia, ta không có hứng thú đối với ngươi. Chỉ cần ta có hứng thú với nàng là đủ rồi. Yêu nghiệt cất bước đi về phía Vân Ly, ý cười ở khóe miệng hắn càng sâu, trong đôi mắt phượng đầy vẻ hài hước, nữ nhân, nàng vẫn nên theo ta đi, nếu không cả đời này nàng sẽ luôn phải sống trong sự dây dưa của ta. Lúc yêu nghiệt đang chuẩn bị đi đến trước mặt Vân Ly thì nàng nâng một chân lên đá về phía hạ thân hắn, một tiếng bốp vang lên, sắc mặt hắn lập tức xanh mét, hung tợn trừng mắt nhìn Vân Ly, đau đến mức không nói nên lời. Nam nhân, ngươi vẫn nên quản lý hạ thân mình cho tốt. Vân Ly mỉm cười liếc mắt nhìn cung kính, sau đó xoay người rời đi. Cung kính nhìn chăm chú về phía nữ tử rời đi, hung tợn cắn răng, là bức thư của tên khốn kiếp nào nói cách nào hữu dụng. Rõ ràng trong thư viết phương pháp này hiệu quả, vì sao nàng vẫn thờ ơ? Lỡ như từ đây về sau hắn không thể như nam nhân bình thường nữa chẳng phải là... Khốn kiếp, cung kính không nhịn được gầm lên giận dữ, dung nan tuấn mỹ như yêu nghiệt xanh mét đáng sợ. Chờ ta trở về đại lục thần chi sẽ tìm ngươi tính sổ. Còn nữ nhân đáng chết này nữa, ta sẽ khiến nàng phải phụ trách với ta vì hành vi hôm nay của nàng. Lúc này, ở đại lục thần chi, Bắc Ảnh Thế Gia. Một nam tử chắp tay đứng dưới cây hoa đào, dung mạo hắn cực kỳ tuấn mỹ yêu nghiệt, một bộ hồng y như lửa bay theo gió, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, thật có thể nói là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Nam tử như vậy chỉ sợ nữ tử trên thế gian đều phải hổ thẹn vì không bằng hắn. Mà hắn và cung kính trông cực kỳ giống nhau, khí chất trên người không khác biệt nhiều, điều khác biệt duy nhất chính là trên người nam tử này tỏa ra hơi thở cường đại, giống như có thể hủy diệt tất cả sự sống khắp thiên địa này vậy. Đột nhiên nam tử hắt xì một cái, nhịn không được nên nhíu chân mày lại, kỳ lạ có ai đang nhắc đến hắn sao? Yêu nghiệt, làm sao vậy? Một nữ tử như bước ra từ trong tranh đi tới bên cạnh hắn, nàng mặc bạch y trắng như tuyết, tóc đen bay trong gió, dung mạo tuyệt mỹ động lòng người, hơn nữa khí thế trên người mạnh hơn người khác rất nhiều. Hai người họ đứng chung một chỗ thật sự không thẹn với câu trời sinh một đôi. Không có gì, cung vô y duỗi cánh tay ra kéo nàng vào trong lòng ngực, cúi đầu nhìn chăm chú dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo của nữ tử trong ngực, môi đỏ cười nhẹ. Có lẽ là Kính Nhi đang nhắc đến ta. Kính Nhi, chàng đã làm gì nó rồi? Cũng không có gì, chỉ tìm người vẽ một quyển sách nhờ Ảnh Nhi giao cho hắn thôi, vi phu không hy vọng tiểu tử kia luôn ở bên cạnh nàng, nàng là nương tử của vi phu, không phải của hắn, tuy rằng hắn là nhi tử chúng ta nhưng vi phu cũng sẽ ghen, huống chi hắn cũng tới tuổi cưới vợ rồi. Kính Nhi đi cũng lâu rồi, không biết thế nào nữa. Dạ Nhược Ly than nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút ý nhớ nhung. Như vậy đi, chờ chúng ta rảnh liền đi tìm hắn, nhưng trước đó cung vô y ôm bà vai Dạ Nhược Ly cười cực kỳ yêu nghiệt. Tiểu Dạ Nhi, nàng không thấy nên cho Diệu Nhi thêm một muội muội nữa sao? Dứt lời, cung vô y bế ngang Dạ Nhược Ly lên, biến mất khỏi gốc cây hoa đào trong nháy mắt. Phượng Tường Quốc bên trong phủ Vân thừa tướng, một chiếc kiệu nhỏ ngừng ở trước cửa, lão cung nữ trong cung tiến lên, nhàn nhạt nhìn về phía hộ vệ trước phủ thừa tướng, lạnh giọng quát lớn nói, còn đứng đó làm gì? Mau đi kêu nhị tiểu thư Vân gia ra đây, chúng ta là người của phủ tứ hoàng tử, hôm nay tới đón Vân nhị tiểu thư vào cửa. Hộ vệ nghe vậy lập tức không dám chậm trễ, vội vàng đi thông báo cho Vân thừa tướng. Ngoại trừ lão phu nhân đi ra ngoài dâng hương, trong vòng mấy ngày sẽ không trở về thì những người khác đều đợi ở đại sảnh, vừa nghe thấy thì đều vội vội vàng vàng chạy về phía tiền viện, nhưng mà Vân phu nhân vừa nhìn thấy chiếc kiệu nhỏ rách nát thì liền bất mãn nhíu mày. Là ai phái các ngươi tới đây? Thanh nhi của ta tôn quý thế nào? Sao có thể ngồi trên cái thứ này? mau trở về đưa một chiếc kiệu tốt một chút tới đây. Lão công nữ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, nàng ta vào phủ tứ hoàng tử cũng chỉ là một thị thiếp mà thôi, làm thiếp mà được ngồi loại kiệu này đã là nể mặt nàng ta rồi. Nàng ta cho rằng mình là hoàng tử phi sao? Tôn quý ư, ở trong phủ tứ hoàng tử của chúng ta nàng ta cũng xứng với hai chữ tôn quý này sao? Làm càn, ngươi là một nô tài hạ tiện cũng dám đối xử như vậy với tiểu thư phủ thừa tướng, nữ nhân của tứ hoàng tử sao, ngươi quả thực là tìm chết. Vân phu nhân biến sắc nâng bàn tay lên đánh về phía lão cung nữ. Lão cung nữ cũng không né tránh, chỉ chào phúng nhìn vân phu nhân. Bố, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên nhưng lại không phải đánh vào mặt lão cung nữ. Vân phu nhân che mặt kinh ngạc nhìn vân thừa tướng đang xanh mát mặt đứng bên cạnh, giọng nói có hơi nghẹn ngào, lão ra. Câm miệng, vân thừa tướng lạnh giọng chặt đứt lời nói của vân phu nhân, quay đầu ôm quyền với lão cung nữ. Lý ma ma tiện nội không hiểu chuyện, xin ma ma thông cảm, người đâu còn không mau đưa nhị tiểu thư ra. Hừ, lão công nữ hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh bỉ trong đáy mắt càng sâu. Vân thừa tướng vẫn nên quản giáo người nhà của mình cho tốt đi, để tránh không cẩn thận sẽ gặp phải chuyện không hay, nhưng vân thừa tướng đúng là coi Minh Châu như hạt bụi, ngược lại coi hạt bụi thành Minh Châu, chỉ với ánh mắt như vậy thì ngươi đã không bằng phu nhân của Hổ Quốc tướng quân. Khi nói lời này thì Vân Nguyệt Thanh đã đi ra dưới sự hầu hạ của đám nha hoàn, lúc ngừng ở trước cửa kiệu thì trong lòng cũng có hơi bất mãn, nhưng nghĩ đến sau này sẽ là nữ nhân của tứ hoàng tử thì mọi bất mãn đều được tạm thời đè nén xuống. Khởi kiệu, khi ma ma ra lệnh, cỗ kiệu lập tức được nâng lên, một tiếng bốp vang lên, đầu Vân Nguyệt Thanh bị đụng vào vách kiệu, đau đến mức nàng ta hít một ngụm khí lạnh, không cần xem cũng biết trán nhất định đã bầm tím. Lão công nữ cười lạnh một tiếng, loại nữ nhân này phải cho nàng ta nếm mùi đau khổ. Nàng ta cho rằng vào phủ tứ hoàng tử là có thể hưởng vinh hoa phú quý sao. Đừng có nằm mơ, từ bây giờ cơn ác mộng của nàng ta mới thật sự bắt đầu. Lão ra, vân phu nhân cắn môi, hung tợn chừng mắt nhìn cỗ kiệu rời đi. Bà ta chỉ là một nô tỳ hạ tiện mà thôi, vì sao ta không được đánh? Người biết cái gì, vân thừa tướng lạnh lùng liếc nhìn vân phu nhân, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Đánh chó còn phải nể mặt chủ, Lý ma ma là vú nuôi của tứ hoàng tử, ngươi cho rằng tứ hoàng tử sẽ ngồi xem mặc kệ sao? Ngươi làm như vậy cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Thanh Nhi. Vân phu nhân cắn môi, dù vẫn không cam lòng nhưng bà ta chỉ có thể cúi đầu, khẽ lên tiếng, dạ, lão gia. Lúc này ở phủ tứ hoàng tử không có một chút không khí vui mừng mà chỉ có một chiếc kiệu nhỏ rách nát được nâng vào từ cửa sau, mọi người nâng Vân Nguyệt Thanh đến tây viện hẻo lánh liền rời đi. Vân Nguyệt Thanh ngồi ở trên giường, lặng lặng chờ Lạc Giận đến, trong đầu nàng ta không khỏi xuất hiện cảnh tượng hôm đó, vì vậy mặt liền đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Tuy rằng ngày đó Lạc Giận hôn mê, mọi chuyện đều do một mình nàng ta hoàn thành nhưng vẫn có cảm giác sảng khoái không nói nên lời, nghĩ đến những chuyện đó mặt Vân Nguyệt Thanh càng thêm đỏ bừng, có hơi khẩn trương chờ Lạc Giận. Nhưng mà một lần chờ đợi này liền kéo dài tới đêm khuya. Ọt ọt ọt ọt. Bụng phát ra một loạt tiếng vang, Vân Nguyệt Thanh sờ sờ bụng, mày liễu hơi nhăn lại, hôm nay nàng còn chưa ăn cơm chiều nên đói đến chịu không nổi, vì vậy liền đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía, như muốn tìm xem có gì để ăn không. Nhưng mà khắp căn phòng chỉ có một quả dưa chuột, cái này vốn không đủ để lấp cái bụng trống của nàng ta. Bỏ đi có còn hơn không? Vân Nguyệt Thanh đứng lên, đang muốn đi lấy quả dưa chuột thì lúc này cách vách bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Tứ hoàng tử, chàng đã đến rồi sao? Thiếp thân chờ chàng thật lâu, giọng nói kiều mị đến tận xương, mọi nam tử nghe thấy thì xương cốt đều sẽ mềm nhũn ra, Vân Nguyệt Thanh dừng tay lại, lẳng lặng nghe âm thanh cách vách dưới ánh trăng sắc mặt nàng ta rõ ràng khó coi. Ừ, nam tử đáp nhẹ một tiếng, một lúc sau cách vách liền vang lên tiếng rên rỉ kiều mị của nữ tử. Sắc mặt Vân Nguyệt Thanh tái nhợt, một cảm giác lo lắng đau đớn xuất hiện, đêm nay là đêm tân hôn của nàng ta và tứ hoàng tử, bây giờ lại ở trong một căn phòng trống nghe âm thanh hắn và nữ tử khác triền miên ân ái. Như vậy bảo một Vân Nguyệt Thanh yêu sâu đậm tứ hoàng tử làm sao chịu được. Vân Nguyệt Thanh ngồi xổm xuống, nước mắt lan dài trên gương mặt, nàng ta gắt gao cắn môi, phòng ngừa mình khóc lên thành tiếng nhưng âm thanh kia giống như là cái gai trong lòng nàng ta khiến nàng ta nhịn không được mà run lên. Nàng ta biết sau chuyện kia tứ hoàng tử sẽ có thành kiến với nàng ta, nhưng không ngờ lại bắt nàng ta chịu nhục nhã như vậy. Dần dần Vân Nguyệt Thanh ngừng khóc thút thít, nghe âm thanh cách vách kéo dài mãi không ngừng thì trong lòng thầm tưởng tượng người thừa hoan với tứ hoàng tử chính là chính mình, nghĩ một lúc trong lòng nàng ta dâng lên một cảm giác xúc động, ánh mắt liếc qua quả dưa chuột. Vân Nguyệt Thanh cầm lấy dưa chuột đi tới giường, chậm rãi cởi xiêm y, sau đó... Dầm, Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, lão cung nữ đi vào trong phòng, vì thế liền nhìn thấy nữ tử Trần Như Nhộng đang nằm trên giường, tay nắm một quả dưa chuột làm những chuyện khiến người ta cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Lão cung nữ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Nguyệt Thanh thật lâu cũng nói không nên lời. Vân Nguyệt Thanh nghiêng đầu qua, nhìn thấy lão cung nữ đang đứng ở cửa thì tay run lên rồi liền bỏ dưa chuột xuống, biểu cảm hưởng thụ của nàng ta chuyển thành kinh hách sợ hãi nhìn lão cung nữ, rồi lại muốn giải thích gì đó, nhưng chuyện này nên giải thích rõ ràng như nào đây. Lúc này lão cung nữ mới hồi thần lại, vẻ khiếp sợ trong mắt liền biến thành khinh bỉ. Phiên ngoại 19, danh tiếng xấu truyền khắp Phượng Tường Quốc. Vẻ mặt khiếp sợ của lão cung nữ dần dần chuyển thành tức giận và chán ghét, ánh mắt toát ra ý khinh thường không chút che giấu, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời khỏi nơi này, Vân Nguyệt Thanh biết nếu để lão cung nữ rời đi thì bản thân nàng ta sẽ tiêu đời. Chờ chờ một chút mama, ngươi nghe ta giải thích. Không đợi Vân Nguyệt Thanh đuổi theo, cửa phòng bị đóng lại vang lên một tiếng cạch, hai chân nàng ta mềm nhũn té trên mặt đất, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong nháy mắt nàng ta chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn như bây giờ. Nước mắt chậm rãi chảy xuống theo hốc mắt, Vân Nguyệt Thanh cắn môi, bất giác nhớ tới đêm hôm đó, nếu đêm hôm đó không bị sỉ nhục thì cuộc sống của nàng ta nhất định sẽ không như vậy. Ngày hôm sau, tin tức tối hôm Vân Nguyệt Thanh được đưa đến phủ tứ hoàng tử chưa đến Lâm Hạnh nàng ta, bởi vì không chịu được cảnh một mình trong căn phòng trống tịch mịch nên nàng ta đã hạ tiện làm ra loại chuyện này bị lan truyền khắp nơi, cũng vì thế mà toàn bộ Phượng Tường Quốc đều biết Vân Nguyệt Thanh giống kỹ nữ thế nào. Lúc đầu người ta còn bán tín bán nghi chuyện Vân Nguyệt Thanh chủ động quyến rũ tứ hoàng tử, có ai mà tin được một thiên kim đại tiểu thư lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế, cho dù là kỹ nữ cũng đều thắng không nổi nàng ta. Xem ra thái độ lúc trước đều là giải bộ, Vân Nguyệt Thanh thật sự vốn là một kẻ không chịu nổi cô đơn. Tứ hoàng huynh nghe nói chuyện kia chưa? Trong tửu lầu, Lạc Phong Nguyệt nhẹ lay động quạt xếp, đôi mắt đào hoa nhìn xuống đường phố dưới lầu. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười quyến rũ, chợt hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Dận hỏi, chuyện đó có phải do huynh làm không? Là huynh đệ chung một mẹ nên Lạc Phong Nguyệt rất hiểu Lạc Dận, vị hoàng huynh này của mình không thể chấp nhận được chuyện bị bất cứ kẻ nào tính kế, Vân Nguyệt Thanh đối xử với hắn như thế hắn không ghi hận trong lòng mới là lạ, chỉ sợ là sự hứng thú đối với Vân Nguyệt Thanh lúc trước cũng vì vậy mà biến mất rồi. Không phải, Lạc Dận cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo ý châm chọc nhè nhè. Tứ hoàng đệ, ngươi coi vi huynh là kẻ ngốc sao? Chuyện này truyền ra ngoài cũng không phải chuyện tốt gì với hoàng tộc chúng ta, cho nên không phải do ta cố ý đồn thổi, nhưng đúng là do ta tính kế để Vân Nguyệt Thanh làm ra chuyện này, còn tuyên truyền là do người khác. Lạc Phong Nguyệt có hơi kinh ngạc, chớp đôi mắt đào hoa hỏi, tứ hoàng huynh làm ra chuyện này là có ý gì? Ngày đó, cho dù Vân Nguyệt Thanh ôm hết lỗi về mình nhưng chưa chắc Phụ Hoàng đã tin, chỉ có cách để Phụ Hoàng biết Vân Nguyệt Thanh là một nữ nhân không biết kiềm chế thì người sẽ không còn nghi ngờ chuyện này nữa. Chuyện này cũng quan trọng đối với tiền đồ của ta, chỉ là ta đã sớm dặn dò không thể truyền ra ngoài, nếu không mặt mũi Hoàng gia sẽ bị tổn thất. Kể từ đó, Phụ Hoàng sẽ càng bất mãn với ta. Sắc mặt Lạc Giận hơi lạnh lùng, ánh mắt xuất hiện lửa giận, nếu để ta biết là ai truyền chuyện này ra ngoài thì bổn Hoàng tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu không uy phong của hoàng gia ta còn gì đáng nói nữa. Vậy tứ hoàng huynh, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ có thể dùng Vân Nguyệt Thanh để cứu vãn thôi. Lạc Dận nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lúc này gương mặt tuấn mỹ như thần cũng trở nên lạnh lùng như pho tượng. Nếu nàng ta đã làm ra loại chuyện này thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Trong tây viện hẻo lánh, Vân Nguyệt Thanh ngồi một mình bên dòng suối nhỏ, ánh mắt ngây ngốc nhìn lá cây bay xuống dòng suối, phía sau còn vang vẳng tiếng chế giễu khinh thường của bọn nha hoàn. Các ngươi thấy không, đó chính là thiên kim của phủ Vân thừa tướng, một kỹ nữ hạ tiện. Ha ha, chỉ sợ nữ tử Thanh lâu cũng không thiếu nam nhân đến mức này, đúng là khiến người ta ghê tởm, thật không biết giáo dưỡng của phủ thừa tướng đi đâu mất rồi, loại nữ nhân này mà cũng xứng vào phủ tứ hoàng tử sao? Chậc chậc, nàng ta lại có thể lấy dưa chuột để làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này, ta nói thật là ngại chết mất. Khụ khụ, bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên, lúc nhìn thấy người đi đến thì bọn nha hoàn vội vàng ngậm miệng lại cung kính nói, Thanh Mị phu nhân, Lục Thường phu nhân. Hai người này đều là tiểu thiếp của Lạc Dận, trong đó người mặc váy dài màu xanh lá, đầu cài một cây châm ngọc trai, dung nhan hơi có nét quyến rũ tên là Thanh Mị phu nhân, người có khuôn mặt trong sáng, đôi mắt trong suốt như mã não, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Mão não là một dạng biến thể vi kết tinh của Thạch Anh. Hai người bình thường tương đối được sủng ái cho nên bọn nha hoàn cũng rất tôn kính với các nàng. À, ta còn tưởng là ai, thì ra là Đãng phu nhân, ha ha. Thanh Mị che môi cười duyên, mắt đẹp liếc về phía Vân Nguyệt Thanh, không hề che giấu ý châm chọc. Đãng phu nhân, người ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn trình diễn lại chuyện đêm đó ở sân viện này sao? Cách gọi đãng phu nhân này xuất hiện sau khi những chuyện nàng ta làm bị tuyên truyền ra ngoài, người chọn danh xưng này dùm nàng ta cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình. Đãng phu nhân, sao ngươi lại không nói gì hết vậy? Nghe nói ngày ấy là ngươi quyến rũ tứ hoàng tử, thật là kẻ hạ tiện thì sẽ làm việc hạ tiện, với hành động này của loại tiện nhân như ngươi thì có lẽ trước khi đi theo tứ hoàng tử cũng đã không còn thuần khiết nữa rồi. Có lẽ bị nói trúng chỗ đau nên Vân Nguyệt Thanh đứng bật dậy, tức giận chỉ về phía Thanh Mị, giận dữ hét, ngươi là cái thứ gì? Chỉ là một tiện kỹ nữ ở Thanh Lâu mà thôi, ta là thiên kim của Vân Thừa Tướng, luận thân phận không biết tôn quý hơn loại tiện nhân như ngươi bao nhiêu lần, ngươi có tư cách gì mắng ta? Ngươi cho rằng nịnh bợ được tứ hoàng tử thì có thể bỏ được thân phận nữ tử Thanh Lâu của ngươi sao? Hoa khôi, bán nghệ không bán thân. Ha ha, đây cũng chỉ là cái cớ để ngươi giả bộ thanh cao thôi. Mục đích là để tiến vào phủ tứ hoàng tử, ta nói cho các ngươi biết, tứ hoàng tử là nam nhân của ta, ai đoạt ta giết kẻ đó. Sắc mặt Thanh Mị hết xanh lại trắng, tức giận đến mức nói không nên lời, đôi mắt đẹp gần như sắp phun ra lửa, bỗng nhiên hô to một tiếng, liền đi lên túm chặt lấy tóc Vân Nguyệt Thanh, hung hăng tát vào mặt nàng ta một cái. Vân Nguyệt Thanh, tiện nhân nhà ngươi, rõ ràng là kỹ nữ mà còn lập đền thờ trinh tiết. Còn dám nói tứ hoàng tử là nam nhân của ngươi. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng với tứ hoàng tử sao? Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ trước kia ngươi ở phủ thừa tướng có thân phận gì thì ở chỗ này chúng ta đều giống nhau, đáng tiếc nữ tử Thanh Lâu như ta lại được tứ hoàng tử sủng hơn. Ngươi đánh ta, Vân Nguyệt Thanh ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng bị ai đánh, vậy mà nữ tử Thanh Lâu hạ tiện này lại ra tay đánh mình. Đây là sự nhục nhã đối với nàng ta. Ngươi đánh ta, tiện nhân chết tiệt, ta muốn đánh chết ngươi. Sau khi phục hồi tinh thần, Vân Nguyệt Thanh dương nanh múa vuốt nhào về phía Thanh Mị, thái độ nghiến răng nghiến lợi thật giống như muốn xé Thanh Mị thành từng mảnh nhỏ. Lập tức hai người náo thành một đoàn, bọn nha hoàn thấy thế cũng không rảnh lo nhiều như vậy nên vội vàng đi lên can ngăn. Thanh Mị tỉ tỉ, ngươi vẫn nên đừng đánh nữa, tứ hoàng tử trở về thấy được sẽ không hay. Lục Thường cũng vội vàng chạy lên, tuy là đang khuyên can nhưng trong lòng lại như nở hoa. Nếu hai người này cấu xé, trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi chính là nàng. Còn vị Ngọc Phật phu nhân suốt ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật kia hoàn toàn không cần để ý tới, nàng ta không phải đối thủ mình. Ngươi là đồ đê tiện không biết xấu hổ lại dám dùng cách này tiến vào phủ tứ hoàng tử, ngươi cho rằng tứ hoàng tử sẽ yêu thương ngươi sao? Đừng có nằm mơ, tứ hoàng tử vốn không thích ngươi. Ngươi mới là tiện nhân, một nữ nhân Thanh Lâu mà thôi, thân phận hèn mọn đê tiện, ngươi là cái thứ gì chứ? Tứ hoàng tử vốn chính là nam nhân của ta, ngươi muốn tranh đoạt tứ hoàng tử với ta đúng là đang nằm mơ. Ta nói cho ngươi biết, mơ tưởng. Hai người đánh một cách hung tàn, có vài nha hoàn khuyên can bị đẩy xuống hồ, vào lúc này Thanh Mị thoáng nhìn thấy nam tử đang đi đến đây từ cách đó không xa thì hơi giật mình, vội vàng nghiêng người về phía sau, làm bộ bị đẩy xuống hồ. Bịch, bọt nước văng khắp nơi. Một đám nha hoàn đều bị dọa ngây người, chỉ có mình Vân Nguyệt Thanh đầu tóc rối bời, hai tay chống nạnh đắc ý nhìn nữ tử bị ngã vào trong hồ nước. Tiện nhân, muốn đấu với ta ngươi còn non lắm. Cha ta là thừa tướng, có hắn nói chuyện giúp thì sớm muộn gì tứ hoàng tử cũng sẽ lập ta làm chính phi, loại nữ nhân Thanh Lâu như ngươi đấu với ta thì chỉ có một con đường chết. Nếu là lúc trước Vân Nguyệt Thanh sẽ không nói ra câu này nhưng hiện tại nàng ta hoàn toàn bị chọc tức đến điên rồi nên không thèm kiêng kỵ điều gì. Phải không? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Vân Nguyệt Thanh không nhịn được mà run lập cập, dồn hết sức xoay người lại, đập vào trong mắt là một gương mặt tuấn mỹ như thần, dung nhan như người trên tiên giới. Đây là dung mạo khiến nàng yêu say đắm, nhưng mà lúc này nam tử lại dùng ánh mắt lạnh NWS băng, xa lại nhìn nàng. Thậm chí trong ánh mắt còn có một chút ý chán ghét. Tứ hoàng tử ta, mấy người các ngươi đi xuống cứu người trước. Tứ hoàng tử xoay người ra lệnh cho thuộc hạ phía sau, rồi lại nhìn về phía Vân Nguyệt Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Vân Nguyệt Thanh, ngươi càng ngày càng khiến bổn hoàng tử thất vọng. Người đâu, lập tức kéo nàng xuống nhốt lại cho ta chờ xử lý. Dạ, thân thể Vân Nguyệt Thanh chấn động, khẩn cầu nhìn về phía Lạc Dận, nói, tứ hoàng tử ta biết sai rồi, xin chàng vì ta một lòng say mê chàng mà tạm tha thứ cho ta lần này đi tứ hoàng tử. Nhưng mà Lạc Dận vẫn quay lưng lại, trước sau không hề liếc mắt nhìn Vân Nguyệt Thanh một cái. Đối với nữ nhân này, dù chỉ là liếc nhìn một cái cũng cảm thấy bị vũ nhục, thật không biết vì sao trước khi hắn lại cảm thấy nàng ta cũng không tệ lắm, nếu so với Vân Ly thì thật sự là người trên trời kẻ dưới đất. Lạc Dận nhịn không được nghĩ đến dung nhan thanh lệ kia, ánh mắt liền hơi hoảng hốt, nếu lúc trước hắn không coi Minh Châu là cát bụi thì có khi nào. Lạc Dận nhăn mày lại, không muốn nghĩ nhiều nữa nên một mình đi về phía thư phòng. Khụ khụ, Tứ Hoàng. Thanh Mị mới vừa được cứu lên, còn chưa kịp nói chuyện thì Lạc Dận đã rời đi, nàng ta lập tức căng thẳng, cắn cắn môi, trong lòng càng thêm cáu giận với Vân Nguyệt Thanh. Nếu không phải nàng ta thì Tứ Hoàng tử cũng sẽ không bất mãn với mình, tất cả đều do tiện nhân này sai. Thanh Mị tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lục Thường tiến lên nâng Thanh Mị dậy, trong đôi mắt trong trẻo có chút lo lắng, nhưng mà đáy lòng nàng ta lại xẹt qua một ý chế giễu. Thật đúng là kẻ ngu ngốc không có đầu óc, Tứ Hoàng tử chú trọng mặt mũi nhất trước mặt mọi người mà lại đánh nhau với nữ nhân hạ tiện kia, tất nhiên Tứ Hoàng tử sẽ nảy sinh bất mãn với nàng ta, cứ như vậy người cuối cùng được lợi nhất chính là người đứng xem như mình. Vân Nguyệt Thanh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Mị nắm chặt đôi bàn tay đến trắng bệch, đáy mắt hiện lên ý tàn nhẫn, rồi một kế hoạch ác độc nảy sinh trong lòng nàng ta. Phiên ngoại 20, quỷ kế của lão phu nhân. Ngươi nói cái gì? Trong phủ thừa tướng, chân Vân phu nhân mềm nhũn té trên mặt đất, trong ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, Vân Thanh bị Thứ Hoàng tử nhốt lại ư? Tại sao lại như vậy? Tiêu rồi, như vậy thì tiêu hết rồi. Vân thừa tướng cũng không an ủi Vân phu nhân mà chỉ lo đi qua đi lại trong phòng, giữa lông mày lộ đầy vẻ nôn nóng, hắn cắn răng, nói, bây giờ muốn cứu Vân Thanh chỉ có một cách. Cách gì? Vân phu nhân ngừng khóc thút thít, đáy mắt đầy ý mong đợi. Ta thấy có vẻ hiện tại Tứ Hoàng tử có hào cảm với Vân Ly, nếu lợi dụng nó có lẽ có thể giúp Nguyệt Thanh. Nhưng mà Vân Ly sẽ nhận lời ư, huống chi Kính Vương hắn. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, Kính Vương có thể quản được ta gả nữ nhi cho ai sao? Nếu thật sự không được thì chỉ có thể để bọn chúng gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nó muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả, sao Kính Vương có thể muốn một kẻ tàn hoa bại liễu? Vân thừa tướng cắn chặt răng, trong ánh mắt toát lên vẻ ngoan độc. Vân Ly, ngươi đừng trách ta, vì lợi ích của phủ thừa tướng, vi phụ làm chuyện này cũng là bất đắc dĩ, ngươi thân là nữ nhi phủ thừa tướng thì nên hy sinh vì phủ thừa tướng, đây là vận mệnh của ngươi. Vân Ly đang điều chế dược thiện trong phòng cùng Thương Lam thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói thanh thúy, tiểu thư Thanh Hàn tới có việc bẩm báo. Cho hắn vào đi. Vân Ly cất dụng cụ, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một bóng người mặc áo xanh xuất hiện trong nhà, thanh niên diện mạo thanh tú, mỉm cười đi đến trước mặt Vân Ly, nói, ha ha tiểu thư, quả nhiên người đoán không sai, người phủ thừa tướng đúng là không an phận, đúng rồi, vừa rồi bọn họ còn muốn để người thất trinh, rồi đưa người cho Tứ Hoàng tử làm trắc phi. Thanh Hàn vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng nói sắc lạnh. Cái gì? Vũ Nguyệt lập tức giận dữ, bàn tay đập một cái bóp vào vai Thanh Hàn. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta. Thanh Hàn đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, uất ức nhìn khuôn mặt đáng yêu xinh xắn, Vũ Nguyệt muội muội, đây không phải do ta nói, là Vân thừa tướng nói, ngươi muốn tìm người tính sổ thì tìm hắn đi, ta vô tội. Thanh Hàn vô tội chớp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Vũ Nguyệt, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười. Tiểu thư, cả người Vũ Nguyệt đầy vẻ tức giận, phồng má thở phì phì nói. Ta đi bẩm báo phu nhân và tướng quân, phủ Vân thừa tướng tính kế người như vậy, phu nhân nhất định sẽ không để yên cho bọn họ. À tiểu thư, ha ha, ta còn có việc, lui xuống trước đây. Thanh Hàn ôm quyền, không chờ Vân Ly nói đã bỏ đi, dù thế nào thì cũng phải bẩm báo những việc này cho công chủ. Vân Ly nhìn chăm chú bóng dáng Thanh Hàn rời đi, đáy mắt lóe sáng khác thường. Lúc này, giữa Bắc Huyền, Cung Kính đang đau đầu với nữ ma đầu, mấy lần nhịn không được muốn ném nàng ra ngoài, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Cung Nguyên Ảnh. Rốt cuộc tỷ muốn ở đây tới khi nào? Chờ đến khi cháu ta ra đời thì ta nhất định sẽ rời đi. Cung Nguyên Ảnh nhếch khóe môi, nụ cười mê hoặc lòng người, nàng vỗ vỗ bả vai Cung Kính, nói. Tiểu Kính Nhi, cha mẹ đều đang chờ ôm cháu gái đó, đệ cần phải nỗ lực hơn, ta thấy Vân Ly cô nương không tồi. Không biết nàng có thiên phú tu luyện lên không, ha ha, nhưng nhà chúng ta không để ý điều này, đúng rồi, muốn thì ta giúp đệ một phen không? Cung Nguyên Ảnh, Cung Kính nắm chặt nắm tay, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt xanh mét. Thì có thể đi ra ngoài được rồi. Tiểu Kính Nhi thật là lạnh nhạt, khiến người làm tỷ tỷ như ta thật đau lòng, nhưng nể mặt đệ là đệ đệ ta có thể chỉ cho đệ một chiêu, nếu đệ thật sự không có bản lĩnh nắm được mỹ nhân trong tay thì không bằng dùng chút thuốc, đến lúc đó cháu nhỏ của ta ra đời còn sợ nàng không đến cung ra sao. Cốt, rốt cục Cung Kính vẫn không nhịn được nữa, tức giận quát Cung Nguyên Ảnh. Không lâu trước đây chính ma nữ này nói những thứ viết trong tiểu thuyết rất có tác dụng nên hắn mới làm theo, kết quả thiếu chút nữa bị nữ nhân kia đá một cước phế luôn. Nghĩ đến chuyện đó trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nhưng nữ nhân đó đúng là tàn nhẫn, vậy mà có thể xuống chân được. Nếu hắn bị phế thì hạnh phúc cả đời nàng cũng xong rồi. Ai ra, vẫn là Tiểu Kính Nhi lúc nhỏ đáng yêu hơn. Cung Nguyên Ảnh lắc đầu thở dài một tiếng. Cung Nguyên Ảnh, nếu tỷ rảnh rỗi ở đây nghĩ kế cho người khác thì không bằng suy xét đến chuyện chung thân đại sự của mình trước đi. Tỷ cho rằng chạy trốn tới chỗ này thì sẽ bình an không có việc gì sao. Chờ lần sau tỷ trở về mà không dẫn theo con rể cho hắn để xem hắn dạy dỗ tỷ như nào. Trong đầu Cung Nguyên Ảnh như nhớ đến dung mạo tuấn mỹ yêu nghiệt của Cung Vô Y, nàng bỗng nhiên run lập cập ở Bắc Ảnh thế gia, gần như chỉ có mẫu thân đánh bại được cha. Ha ha, đến lúc đó ta trốn sau lưng mẫu thân là được rồi. Cung Kính nhếch môi đỏ cười chế nhạo một tiếng, hắn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã vang lên giọng của Thanh Hàn, công chủ thuộc hạ có việc cần bẩm báo. Vào đi, Cung Kính nhăn mày lại, giọng nói cũng âm trầm hơn vài phần. Cửa bị đẩy ra, Thanh Hàn mặc áo xanh bước từ ngoài cửa vào. Không nói lời vô nghĩa mà trực tiếp kể lại chuyện vừa rồi bẩm báo với Vân Ly, Cung Kính nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, đôi mắt phượng yêu dã lạnh lẽo, lập lòe mịt mờ lửa giận. Dầm, Cung Nguyên Ảnh vỗ bàn, dung nhan quyến rũ đỏ bừng vì tức giận, trong đôi mắt phượng của Cung Kính cũng bừng bừng lửa giận, bỗng nhiên nàng nở một nụ cười đầy sát khí. Phủ Vân thừa tướng phải không? Những người này chán sống rồi thì phải. Em dâu tương lai của ta mà cũng dám tính kế Tiểu Kính Nhi, đi chúng ta lật cái phủ thừa tướng này lên. Nhưng mà Cung Kính lại đứng bất động, hắn chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo, Thanh Hàn, bổn tọa muốn biết chuyện năm đó Phủ Vân thừa tướng làm, đặc biệt là chuyện về mẫu thân của Ly Nhi, ngươi phải điều tra rõ ràng đầu đuôi gốc rễ chuyện này cho bổn tọa. Hắn rất muốn ra tay với Phủ thừa tướng, nhưng trước đó phải làm ông ta thân bại danh liệt. Đây là kết cục ông ta dám can đảm ra tay với nữ nhân của hắn. Mà xem ra chuyện Vân Nguyệt Thanh bị truyền ra ngoài vẫn không thể dạy cho bọn họ một bài học. Trong căn phòng xa hoa, lão phu nhân nằm trên giường híp nửa mắt nghỉ ngơi, vào lúc này Vân thừa tướng từ ngoài cửa đi đến, hắn nhìn lão phu nhân nằm ở trên giường rồi cất bước đi qua, nương ta có một số việc muốn thương lượng với người. Chuyện gì, lão phu nhân được nha hoàn nâng dậy, nhìn Vân thừa tướng hỏi. Là như vậy, nhi tử hy vọng người có thể ra mặt thuyết phục Thái hậu gả Vân Ly cho tứ hoàng tử làm trắc phi. Để Vân Ly trở thành trắc phi của tứ hoàng tử. Lão phu nhân hơi sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn Vân thừa tướng. Ngươi đang có ý gì? Không phải ngươi không biết tính tình của tiện nha đầu Vân Ly đó, từ sau khi nó tỉnh lại thì liền đổi tính cách, sao nó có thể để chuyện này xảy ra? Cho nên mới cần ý chỉ của Thái hậu, nếu vẫn không được thì chúng ta liền để gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nàng ta không đồng ý cũng phải đồng ý. Vừa rồi tứ hoàng tử phủ truyền tin đến, Nguyệt Thanh phạm vào sai lầm bị tứ hoàng tử nhốt lại, bây giờ điều cần làm nhất là đưa Vân Ly qua đó. Vì tương lai của phủ thừa tướng, hy sinh nàng ta thì đã sao? Vân thừa tướng nhàn nhạt nói, giọng điệu khiến lão phu nhân cũng phải kinh ngạc. Bình thường Vân thừa tướng không quan tâm Vân Ly là vì không muốn đối mặt với người có gương mặt giống nữ nhân kia, bây giờ không ngờ hắn lại có thể tuyệt tình đến vậy, nhưng đây mới là con bà. Nữ nhi tiện nhân kia sinh vốn không có tư cách trở thành cháu gái bà. Mặt khác ta còn có một việc muốn bẩm báo người. Nghĩ đến tin tức gần đây, Vân thừa tướng nhíu mày nói. Lão phu nhân liếc hắn một cái, còn có chuyện gì? Nương có biết Vân phủ của Tứ Thành phủ không? Người nói Tứ Thành phủ. Lão phu nhân siết nắm tay, mặt đột nhiên biến sắc, đáy mắt lóe sáng. Đúng vậy, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt lão phu nhân, Vân thừa tướng có chút khó hiểu. Phản ứng này của bà hơi quá. Lão phu nhân hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nội tâm rối loạn, hỏi Vân phủ của Tứ Thành phủ tới nơi này làm gì? Người bên đó cách xa người đời, sao lại đến đây? Huống chi với thế lực của Tứ Thành phủ dù là người hoàng gia cũng phải kiêng kỵ vài phần. Hôm nay khi thượng triều nghe bệ hạ nói người Vân phủ tới để tìm người, cũng đã ở Phượng Thường quốc một thời gian rồi nhưng lại chưa tìm được người bọn họ muốn tìm, cho nên mới nhờ bệ hạ phái người tìm giúp bọn họ. Nghe nói người bọn họ tìm là tiểu thư Vân phủ đã mất tích hơn 20 năm trước, phủ chủ sủng ái nữ nhi nhất, nếu chúng ta có thể giúp bọn họ tìm được người. Lão phu nhân nghe vậy thì trầm ngâm, mắt lóe sáng, bỗng nhiên nở nụ cười, tìm người. Vì sao chúng ta phải tìm? Là vì, đây là cơ hội nịnh bợ Vân phủ. Chúng ta không cần tìm, người có thể để một nữ tử giả làm thiên kim Vân phủ, một tiểu thư khuê các vì sao lại mất tích. Ngoại trừ chạy theo nam nhân thì chỉ có thể bị thổ phỉ bắt cóc, sau khi bị bắt xảy ra chuyện gì thì ngươi không cần nghĩ, cũng có thể đoán được. Vân thừa tướng hoàn toàn ngây ngần cả người, quả nhiên gừng càng già càng cay, sao hắn lại không nghĩ ra cách này chứ? Nguyệt Thanh đã gả chồng, tiện nha đầu Vân Ly không nghe chúng ta nói, những nữ tử còn lại thì không có quan hệ với chúng ta, cho nên để Bách Hợp đi làm chuyện này đi, nếu nàng vào được Vân Phủ thì tất nhiên sẽ trợ giúp Phủ Thừa Tướng chúng ta, hơn nữa cũng dễ sai khiến được nàng ta. Vân Thừa Tướng nhăn mày lại, nói ta nhớ có một cách có thể để máu người cùng tộc cảm nhận lẫn nhau, Bách Hợp và người Vân Phủ không có quan hệ huyết thống, lỡ thất bại, như vậy. Yên tâm, ta có cách để chuyện này thành công. Lão phu nhân nở nụ cười mang theo đầy vẻ tự tin. Hoàng gia thì sao? Tứ hoàng tử thì sao? Nếu có thể xây dựng quan hệ với Vân Phủ thì dù là hoàng đế cũng phải cho bọn họ vài phần thể diện. Lão phu nhân rất có lòng tin sẽ khiến Bách Hợp vào được Vân Phủ. Còn thân thế nàng ta, bà cũng đều có sắp xếp rồi, mà việc Bách Hợp ái mộ Kính Vương không có ai nhìn ra, nếu nàng ta trở thành người Vân Phủ thì còn không sợ Kính Vương không cưới nàng ta sao? Sự cường đại và quyền thế của Tứ Thành Phủ không phải thứ người bình thường có thể chống cự lại được. Cho nên chuyện tốt này nhất định Bách Hợp sẽ không cự tuyệt, kế tiếp thì phải xem nàng ta rồi. Phiên ngoại 21, Bách Hợp cao ngạo, Thanh Hàn, giao phong thư này cho người Vân gia ở Tứ Thành Phủ. Đôi mắt phượng của cung kính lạnh lẽo âm u, nở nụ cười lạnh mang theo sát khí lạnh lẽo. Nếu người Vân gia ở Tứ Thành Phủ đọc được phong thư này thì sẽ biết phải làm thế nào. Đúng vậy. Thanh Hàn khom lưng chắp tay, nhận lấy bức thư rồi xoay người rời khỏi phòng, nhưng mà hắn vẫn tò mò trong thư viết cái gì. Tiểu Kính Nhi, sau khi Thanh Hàn rời đi, Cung Nguyên Ảnh đẩy cửa đi vào, nàng liếc mắt nhìn thấy Cung Kính đang lâm vào trầm tư thì mỉm cười đi qua. Tiểu Kính Nhi, trong khoảng thời gian này có thể ta phải rời khỏi đây, để không cần phải quá nhớ nhung ta. Yên tâm, ta sẽ không nhớ tỷ. Cũng may Cung Nguyên Ảnh đã sớm biết tính tình của Cung Kính nên cũng chỉ cảm thán một tiếng, Tiểu Kính Nhi đúng là không còn đáng yêu như khi còn nhỏ nữa, nhưng ta vẫn mong ước để có thể lấy được tâm mỹ nhân sớm một chút, ha ha. Cung Kính nhướng mày ngả ngớn, chỉ nói hai chữ, không tiễn. Cuối cùng nữ nhân này cũng đi rồi, tai hắn cũng có thể thanh tịnh một khoảng thời gian. Lạc Hoàng tiếp đãi người Vân gia của Tứ Thành Phủ trong điện, rất nhiều người đều tham gia yến hội lần này, bao gồm cả Phủ Vân Thừa Tướng, còn Vân Ly và Cung Kính đều không tham gia buổi tiệc náo nhiệt này, nhưng sau khi Bách Hợp trở lại Phủ Thừa Tướng thì lại được một đám người vây quanh. Nàng ta đi đến trước mặt Vân Ly, mắt không thèm liếc nhìn Vân Ly một cái, không còn bộ dáng thuần khiết của tiểu Bách Hợp lúc trước nữa mà giờ đã trở nên cao ngạo không ai bì nổi. Lúc Vũ Nguyệt tức giận thì Vân Ly đã cản nàng lại, dù cho chính Vân Ly cũng tò mò về sự thay đổi của Bách Hợp nhưng dù sao cũng chỉ là một Bách Hợp mà thôi, không đáng để nàng đặt ở trong mắt. Nhưng mà hôm sau một tin tức đã truyền bá khắp toàn bộ Phượng Tường Quốc. Tiểu thư dòng chính đã mất tích mà người Vân gia của Tứ Thành Phủ, nơi khiến người đời kính ngưỡng đều muốn tới, đang tìm kiếm ở Phượng Tường Quốc lại có liên quan đến Phủ Vân Thừa Tướng. Nghe nói mười mấy năm trước khi tiểu thư Vân gia khó sinh đã gặp được Sương Văn Đình, cũng là muội muội của Vân phu nhân, Sương Văn Đình tâm địa thiện lương không thể bỏ mặc nàng thống khổ như thế nên liền giúp nàng sinh hạ nữ nhi, nhưng bởi vì khó sinh, Vân Thanh chảy máu không cầm được trước lúc lâm chung đã giao nữ nhi cho ân nhân Sương Văn Đình, mà nữ tử đó chính là Bách Hợp. Sương Văn Đình tâm địa thiện lương coi Bách Hợp như con mình sinh ra, nuôi nấng đến hôm nay, hiện tại tuy nàng luyến tiếc nhưng vẫn quyết định để Bách Hợp nhận tổ quy tông. Sau khi cố ý lan truyền việc này thì đã không ai ở Phượng Tường Quốc không biết thân phận chân quý của Bách Hợp, trong lúc nhất thời Phủ Thừa Tướng đầy khách trong triều không ai dám khinh thường, ngay cả Vân Nguyệt Thanh cũng được Tứ Hoàng Tử thả ra. Vân Nguyệt Thanh lại được nhìn thấy ánh mặt trời, khi biết Bách Hợp lại có hậu phương cường đại như thế thì tuy trong lòng thấy ghen ghét nhưng cũng đắc ý, bắt đầu tiếp tay cho giặc náo loạn Phủ Tứ Hoàng Tử đến long trời lở đất, nhưng không ai dám phản bác nàng ta. Vân Tiểu Thư, trong Ly Thiện Đường, Bàn Tử liếc mắt đã nhận ra Vân Ly, vội vàng kích động chạy tới, đúng rồi, vừa rồi có người gửi cho ngươi một phong thơ, kêu ta giao cho ngươi. Sao? Vân Ly nhướng mày, nhận lấy bức thư trong tay Bàn Tử, mở ra thì chỉ thấy trong đó viết mấy chữ to, gặp ở Tửu Lâu Nhạn Dương. Tửu Lâu Nhạn Dương, Vân Ly hơi mỉm cười, ánh mắt trong như nước nói. Thanh Hàn, Vũ Nguyệt chúng ta đến Tửu Lâu Nhạn Dương một chuyến. Nàng thật muốn biết người hẹn mình sẽ là ai. Trong Tửu Lâu Nhạn Dương xa hoa, Vân Ly mới vừa đi vào thì đã có tiểu nhị đi đến cung kính nói, vị tiểu thư này, khách của ngài đang chờ ở phía sau, mời theo ta. Vân Ly nhẹ nhàng gật đầu, đi theo phía sau tiểu nhị lên lầu. Tiểu nhị dừng bước trước một căn phòng xa hoa, nói với nàng vị khách đó đang ở trong chờ nàng. Vũ Nguyệt, Thanh Hàn, các ngươi chờ ở bên ngoài. Dứt lời, Vân Ly chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Phía trong phòng một nam tử trung niên đang chắp tay sau lưng, quay lưng về phía cửa, có lẽ cảm nhận được tiếng động ở phía sau nên hắn nhẹ nhàng xoay người, khó phát hiện ra đôi mắt màu hổ phách của hắn chợt lóe sáng. Giống, quá giống, Nữ tử này và Hải Nhi hoàn toàn không khác nhau lắm. Là ngươi, lúc Vân Ly nhìn thấy nam tử trung niên cũng ngẩn ra một chút. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ha ha cô nương, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, sao ngươi lại tỏ thái độ như đã quen ta từ trước rồi vậy? Nam tử trung niên cười to hai tiếng, cong khóe môi, dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Vân Ly. Không hổ là nữ nhi của Hải Nhi, chỉ đáng tiếc Hải Nhi nó. Trong lòng nam tử trung niên hơi đau xót, cố gắng chặn sự nóng lòng lại, mỉm cười nhìn gương mặt thanh lãnh của nữ tử tuyệt mỹ trước mắt. Ngươi còn nhớ cái này không? Vân Ly cười, lấy một miếng ngọc bội từ trong vạt áo ra, trên ngọc bội khắc rõ hai chữ Vân Phủ. Người nam tử trung niên giật mình, mở to hai mắt nhìn về phía Vân Ly. Lúc hắn mới tới Phượng Hoàng Thành cũng là lúc bệnh cũ vô tình tái phát, khi nữ nhi bó tay không còn biện pháp nào thì một nữ tử đeo khăn che mặt bằng lụa trắng đã cứu tánh mạng hắn, lúc ấy hắn liền đưa lệnh bài của Vân gia ở Tứ Thành Phủ cho nàng. Đúng rồi, người đó từng nói nàng họ Vân, chẳng lẽ là ngươi, không ngờ ngươi chính là người đã cứu mạng ta khi đó, thật đúng là trùng hợp, ha ha ha. Hải Nhi, muội thấy không, nữ nhi của muội lại trở nên ưu tú như vậy. Là ta, chỉ là ta cũng không ngờ ngươi lại là người của Tứ Thành Phủ. Thấy thân phận của mình bị Vân Ly nhìn thấu, nam tử trung niên liền cười ha ha, Ly Nhi, nếu không ngại thì liền gọi ta một tiếng cữu cữu đi, lần này ta tới Phượng Thường Quốc cũng là để tìm muội muội ta tiểu thư Vân gia của Tứ Thành Phủ Vân Hải Nhi. Đây đã không còn là bí mật ở Phượng Thường Quốc rồi, hơn nữa người ngươi muốn tìm cũng đã tìm được rồi. Vân Ly khẽ cười, nhàn nhạt nói, con đang nói nữ nhân tên Bách Hợp kia sao? Hừ, con cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao mà lại đi tin lời bọn họ nói. Lão thái bà của Vân gia kia thật sự coi ta thành kẻ ngốc, tùy tiện tìm một người tới để qua mặt ta. Đáy mắt Vân Khanh Phong xẹt qua một ý chán ghét, hắn cười lạnh, rõ ràng không hề có hào cảm với những người ở phủ thừa tướng. Lão già Vân thừa tướng kia đã từng là dòng thứ của Vân gia, bởi vì phạm sai lầm nên bị đuổi ra ngoài. Sau đó đến Phượng Tường Quốc định cư, lão thái bà Vân gia cũng biết điều này cho nên bà ta đã động tay động chân lúc thử huyết mạch dùng máu của tên khốn Vân thừa tướng để thay thế, tuy rằng phụ thân hắn chỉ là con thứ nhưng cũng mang trong người huyết mạch Vân gia, nhưng mà Vân Khanh Phong ta không phải kẻ ngốc cho rằng ta nhìn không ra kỹ xảo nho nhỏ này của bà ta ư. Vân Ly nhướng mày, hồ nghi hỏi, vậy vì sao ngươi lại làm bộ trúng gian kế của bọn họ? Ta làm bộ tin tưởng người Vân gia là muốn tìm ra chân tướng cái chết của muội muội ta. Hơn nữa không lâu trước đây có một người đưa cho ta một bức thư kêu ta để phủ Vân thừa tướng nếm thử cảm giác ngã từ chỗ cao xuống một chút. Ha ha ha, thật không biết sao Vân gia lại trêu chọc chúng người kia, hắn cảm thấy để bọn họ chết còn chưa đủ, trước tiên phải để bọn họ đứng ở chỗ cao rồi lại ngã xuống thật đau, sau đó chết một cách tàn nhẫn. Vân Khanh Phong cong môi, lúc nói lời này tầm mắt hắn liếc nhìn Vân Ly cười như không cười. Nói như vậy ngươi biết muội muội ngươi đang ở đâu sao? Phải, ta còn biết Hải Nhi có một nữ nhi ruột, đây đều là những thông tin mà người kia giao cho ta, với thực lực của người kia hay Vân gia thì có lẽ muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của Hải Nhi rất dễ dàng. Nhưng lần này ta muốn dùng chính năng lực của mình báo thù cho Hải Nhi, quyết sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào đã thương tổn nàng. Ý của ngươi là, Ly Nhi, Hải Nhi chính là mẫu thân ruột của con. Mẫu thân? Vân Ly nhăn mày liễu lại, ở trong đầu nàng ký ức về mẫu thân rất ít, theo lời dì Hồng thì sau khi mẫu thân mất trí nhớ mới gặp Vân thừa tướng, nếu nàng là tiểu thư Vân phủ, như vậy. Ly Nhi, người yên tâm, sau này cữu cữu sẽ chăm sóc con thay nương, người Vân gia tuyệt đối không thể làm con tổn thương dù chỉ một chút. Trong mắt Vân Khanh Phong đầy ý vẻ quan tâm làm lòng Vân Ly hơi ấm áp, nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng nam nhân này, ở thế giới này nếu đã không có đủ thực lực thì nàng chỉ có thể cẩn thận từng bước. Ly Nhi, ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ, chờ giải quyết xong chuyện ở đây con liền về Tứ Thành Phủ cùng ta được không? Vân Ly cũng không trả lời câu hỏi của Vân Khanh Phong, sau khi nàng rời khỏi tiểu lầu trong đầu vẫn vang vẳng lời hắn nói nên không nhịn được thở dài một hơi, Vũ Nguyệt hiện tại thực lực của chúng ta không quá kém, có lẽ không lâu nữa là có thể rời khỏi đây. Khoảng thời gian này nàng chẳng những bí mật phát triển Ly Thiện Đường mà còn sáng lập một tổ chức sát thủ, để Băng Nguyệt đại diện nàng quản lý, vì vậy trong khoảng thời gian này Băng Nguyệt mới không xuất hiện bên cạnh nàng. Mà việc khống chế dị năng của nàng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, sẽ rất nhanh không còn ai có thể ngăn cản nàng. Rời đi, Thanh Hàn đột nhiên ngẩn ra, nàng muốn rời đi. Vậy công chủ làm sao bây giờ? Hiện tại ma cung ai cũng biết tâm ý của công chủ. Nếu nàng rời đi vậy công chủ còn phát cuồng cỡ nào? Rốt cuộc có nên bẩm báo chuyện này với công chủ không? Thanh Hàn, giọng nói thanh lãnh làm Thanh Hàn bỗng nhiên hoàn hồn, cúi người chắp tay nói, tiểu thư có gì dặn dò? Ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, cũng mặc kệ ngươi là người của ai. Nhưng mà hiện tại ngươi làm việc cho ta thì ta không cho phép ngươi có ý phản bội. Cho nên đi theo bên cạnh ta, mặc kệ ngươi nghe được cái gì thì tốt nhất nên quên hết đi cho ta. Thanh Hàn run nhẹ thân thể, có phải nàng đã biết hết rồi không? Vũ Nguyệt, chúng ta đi thôi. Dạ tiểu thư, Vũ Nguyệt làm mặt quỷ với Thanh Hàn, kích động đi theo phía sau Vân Ly, nhanh chân biến mất khỏi tầm mắt Thanh Hàn. Vân Ly vừa mới trở lại phủ thừa tướng đã thấy Bách Hợp mặc bạch y, chân nhỏ như hoa sen chậm rãi bước đến, phía sau nàng ta còn có một đám thiên kim tiểu thư từ trước đến nay không được nàng ta chào đón, trang điểm hoa hòe lộng lẫy đang bị A Dua nịnh hót. Nàng ta rất kiêu ngạo, bởi vì hiện tại mặc dù là công chúa hoàng tộc cũng không dám đắc tội nàng ta. Nếu một ngày nàng ta ngã từ trên đỉnh cao xuống thì không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Vân Ly, Bách Hợp đi đến trước mặt Vân Ly. Khinh bỉ đánh giá nàng một cái, khóe miệng gợi lên nụ cười châm chọc, lúc trước ngươi là nữ nhi phủ Vân thừa tướng, nhưng hiện tại ta là người Tứ Thành phủ, ngươi hẳn đã nghe nói qua Tứ Thành phủ rồi, đó là thế lực bao trùm trên cả hoàng quyền, nhưng với thân phận của ngươi thì đời này đều không thể nhìn thấy người của Tứ Thành phủ, cho nên bây giờ ta nói chuyện với ngươi, ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh, tư cách này loại người như ngươi rất khó có được. Còn Kính Vương sẽ trở thành nam nhân của ta. Vân Ly cong khóe môi, hai tròng mắt đầy ý cười, ngay cả Bách Hợp cũng cảm thấy nàng đang cười chế giễu mình nên trong lòng tức giận, khinh thường chừng mắt nhìn vào mắt Vân Ly, ta nói đều là sự thật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn sẽ vì ngươi mà đắc tội với người của Tứ Thành phủ sao? Ngươi cũng quá xem trọng mình rồi. Nói cho ngươi biết, ở trước mặt Bách Hợp ta ngươi chẳng là cái gì. Chờ coi đi, ngươi sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ thôi. Bách Hợp hừ lạnh một tiếng rồi bước ra gian ngoài như một con khổng tước cao ngạo, không thèm liếc mắt nhìn Vân Ly lấy một cái. Phiên ngoại 22, Vân Ly bị hạ dược. Ha ha, Phong đại nhân, không biết ngươi khi nào mang Bách Hợp trở về bốn phủ thành. Từ phòng nội, Vân thừa tướng tươi cười đầy mặt nhìn trước mắt trung niên nam tử, nếu có thể có bốn phủ thành làm chỗ dựa, hắn ở trong triều địa vị liền sẽ càng cường, đến lúc đó ai còn có thể nề hà hắn. Không vội, không vội, Vân Khanh Phong ánh mắt lập lòe vài cái, khẽ cười nói. Tới rồi nên trở về thời điểm tự nhiên cũng liền sẽ trở về, bất quá ta nghe nói quý phủ có một vị tiểu thư tên là Vân Ly, phải không? Ánh mắt híp lại, Vân thừa tướng hồ nghi nhìn mắt Vân Khanh Phong, Phong đại nhân sao biết tiểu nữ? Ha ha, ta cũng là nghe nói vị này Vân Ly tiểu thư mẫu thân, là đương triều đệ nhất mỹ nhân, cùng Vân thừa tướng ân ái tình thâm, ta đảo thật muốn trông thấy này đệ nhất mỹ nhân ra sao bộ dáng. Ngươi nói nữ nhân kia, Vân thừa tướng mày nhăn lại, nàng sớm đã chết cùng nàng ân ái cũng chỉ là chuyện quá khứ, kỳ thật nàng cũng không có đồn đãi như vậy ưu tú, một cái mất đi ký ức cái gì cũng sẽ không, nữ nhân có thể nào trở thành phủ thừa tướng đương gia chủ mẫu. Ta cũng không biết lúc ấy như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh cưới nữ nhân này. Hắn đang nói lời này khi không hề có nhìn đến Vân Khanh Phong đáy mắt chợt lóe mà qua sát khí. Nắm chặt nắm tay, Vân Khanh Phong biểu tình thượng xả ra một nụ cười, nhiên kia trong mắt lại tràn ngập hàn ý, phải không? Kia Vân Ly cô nương đâu? Nàng lại là như thế nào một người? Vân Ly, bất quá liền một cái tiện nhân mà thôi, là lời ong bướm, không biết liêm sỉ. Đầu tiên là vọng tưởng hấp dẫn tứ hoàng tử điện hạ chú ý, kết quả bị tứ hoàng tử hộ vệ cấp nhất kiếm đâm bị thương, hiện tại lại muốn câu dẫn Kính Vương ra. Nàng loại này tiện nhân, sao xứng trở thành ta nữ nhi? So sánh mà thôi, Bách Hợp cô nương liền ưu tú rất nhiều. Vân thừa tướng tò mò quét về phía Vân Khanh Phong, hắn không biết vì cái gì Phong đại nhân sẽ cái gì sẽ hỏi cái này chút vấn đề, gần là tò mò mà thôi sao. Hoặc là còn có mặt khác, Vân thừa tướng ở quá không lâu ta liền phải trở về bốn phù thành, đến lúc đó cũng hy vọng các ngươi có thể làm hạ chuẩn bị. Vân Khanh Phong ý vị không rõ cười cười, mà nói xong lời này, hắn liền xoay người rời đi. Cho nên, Vân thừa tướng không có phát hiện hắn trong mắt hiện lên sát khí. Nắng sớm khuynh sái mà nhập rừng ở màu đỏ chướng màn bên trong, nam tử xiêm y nửa thân trần, trắng nõn ngực lỏa lồ bên ngoài, chính nửa híp con ngươi, khóe môi mỉm cười ngóng nhìn đẩy cửa mà vào bạch y nữ tử. Yêu nghiệt, Vân Ly không khỏi thầm mắng một tiếng, người nam nhân này so nữ nhân còn mỹ, cười gian khuynh quốc khuynh thành, phong hoa muôn vàn. Cho dù là sớm đã gặp qua hắn, này một cái chớp mắt nàng vẫn là run sợ một chút. Thân là nam nhân thế nhưng có thể mỹ đến loại trình độ này. Nữ nhân, ngươi chủ động tới tìm ta, nhưng thật ra làm ta chấn động, như thế nào? Ngươi là đáp ứng tiếp thu ta sao? Yêu nghiệt khóe môi mang cười, câu nhân mắt phượng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử, đáy mắt hiện lên không dễ phát hiện ôn nhu. Không có, ta đi nhầm môn. Vân Ly bỗng nhiên cảm thấy tới tìm cung kính là cái sai lầm quyết định, nàng xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến, chợt gian, một mặt hồng y hiện lên, ở nàng ngẩng đầu là lúc ánh vào trong mắt chính là một trương tuấn mỹ dung nhan. Ngươi, lời nói chưa lạc nam từ cánh tay duỗi ra, đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực, cặp kia mắt phượng trung hàm đầy ý cười, nữ nhân, là chính ngươi đưa tới cửa tới, muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Ngữ bãi, hắn nhìn chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu môi, liền cúi người mà xuống. Còn người híp lại, Vân Ly thân mình chợt lóe, cũng đã tới rồi ba trượng xa, nàng đôi tay ôm ngực mỉm cười nhìn sắc mặt đen xuống dưới cung kính, nam nhân ta không bị người khinh bạc thói quen. Mày một chọn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện. Phải không, ta đây chờ, ngáp một cái, Vân Ly hướng tới ngoài phòng đi đến. Ngóng nhìn nữ tử rời đi thân ảnh cung kính nhướng mày, mắt phượng trung hiện lên một đạo quang mang, nàng là huyền giả. Không, nàng trên người cũng không có huyền khí, nhưng vừa rồi, như thế nào có như vậy mau tốc độ. Bất quá, nữ nhân này đều nhiều như vậy thiên cư nhiên còn không có đem hắn cấp nhận ra tới. Kính vương gia, một tiếng nhu nhu thanh âm từ phòng ngoại truyện tới. Cùng kính mày nhăn lại, đáy mắt có rõ ràng chán ghét, hắn xem đều chưa từng xem một cái thẳng đi vào hắn trong phòng người, nói cút đi. Bách hợp rõ ràng bị hoảng sợ, nước mắt ở đáy mắt đào quanh, nàng giơ lên đầu, nhu nhược đáng thương nhìn này trương làm nàng lưu luyến si mê đã lâu tuấn mỹ dung nhan, kính vương gia thật sự như thế nhẫn tâm sao. Ở nhiều năm trước bách hợp từng có hạnh gặp qua kính vương gia một mặt, dù cho kính vương gia chưa từng nhìn thấy bách hợp nhưng vương gia tư thế oai hùng lại trước sau xuất hiện ở bách hợp trong mộng, bách hợp thường niệm ngươi như thế lâu, vì sao vương gia lại không muốn nhiều xem bách hợp liếc mắt một cái. Ghê tởm, cái gì? Bách hợp sửng sốt một chút, nàng nhìn nam tử rõ ràng căm ghét biểu tình, có chút khó hiểu nói. Nam nhân gợi lên khóe môi tươi cười tuyệt mỹ, lại mang theo âm lãnh lệ khí, bổn vương khi nào cho phép ngươi mơ thấy bổn vương. Xuất hiện ở ngươi trong mộng, sẽ chỉ làm bổn vương cảm thấy ghê tởm. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, bách hợp không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân, hắn như thế nào có thể mặt vô biểu tình nói ra như vậy đả thương người nói tới. Yêu một người, chẳng lẽ có sai sao? Vương gia ta là bốn phủ thành Vân gia dòng chính tiểu thư, luận tư cách hoàn toàn có thể trở thành vương gia thê tử của ngươi, ngươi cưới ta, so nào đó nữ nhân muốn hảo bao nhiêu lần, liền tính ngươi muốn làm tím nguyệt quốc hoàng đế ta cũng có thể giúp ngươi. Nữ nhân kia vô pháp cho ngươi hết thảy. Bách hợp nâng lên cao ngạo đầu tự tin nói, cái này thân phận là nàng duy nhất một cái thu hoạch hắn át chủ bài. Không có nam nhân không nghĩ cường đại hơn địa vị, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Hà tất vì một nữ nhân mà mất đi giang sơn, nghe vậy cung kính mắt phượng giữa dòng lộ ra trào phúng chi ý. Bách hợp đương nhiên không biết chỉ cần hắn một câu tím nguyệt quốc hoàng đế liền sẽ ngoan ngoãn thoái vị, hắn vì có một thân phận đi vào nàng bên người mới hướng tím nguyệt quốc hoàng đế thác muốn khác phái vương cái này thân phận. Huống chi lấy thực lực của hắn, muốn toàn bộ thiên hạ lại có gì khó. Rốt cuộc hắn là kia hai người nhi tử. Nhưng là thiên hạ cùng hắn không có bất luận tác dụng gì, hắn muốn chỉ có một cái Vân Ly. Cút đi, ống tay áo vung lên, một đạo mạnh mẽ lực lượng hung hăng đánh vào bách hợp ngực thượng, cung kính nhìn quang ngã ra ngoài cửa nữ tử, không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc biểu tình. Ở trong mắt hắn, trừ bỏ Vân Ly rốt cuộc dung không dưới người khác. Phanh, cửa phòng bị gắt gao đóng lại, bách hợp nghiến răng nghiến lợi đứng lên, căm hận xuất hiện ở con ngươi bên trong. Vương gia ở ngươi trong lòng cũng chỉ có một cái Vân Ly sao? Kia nếu nàng bị người làm bẩn trong sạch ngươi còn sẽ muốn nàng. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ biết trở thành một cái người vợ bị bỏ rơi. Là đêm, bóng đêm như nước ánh trăng đầu hạ thanh lãnh quang mang. Vũ Nguyệt cầm một kiện áo choàng nhẹ nhàng treo ở nữ tử trên người, hơi hơi mỉm cười. Tiểu thư, thứ Vũ Nguyệt cả gan hỏi tiểu thư một câu, tiểu thư ngươi có thích hay không kính vương gia? Ta xem kính vương gia giống như thực thích tiểu thư ngươi. Vũ Nguyệt, Vân Ly khẽ cau mày, trầm mặc xuống dưới. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình đối kia nam nhân rốt cuộc là cảm giác như thế nào, nhưng là, nàng lại rõ ràng biết chính mình cũng không chán ghét hắn tiếp cận khá vậy gần như thế mà thôi. Hơn nữa, nàng không quên, nàng có một cái muốn tìm kiếm người. Tiểu thư, có lẽ Vũ Nguyệt không nên nói nhiều, nhưng Vũ Nguyệt hy vọng tiểu thư có thể có hạnh phúc. Ngươi xem kính vương gia cỡ nào ưu tú a, yêu hắn nữ tử cũng không thiếu số lẻ, nhưng ở phủ thừa tướng nhiều như vậy thiên lý, ta nhìn đến hắn trong mắt tựa hồ cũng chỉ có tiểu thư ngươi một cái, đối mặt khác nữ nhân đều nhìn như không thấy, hơn nữa kính vương gia còn không có cưới vợ đâu. Vũ Nguyệt, ngươi quá nói nhiều, có phải hay không ngươi hoài xuân? Nếu như vậy, ta đây liền làm chủ, làm ngươi cùng Thanh Hàn cấp thấu thành một đôi, như thế nào? Thanh tú dung nhan đỏ lên, Vũ Nguyệt hung hăng chừng hướng Vân Ly, tiểu thư nói cái gì đâu? Ta cùng kia hỗn đản sao có thể? Vân Ly cười cười, trong đầu hiện lên cung kính kia trương yêu nghiệt khuôn mặt, nàng vội vàng lắc lắc đầu, tưởng là muốn đem nam tử thân ảnh từ trong đầu ném đi, sau đó có chút như đi vào cõi thần tiên, bưng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Một cổ mùi lạ từ trong miệng truyền đến, Vân Ly mày liễu hơi hơi nhăn lại, đột nhiên, nàng sắc mặt đại biến, xuân dược. Cái gì, tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Vũ Nguyệt sửng sốt một chút, khẩn trương nhìn Vân Ly. Tiểu thư ngươi vừa rồi nói, đáng chết. Cắn cắn môi, Vân Ly trong lòng có chút ảo não. Nàng đối dược lý cực kỳ tinh thông, bổn hẳn là phát hiện nước trà bị hạ dược nề hà, khi đó nàng ở như đi vào cõi thần tiên, cũng liền không có phát hiện khí vị, chỉ tới nước trà nhập khẩu mới vừa rồi nhận thấy được. Là xuân dâm hoa phấn hoa. Này xuân dâm hoa là dược tính mạnh nhất xuân dược, chỉ cần một chút liền có thể làm người chịu đựng không được. Nếu không tìm nam tử giải độc sẽ độc phát thân vong. Nàng từ kiếp trước bắt đầu, ở bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ không thả lỏng cảnh giác, ai ngờ duy nhất một lần thả lỏng thế nhưng liền trúng người khác gian kế. Đây là liền ông trời đều cùng nàng đối nghịch sao? Vũ Nguyệt không cấm luống cuống, Băng Nguyệt đi giúp tiểu thư tổ kiến thế lực, Thanh Hàn cũng không ở nơi này, chỉ có nàng một cái hầu hạ tiểu thư, nếu là bọn họ gặp gỡ loại sự tình này, sẽ như thế nào làm? Đúng rồi, Kính Vương. Vũ Nguyệt ánh mắt sáng lên, cắn chặt răng, nói tiểu thư, ngươi chờ ta, ta đây liền đi tìm vương gia, hắn nhất định có biện pháp. Phủ thừa tướng người đều không đáng tin, tướng quân phủ lại cách khá xa, hiện tại hắn có thể nghĩ đến chỉ có cung kính. Thường Lam tiền bối, có biện pháp nào có thể giải độc sao? Vân Ly rũ xuống con ngươi, thấp giọng hỏi nói. Thật lâu sau, một đạo giả nua thanh âm mới ở trong phòng vang lên, có trên đời này không có gì độc là dược thiện giải trừ không được. Như vậy con ngươi hơi hơi sáng ngời, Vân Ly tâm chậm rãi thả xuống dưới. Ha ha, chính là tiểu nha đầu, chế tác dược thiện có rất nhiều trình tự, ta lão nhân không thể giúp ngươi, lấy ngươi hiện tại trạng huống lại như thế nào đi làm. Ngươi cũng đợi không được lúc ấy, hơn nữa, nếu là bình thường xuân dược cũng liền thôi, ngươi nhẫn nại một chút liền có thể qua đi, chính là xuân dâm hoa độc nếu không cởi bỏ, ngươi sẽ thất khiếu đổ máu mà chết, loại này độc dược cực kỳ khó được, thật không biết nơi này như thế nào sẽ có người có được. Tâm đột nhiên nhắc lên, Vân Ly gắt gao nắm nắm tay, một cổ khô nóng cảm giác truyền khắp toàn thân, trong nháy mắt kia, nàng nội tâm thế nhưng xuất hiện ra một cổ xúc động. Phiên ngoại 23, cung kính tàn nhẫn, có người, đột nhiên tựa nhận thấy được ngoài cửa tiếng vang, Vân Ly nắm chặt nắm tay, thanh lãnh ánh mắt trung hiện lên một mặt sát cơ, nàng vội vàng nhổ xuống trên đầu châm, hung hăng đâm vào chính mình trên đùi. Kịch liệt đau đớn làm nàng khôi phục thanh tỉnh, không đến mức bị lạc ý thức. Một đạo hắc y từ ngoài cửa sổ nhảy lên, tiêm tế trong mắt hàm chứa dâm đãng chi sắc, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Vân Ly thanh lệ dung nhan, tấm tắc, nữ nhân kia quả nhiên không có gạt ta, nơi này thật sự là có một cái tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân, đừng sợ ca ca ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Nói xong, liền mở ra hai tay nhào hướng Vân Ly. Phanh, Vân Ly nâng lên chân, hung hăng đạp qua đi, nam tử đột nhiên không kịp phòng ngừa thân mình ngã văng ra ngoài, đầu đụng phải góc bàn, đầu một oai, ngất qua đi. Tiểu nha đầu, ngươi còn hảo đi. Già nua thanh âm mang theo lo lắng, Thương Lam bất đắc dĩ thở dài. Này dược dược tính rất mạnh, ngươi đến bây giờ còn vẫn duy trì ý thức đã không dễ dàng. Phanh, đột nhiên cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy mở ra. Một bộ hồng y nam nhân bước nhanh đi vào, hắn ánh mắt đảo qua, đang nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận hơi thở không xong nữ từ lúc sau, mắt phượng trung hiện lên một đạo lạnh lẽo quang mang. Chỉ là lúc này không dùng hắn nghĩ nhiều, vội vàng đi đến nữ tử bên cạnh, cánh tay duỗi ra, liền đem thân thể của nàng kéo vào trong lòng ngực, lo lắng hỏi, nữ nhân, ngươi thế nào? Nếu cho hắn biết là ai làm như vậy, sự tuyệt đối sẽ làm người nọ sống không bằng chết. Vân Ly đang cảm giác thân thể khô nóng, lại rơi vào một cái lạnh lẽo ôm ấp, nàng gắt gao dựa vào nam tử thân thể, cánh tay ôm vòng lấy hắn eo, lẩm bẩm nói, thực thoải mái. Yêu nghiệt sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, ở thời điểm này, hắn thế nhưng có phản ứng. Vân Ly, ngươi thanh tỉnh một chút, đối với thích nữ nhân, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ không thờ ơ, cho nên trời biết hắn nhẫn đến có bao nhiêu vất vả. Vô dụng, loại này dược dược tính quá cường. Một đạo giả nua thanh âm truyền ra tới, cung kính mày nhăn lại, hỏi, người nào? Di, cư nhiên có thể nghe được ta thanh âm, ngươi là thế giới kia người. Ha ha, mặc kệ ngươi là cái nào thế giới, đều cùng ta không quan hệ, hơn nữa ta còn biết ngươi vẫn là tiểu nha đầu người muốn tìm, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì không nói cho tiểu nha đầu, nhưng là hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Ngươi có ý tứ gì? Nếu không thế nàng giải độc, nàng sẽ độc phát sinh vong, ngươi muốn xem nàng chết sao? nắm chặt nắm tay, cùng kính cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ tử, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, hắn vẫn luôn đều rất muốn được đến nàng, cuối cùng lại là tại đây loại trường hợp. Nhưng là, hắn càng không muốn nàng chết. Ly Nhi, xin lỗi, mặc dù là ngươi hận ta, ta cũng cần thiết cứu ngươi. Nhẹ nhàng bế lên Vân Ly, cùng kính đem nàng đặt ở trên giường, vừa định đứng dậy, nhưng mà, một bàn tay lại kéo lại hắn, xé kéo một tiếng, trước ngực xiêm y bị xé nát mở ra, lộ ra nam tử trắng nõn ngực. Nữ nhân, đây chính là ngươi chủ động. Mắt phượng híp lại, cùng kính câu môi nở nụ cười, hắn đem hai người quần áo đều xé khai xuống dưới, bên người áp đảo nữ tử trên người. Rồi sau đó cúi người hôn lên kia trương môi mỏng. Sáng sớm hôm sau, Vân Ly chậm rãi mở con ngươi, xoa xoa đau đớn đầu, đột nhiên trên người cảm giác được một trận chua xót, nàng mày nhăn lại, nghĩ tới đêm qua điên cuồng. Run sợ run lên một chút, Vân Ly vội vàng tìm kiếm quần áo của mình, lại vào lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm, ngươi tỉnh. Nàng quay đầu khi, đối tượng một đôi câu nhân mắt phượng, lúc này chính ngậm cười rung ngóng nhìn nàng. Như thế nào, đem ta ăn sạch sẽ tưởng vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Đêm qua ngươi là vì cứu ta, cho nên ta không trách ngươi, nhưng ngươi cũng chiếm tiện nghi, từ đây sau này, chúng ta liền thanh toán xong, ai cũng không nợ ai, ta cũng không cần ngươi phụ trách. Mày một chọn, cung kính dương môi nói, ta có thể không phụ trách, chính là ngươi cần thiết đối ta phụ trách. Nữ nhân, ngươi không muốn gả ta có thể, ta đây gả cho ngươi như thế nào? Ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, còn sẽ dưỡng nhi tử, huống chi. Giọng nói một đốn, hắn mắt phượng mỉm cười, môi đỏ tiến đến Vân Ly bên tai, vươn đầu lưỡi liếm láp hạ nàng vành tai, ta có thể ấm giường, đêm qua tư vị như thế nào? Mỗi đêm ta đều có thể như vậy hầu hạ ngươi. Một cổ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, Vân Ly thân mình run rẩy một chút, nam nhân, hiện tại việc cấp bách có phải hay không nên tra ra rốt cuộc là ai cho ta hạ dược. Này ngươi cứ yên tâm đi, ta làm người đi tra xét, mặc kệ là ai, động ta nữ nhân, chắc chắn là sống không bằng chết. Mắt phượng trung hiện lên tàn nhẫn, cung kính lạnh lẽo nở nụ cười. Tuy rằng đêm qua sự làm hắn chiếm tiện nghi, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thực khó chịu, thế nhưng có người lá gan lớn đến như thế trình độ, dám cho hắn nữ nhân hạ dược. Nếu rơi xuống hắn trong tay tuyệt làm người nọ sống không bằng chết. Ly Nhi, hiện tại sắc trời còn sớm, nếu bằng không chúng ta. Cùng kính bắt lấy Vân Ly, đem nàng cấp kéo đến trên giường, xoay người liền đè ép đi lên, hai người thân thể kề sát, nam từ ngực thượng nóng cháy độ ấm làm nàng tâm không hề dấu hiệu hoảng loạn lên. Phanh, một chân đem cùng kính đá xuống giường, Vân Ly kéo lấy chăn che đậy trụ thân thể thượng tảng lớn cảnh xuân. Nữ nhân. Cung kính bỏ lên, nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật là thật tàn nhẫn, đem ta dùng xong rồi liền một chân đá văng. Uổng phí ta đêm qua tận tâm hầu hạ ngươi. Nam nhân, ngươi có thể đi ra ngoài. Nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự tình, Vân Ly xoa xoa cái chán, nàng yêu cầu hảo hảo tiêu hóa này hết thảy. Trong phòng, hồng chướng nhẹ dương, như yêu nghiệt nam nhân chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía sau áo xanh người. Hắn trước sau không nói gì, lại làm thanh hàn mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi, thật hận không thể lập tức rời đi nơi này phương. Thanh hàn, cha đến như thế nào? Bẩm báo công chủ, là bách hợp giờ trò quỷ, hơn nữa nàng dược là từ Vân lão phu nhân nơi đó được đến. Lông mi hơi rũ che đậy trụ nam tử trong mắt lạnh lẽo sát khí. Bách hợp, Vân phủ, này thế nhưng là những người này giờ trò quỷ, sớm biết rằng liền không vì thống khổ mà chậm rãi tra tấn những người này. Một đao giết xong việc, ta đã biết ngươi đi xuống đi. Mặt khác loại sự tình này ta không hy vọng lại phát sinh, từ đây lúc sau ngươi cần thiết một tấc cũng không rời lưu tại nàng bên người. Nếu lại có loại chuyện này, ngươi liền chính mình trở về tiếp thu trừng phạt. Hãn theo cổ chảy xuống dưới, thanh hàn thân mình nhịn không được run rẩy lên, hắn biết là hắn sơ sẩy mới làm Vân Ly tiểu thư bị nhân thiết kế hãm hại, cung chủ lúc này đây là thật sự tức giận. Chậm đã, thanh hàn vừa định rời đi, lại bị cung kính gọi lại bước chân. Hắn nện bước run lên, quay đầu hỏi công chủ còn có gì phân phó. Đi thông chi bốn phủ thành Vân gia người, đêm nay lại diễn cuối cùng một tuồng kịch, liền không cần tiếp tục đi xuống. Đã có lá gan dám động đến ta nữ nhân, như vậy ta liền sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Oanh, khí thế cường đại hung hăng đánh vào trên mặt tường, nháy mắt bị tạc ra một cái động lớn, nam nhân chậm rãi xoay người, này trong nháy mắt, mê người mắt phượng trung dần hiện ra mãnh liệt lệ khí tuấn mỹ dung nhan âm lãnh làm người cảm thấy sợ hãi. Thanh hàn thở dài, hắn biết đêm nay có chút người muốn xui xẻo, bất quá cũng là tự làm tự chịu, thiết kế ai không tốt. Cố tình thiết kế cung chủ âu yếm nữ nhân, ai không biết hiện tại Vân Ly chính là cung chủ cấm luyến. Nga, hắn là nói như vậy. khách điếm nội, Vân Khanh Phong nhướng mày, nhìn phía trước mặt thanh y nam tử. Là, đây là chúng ta cung chủ cho ngươi đồ vật. Thanh Hàn câu môi cười, cầm trong tay một sấp trang giấy phóng tới Vân Khanh Phong trước mặt. Chúng ta cung chủ giúp ngươi điều tra rõ thật giống, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ngươi muội muội là chết như thế nào sao? Tâm đột nhiên run lên, Vân Khanh Phong vội vàng cầm lấy trang giấy, hắn nhìn lướt qua, hơi hơi nhắm mắt lại, lúc này, hắn trên người toát ra thống khổ hơi thở. Hảo, ta biết nên làm như thế nào, ta đây liền cáo từ. Cùng cùng quyền, Thanh Hàn xoay người rời đi khách điếm. Vân Khanh Phong cầm trên tay giấy, hắn bàn tay nhịn không được run rẩy lên, một giọt vần đục nước mắt chảy xuống dưới, bất giác thống khổ thở dài, muội muội, ngươi yên tâm, thực mau ta là có thể báo thù cho ngươi. Hại chết ngươi người đều cần thiết xuống địa ngục đi, một người đều không thể tránh được. Là đêm, Kim Bích Huy Hoàng trong hoàng cung, ca vũ thăng bình, cung nữ thái giám ra vào cực kỳ náo nhiệt, mọi người đều tìm người quen nói chuyện với nhau, đảo có vẻ không khí hòa thuận vui vẻ. Thừa dịp mọi người không có chú ý, Bách Hợp đi đến Vân Ly bên cạnh, gợi lên khóe môi, Vân Ly. Lần này yến hội là bệ hạ vì ta tiễn đưa mà tổ chức, ngươi lại có cái gì tư cách tới nơi này? Ta thực mau liền phải hồi Vân gia, hướng ta loại này thân phận cao quý người, không phải ngươi có thể trèo cao khí. Vân Ly nhướng mày, không nói gì, bởi vì nàng biết Vân Khanh Phong là sẽ không làm một cái hàng giả tiến vào Vân gia. Còn có, bệ hạ sẽ thay ta hạ chỉ làm kính vương gia cưới ta, mặc kệ kính vương gia như thế nào không muốn, đều không thể cãi lời ai làm ta là bốn phù thành người. Đúng rồi, tối hôm qua ta cho ngươi tìm nam nhân thế nào? Hẳn là thực tốt hầu hạ ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ ta, chỉ là ngươi cho rằng kính vương còn sẽ muốn ngươi loại này tàn hoa bại liễu sao? Nguyên lai hạ dược chính là ngươi. Vân Ly trong mắt mang theo thanh lãnh quang, mặt vô biểu tình nhìn Bách Hợp bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo dung nhan. Không sai, chính là ta. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, dựa vào cái gì được đến kính vương tâm. Hắn là của ta, chỉ biết thuộc về ta, chỉ có ta Bách Hợp mới có thể xứng đôi kính vương. Ngươi loại này tàn hoa bại liễu không có tư cách, vô luận thân phận, vẫn là thân mình, ngươi đều so ra kém ta. Vân Ly, thực mau ngươi liền sẽ trở thành một cái người vợ bị bỏ rơi, còn sẽ thân bại danh liệt. Bởi vì Bách Hợp cố tình đè thấp thanh âm, này đây yến hội trong phòng thế nhưng không người nghe được nàng lời nói. Đột nhiên toàn bộ trong phòng đều an tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều hướng trong đó một phương hướng đầu đi. Kia một bộ hồng y như lửa, phong hoa tuyệt đại. Nam tử ngũ quan cực kỳ tinh mỹ, mắt phượng hơi hơi hướng về phía trước nghiêng kiều, môi mỏng nghiêng ra một mặt mê người độ cung, như vậy giống như yêu nghiệt tuấn mỹ nam nhân, mặc kệ ở nơi nào đều là tiêu điểm. Làm lơ mọi người ánh mắt, nam tử thẳng đi hướng Vân Ly, ôn nhu nói, Ly Nhi, như thế nào không có chờ ta. Phiên ngoại 24. Phủ nhận, khụ khụ, Lạc Hoàng ho khan hai tiếng từ trên long ỷ đứng lên, nói. Nếu kính vương gia cũng tới kia yến hội nên bắt đầu rồi, các vị đều thỉnh tự tiện. Nói xong những lời này, hắn chậm rãi ngồi xuống. Bệ hạ, Vân thừa tướng con ngươi híp lại, ở mọi người ánh mắt thượng đứng lên, cất bước đi đến Lạc Hoàng trước mặt hơi hơi khom người, nói. Bệ hạ có một việc còn thỉnh bệ hạ làm chủ. Thừa tướng mời nói. Tuy rằng chuyện này cùng ta không quan hệ, nhưng tốt xấu Bách Hợp ở ta Vân Phủ làm một đoạn thời gian khách, ta cũng đãi nàng giống như tự mình nữ nhi, chuyện của nàng ta tự nhiên không thể mặc kệ. Lạc Hoàng trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, nghe được lời này, hắn biết thừa tướng kế tiếp muốn nói gì, chỉ là Bách Hợp thân phận đặc biệt, không phải hắn trêu chọc khởi. Bệ hạ, Bách Hợp ái mộ kính vương nhiều năm, còn thỉnh bệ hạ làm chủ, làm hai người hy kết liên lý, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Nói lời này khi, Vân thừa tướng âm lãnh con ngươi quét về phía Vân Ly. Vân Ly thế lực không thể tăng trưởng, hắn quyết không thể làm nàng gả cho kính vương, như vậy đối Vân Phủ tới nói tuyệt đối là chàng chuyện xấu. Bởi vì hắn minh bạch kính vương đối nàng cảm tình cùng che chở. Chính là kính vương lại ái nàng lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cãi lời bốn phù thành Vân gia. Kết quả là Vân Ly vẫn như cũ chỉ là bị vứt bỏ bỏ nữ thôi. Nhưng mà hiện giờ Vân thừa tướng không hề có trông thấy Vân Khanh Phong âm trầm xuống dưới sắc mặt. Bách Hợp dung nhan thượng nổi lên một tia thẹn thùng, si mê ánh mắt dừng ở cung kính như yêu nghiệt tuấn mỹ dung nhan thượng, chỉ cần có thể cùng loại này nam nhân phiên Vân Phúc Vũ, làm nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý. Cung kính âm lãnh nở nụ cười, ánh mắt trung hiện lên âm ngoan chi ý ta cự tuyệt. Ba chữ, dừng ở yến hội trong sảnh, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mọi người kinh ngạc nhìn cung kính, bốn phù thành thế lực ai không biết. Hắn lại có cái này lá gan cự tuyệt bốn phù thành người, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Ta ái người chỉ có một Vân Ly, thê tử của ta cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là nàng. những người khác tốt nhất đừng đánh thượng cái này chủ ý, nếu không ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nam nhân lời nói âm lãnh tuyệt tình, làm Bách Hợp run sợ run lên lên, huyết sắc từ tái nhợt trên mặt rút đi, đột nhiên, nàng tê tâm liệt phế giống to lên, vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ so ra kém nàng? Nàng cái loại này tiện nhân muốn thân phận không có thân phận, muốn địa vị không có địa vị, dựa vào cái gì chiếm cứ ngươi tâm? Hơn nữa, nàng sớm đã không phải thuần khiết chi thân, giống nàng loại này không giữ phụ đạo người, lý nên tội đáng chết vạn lần. Bá, nàng lời nói ở trong đám người khơi dậy ngàn tầng lãng, tất cả mọi người sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn kia nói thanh lệ xuất trần thân ảnh, Vân gia đại tiểu thư Vân Ly cư nhiên cùng nam tử tằng tiệu với nhau. Hừ, Lạc Phong Nguyệt hừ lạnh một tiếng, con người từ Vân Ly tuyệt mỹ dung nhan thượng đảo qua. Nguyên lai ngươi thế nhưng là cái dạng này nữ nhân, mệt ta còn đem ngươi cùng thân ảnh của nàng trọng điệp, nhưng ngươi như thế nào sẽ là nàng. Nhưng không biết vì sao, ở nghe được Bách Hợp nói sau, Lạc Phong Nguyệt trong lòng có được một loại thực không thoải mái cảm giác, giống như có một bàn tay gắt gao bắt được hắn trái tim. Lạc Dận tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cặp kia trong con ngươi đồng dạng toát ra trào phúng chi sắc. Nàng nguyên lai cùng Vân Thanh Nguyệt không có gì hai dạng, lúc ban đầu hắn còn cho rằng tỉnh lại sau Vân Ly không hề là trước đây hoa si. Ai có thể nghĩ đến nàng che giấu quá sâu, nhưng vì cái gì, hắn sẽ cảm thấy thất vọng. Vân Ly, ngươi căn bản chính là cái dâm phụ. Vân Thừa Tướng khinh bỉ nhìn Vân Ly, nói, ta như thế nào sẽ có ngươi loại này không giữ phụ đạo nữ nhi. Hắn kia chán ghét cùng căm hận biểu tình, giống như Vân Ly cũng không phải hắn nữ nhi, mà là sát nữ kẻ thù. Tất cả mọi người sẽ ngờ cho rằng, cùng kính sẽ vứt bỏ cái này thân mình dơ dơ nữ nhân, nhưng ra ngoài dự kiến. Hắn cũng không có rời đi nàng bên người, ngược lại duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, tuấn mỹ khuôn mặt gợi lên yêu nghiệt cười, một đôi mắt phượng hơi hơi khơi màu thập phần mê người. Hồng gì mày nhăn lại, nàng đứng lên, muốn quát lớn những người này, lại bị kế tiếp một đoạn lời nói cấp đánh gãy. Ly Nhi lại là không phải thuần khiết chi thân, bởi vì nàng đã là bổn vương nữ nhân. Tối nay sấn này, bổn vương liền hướng hộ quốc tướng quân phủ cầu hôn tới phụ cái này trách nhiệm. Hắn nói chính là hộ quốc tướng quân phủ, mà không phải phủ thừa tướng, nói cách khác hắn tán thành chính là Vân Ly nghĩa phụ nghĩa mẫu. Hồng Di ngẩn ra một chút còn không có tới kịp nói cái gì, cung kính liền ôm lấy Vân Ly đi đến nàng cùng Huyền Sát tướng quân miễn cưỡng ôm ôm quyền, nói nhạc phụ nhạc mẫu, không biết hai vị ý hạ như thế nào. Đằng mà một tiếng, Huyền Sát vội vàng đứng lên, đừng kính vương gia, ngàn vạn đừng như vậy. Hắn hành lễ hắn chính là tiếp thu không dậy nổi. Cái này còn phải trưng cầu Ly Nhi ý kiến. Môi đỏ nhẹ chọn cung kính nhẹ nhàng ôm lấy Vân Ly, hai tròng mắt mỉm cười nói, chúng ta đều gạo nấu thành cơm, nàng không có không đáp ứng đạo lý. Vân Ly trợn trắng mắt, nhưng bởi vì là tại đây loại trường hợp, nàng nhưng thật ra không có cự tuyệt, lại cũng chưa từng tiếp thu. Dù sao nàng hạ quyết tâm tối nay qua đi liền rời đi nơi này. Đi một cái này yêu nghiệt tìm không thấy địa phương. Nhiên nhân cung kính kia phiên lời nói, đám người lại lần nữa sôi trào lên, Bách Hợp sắc mặt trắng bệch run rẩy nhìn cung kính, hắn là nói, hắn cùng cái kia tiện nhân đã có da thịt chi thân. Trong đầu hiện ra hai người ở trên giường thân mật bộ dáng, Bách Hợp chỉ cảm thấy lo lắng đau thanh triệt ánh mắt chung chứa đầy nước mắt nhu nhược đáng thương nhìn cung kính. Nàng yêu cầu không cao, chỉ hy vọng hắn có thể liếc nhìn nàng một cái thôi, chính là hắn liền kia liếc mắt một cái đều thực buồn xỉn, phảng phất nàng chính là một mảnh không khí mà thôi. Bất quá, đối cung kính tới nói, nếu Bách Hợp là không khí kia hắn tình nguyện không bao giờ hô hấp. Vân đại tiểu thư thật là hảo bản lĩnh, nhanh như vậy liền thông đồng kính vương. Chào phúng thanh âm từ ghế thượng truyền đến, Lạc Phong Nguyệt đem lộng xuống tay trường chén rượu, mê người mắt đào hoa từ Vân Ly khuôn mặt thượng đào qua cuối cùng dừng lại ở kia đặt ở nàng bên hông trên tay. Không biết vì sao cái kia động tác với hắn mà nói thập phần chói mắt, nguyên bản hắn là không nghĩ nói những lời này, rồi lại không cấm đại não tự hỏi liền nói ra tới, ngay cả hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Tổng cảm thấy xem kính vương thực không vừa mắt, đặc biệt là kia yêu nghiệt tươi cười, làm hắn muốn hung hăng xé nát. Mắt phượng hơi hơi nheo lại, cùng kính ánh mắt đầu hướng Lạc Phong Nguyệt, một mạt âm lãnh quang mang từ trong mắt xẹt qua, lại ở nghe được Vân Ly nói sau, môi đỏ bất giác dơ lên mị hoặc tươi cười. Ta cùng hắn không phải đã sớm thông đồng sao? Ngũ hoàng tử, ngươi nói phải không? Vân Ly khóe miệng giơ lên, cười như không cười ngóng nhìn Lạc Phong Nguyệt tuấn mỹ dung mạo, ngữ khí nhàn nhạt thật giống như ở kể ra một kiện bình thường sự. Nắm chén rượu tay hơi hơi căng thẳng, Lạc Phong Nguyệt tựa nhận thấy được chung quanh đầu tới ánh mắt, hắn thật sâu hô hấp khẩu khí áp chế nội tâm lửa giận, nói, Vân Ly, ngươi tàn nhẫn. Nói xong lời này, hắn không ở nhiều lời, một người lo chính mình uống nổi lên rượu. Vân Khanh Phong dương đầu uống xong một chén rượu, khóe miệng mang theo vừa lòng tươi cười, "Thanh Nhi, người thấy được sao, người nữ nhi rốt cuộc tìm được rể hiền, người nam nhân này thực lực rất mạnh, cường đến thái quá, có nàng bảo hộ, Ly Nhi nhất định sẽ thực hạnh phúc an bình. Hơn nữa, hắn đối với Ly Nhi một mảnh chuyên tâm. Ta cũng có thể yên tâm, hiện tại phải làm chỉ là báo thù cho ngươi mà thôi. Kính vương gia, ta hy vọng ngươi hảo hảo suy xét một chút." Vân thừa tướng sắc mặt trầm xuống dưới, u ám bao phủ lên đỉnh đầu phía trên, lạnh giọng nói. "Đừng quên, bách hợp là bốn phù thành người, ngươi cho rằng ngươi có thể cự tuyệt sao? Trừ phi ngươi muốn chết, hơn nữa cũng không nghĩ làm Vân Ly tồn tại. Nếu không, nhất định phải nghênh thú bách hợp." Nghe được Vân thừa tướng nói, mọi người đều là không dám tin tưởng, Vân Ly dù sao cũng là hắn nữ nhi, hắn lại trợ giúp người ngoài muốn từ chính mình nữ nhi trong tay cướp đi nam nhân. Hắn vẫn là cá nhân sao? Liền tính là cái xúc sinh đều biết bảo hộ chính mình hài tử, hắn lại liền xúc sinh đều không bằng. Vì cái gì người như vậy sẽ cùng bọn họ sinh ở cùng cái thế giới? Đó là đối bọn họ vũ nhục. Thoáng chốc Sở Hữu ánh mắt đầu hướng Vân Khanh Phong, tựa hồ muốn biết hắn sẽ dùng cái gì phương pháp đối phó này hai người. "Vân thừa tướng, ngươi có phải hay không lầm?" Vân Khanh Phong chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói. "Ta khi nào nói qua bách hợp là ta người thắng người?" "Cái gì?" Vân thừa tướng nao nao kinh ngạc nhìn Vân Khanh Phong. "Phong đại nhân, này, Vân thừa tướng, ta có chính miệng thừa nhận hơn trăm hợp là Vân gia người sao? Này bất quá là các ngươi tự cho là đúng thôi." Vân Khanh Phong nói ở phía dưới kích khởi sóng to gió lớn, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Vân thừa tướng, đặc biệt là những cái đó bởi vì Vân gia mà đối phủ thừa tướng nịnh nọt người, lại chờ hắn cấp một lời giải thích. Chẳng lẽ gần nhất ở truyền đến bay là tả sự tình tất cả đều là Vân thừa tướng chính mình biên ra tới lừa gạt thế nhân? Lấy Vân thừa tướng loại này táng tận thiên lương tính cách lại có chuyện gì làm không tới? "Phong đại nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lúc ấy bệ hạ cũng ở, ngươi rõ ràng liền thừa nhận bách hợp thân phận. Phải không?" Vân Khanh Phong mày một trọn cười như không cười nhìn Lạc Hoàng. "Bệ hạ, ngươi nói hắn nói chính là sự thật." Lạc Hoàng trầm mặc nửa ngày, nhìn phía Vân thừa tướng đầu tới ánh mắt nói, "Lúc ấy Vân thừa tướng cùng Phong đại nhân ở trong nhà, trẫm lại chưa đi vào, nhưng trẫm nhớ rõ Phong đại nhân rời đi khi là đầy mặt thất vọng, nhưng thật ra thừa tướng vẻ mặt ý mừng, còn nói cho trẫm Phong đại nhân thừa nhận bách hợp thân phận, mà trẫm tin là thật, ai ngờ lại là hắn nói dối." Vân thừa tướng nhịn xuống, khiếp sợ nhìn Lạc Hoàng. "Sự tình căn bản là không phải như vậy. Lúc ấy bệ hạ liền cùng bọn họ ở bên nhau, chính mắt nhìn thấy huyết mạch chứng thực, vì cái gì hiện tại lại không muốn thừa nhận?" Tuy rằng Lạc Hoàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhưng không có như vậy ngu ngốc, ngốc đến phủ nhận Vân Khanh Phong nói, mất đi một cái thừa tướng tổng so đắc tội bốn phù thành muốn hào. Nơi đó, là hắn đắc tội không nổi. "Bệ hạ, sự tình rõ ràng liền không phải như vậy." "Vân thừa tướng," Lạc Hoàng mày nhăn lại, uy nghiêm đạm mạc ánh mắt quét về phía Vân thừa tướng. "Người ý tứ này là Phong đại nhân cùng trẫm đang nói dối?" Vân thừa tướng thân mình khẽ run lên, kinh hoàng che kín chỉnh trương con ngươi, nói bọn họ nói dối. Hắn có 100 lá gan cũng không dám, nhưng sự tình vì cái gì phát triển đến bây giờ loại tình trạng này? Rốt cuộc địa phương nào ra sai lầm, mà Vân Khanh Phong rõ ràng liền thừa nhận bách hợp thân phận, hiện giờ rồi lại phủ nhận. "Ha ha," Vân Khanh Phong cười to hai tiếng, khóe miệng hàm chứa trào phúng tươi cười. "Vân thừa tướng, ta Vân gia phối trí ra một bộ độc dược, có thể giám định người hay không đang nói dối, người có dám ở ăn vào độc dược sau lại kiên trì nói kia nữ nhân là Vân gia người?" "Đương nhiên, người nếu nói dối, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế nào? Dám nếm thử một chút sao?" Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 25, hỗn loạn Vân gia. Vân Khanh Phong tự tin tiếng cười làm Vân thừa tướng sắc mặt hơi hơi một lần. Hắn đương nhiên biết bách hợp chân chính thân phận căn bản là không phải cái gì bốn phù thành Vân gia người, mà Vân gia lại lấy y dược vì danh, có được loại này thí hoàng độc dược cũng không phải không có khả năng. Cho hắn gan tài trời hắn cũng không dám đi nếm thử một chút. Vân thừa tướng không dám, chẳng lẽ chuyện này là thật sự? Vì danh khí, Vân thừa tướng thật đúng là chuyện gì đều làm được, hắn hiện giờ đã có rất lớn danh, nhưng là hắn dùng bốn phù thành Vân gia tới làm đề cao danh khí đồ vật, hắn sẽ không sợ Vân gia trả thù sao? Có lẽ là Vân thừa tướng sọ não bị cửa kẹp đi. Trào phúng thanh âm chen chúc tới, Vân thừa tướng thật sự hận không thể tìm một chỗ chui vào đi, hắn không rõ vì cái gì sự tình sẽ tới loại tình trạng này. Hết thảy đều hẳn là dựa theo hắn thiết tưởng tới đi mới là. "Khanh Phong đại nhân, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì?" Vân Khanh Phong cười lạnh một tiếng, khóe miệng phiếm lạnh lẽo đầu cung. là nên ta tới hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi nào chúng ta Vân gia nhiều ra một cái loại này rác rưởi nữ nhân. Bách Hợp sắc mặt nháy mắt xanh mét, không dám tin tưởng nhìn Vân Khanh Phong, chẳng lẽ nói chính mình là rớt vào một cái bẫy. Nhưng nàng không rõ rốt cuộc địa phương nào đắc tội Vân Khanh Phong. Bệ hạ, Vân Khanh Phong xoay người cùng cùng quyền, khuôn mặt thượng mang theo lạnh lùng cười. Lần trước ta và ngươi nói ta người muốn tìm, hiện giờ ta đã tìm được rồi. Nga, Lạc Hoàng mày một trọn, mỉm cười hỏi. Không biết người nọ là, chính là Vân Thừa Tướng chi nữ, Vân Ly, oanh. Giống như một đạo sấm sét từ mọi người đáy lòng lan quá, tất cả mọi người nhìn Vân Ly quạnh quẽ khuôn mặt trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng mới là bốn phù thành người, như vậy nói đến kia đã bỏ mình thừa tướng phu nhân đó là không có khả năng. Vân thừa tướng Tiêm Thanh kêu sợ hãi lên, hắn sắc mặt tái nhợt không dám tin tưởng nhìn Vân Khanh Phong lạnh lùng khuôn mặt. Này tuyệt đối không có khả năng, Vân Ly như thế nào sẽ là bốn phù thành người. Khanh Phong đại nhân, nhất định là ngươi lầm. Ngươi cho rằng ta sẽ lầm. Vân Khanh Phong cười lạnh lên, nhìn Vân Thừa Tướng ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Vân Thừa Tướng, chúng ta có phải hay không nên tới hào hào tính tính sổ? Năm đó các ngươi là như thế nào đối đãi nàng, hôm nay ta sẽ ngàn lần vạn lần hoàn lại cho ngươi. Nếu không phải nàng mất đi ký ức, ngươi cho rằng nàng sẽ gả cho ngươi loại này nam nhân sao? Chúng ta Vân gia người là cỡ nào tôn quý, chỉ bằng ngươi cũng có thể xứng đôi. Vân Khanh Phong chậm rãi hướng tới Vân Thừa Tướng tới gần, một cổ lạnh lẽo sát ý tràn ngập ở khắp trong phòng. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm muội muội rơi xuống, ai ngờ ở tìm được nàng tin tức lúc sau thế nhưng sẽ là cái dạng này, hắn Vân gia nữ nhi, so một quốc gia công chúa còn muốn tôn quý, cuối cùng cư nhiên là bị này đó liền xúc sinh đều không bằng đồ vật sinh sôi hại chết. Năm đó Vân Thừa Tướng luôn mồm nói ái Hải Nhi, chính là hắn đồng dạng cùng Hải Nhi chết thoát không được quan hệ, nếu không phải hắn dù cho Vân Phu Nhân làm sao có thể giết Hải Nhi. Vân Khanh Phong tâm đột nhiên đau xót đột ngột, hắn làm càn cười ha ha, ha ha, Vân Thừa Tướng, Phủ Thừa Tướng. Ta sẽ làm các ngươi vì thế hối hận vạn phần. Lúc này, Vân Thừa Tướng trong lòng đã bắt đầu hối hận, hắn chẳng thể nghĩ tới Thanh Vân kia nữ nhân cương nhiên chính là Vân gia tiểu thư Biển Mây Nhi, nếu sớm biết rằng thân phận của nàng, hắn nhất định sẽ che chở nàng, như thế cũng liền có thể nương nàng leo lên Vân gia. Đáng tiếc cơ hội này bị hắn cấp sinh sôi lãng phí. Ngươi sớm biết rằng này đó, phải không? Cho nên ngươi mới nhận Bách Hợp muốn làm chúng ta từ chỗ cao ngã xuống. Vân Thừa Tướng nở nụ cười khổ, nói. Vân Khanh Phong đại nhân, ngươi thật là thật tàn nhẫn. Tuyệt vọng, hối hận trải rộng ở trong lòng, Vân Thừa Tướng thân mình nhịn không được run rẩy lên, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khanh Phong lạnh lùng dung nhan. Hắn là cố ý đem hắn phùng thượng thiên, lại hung hăng ngã xuống, vì chính là thế kia đối mẹ con báo thù. Không, Bách Hợp hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng biểu tình tràn ngập tuyệt vọng, Vân Ly mới là Vân gia người. Nàng cái loại này tiện nữ nhân như thế nào xứng đương Vân gia người? Nàng có cái gì tư cách? Tới rồi cuối cùng, Bách Hợp Tiêm Thanh kêu lớn lên. Ngày này, chú định là nàng nhất tuyệt vọng thống khổ một ngày. Phanh, cùng kình ống tay áo vung, một đạo quang mang đánh vào Bách Hợp ngực phía trên, nàng thân mình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, chật vật ghé vào trên mặt đất, một đầu tóc đen tán loạn xuống dưới tựa như một cái kẻ điên. Trần hung hăng dẫm lên Bách Hợp trên đầu, cùng kính khóe miệng gợi lên tàn nhẫn tươi cười, cặp kia mắt phượng trung giật lạnh lẽo sát khí, người tính thứ gì cũng dám vũ nhục bổn vương vương phi. Bách Hợp nhìn trước mắt cái này làm cho nàng ái mộ nhiều năm nam nhân, trên mặt một mảnh bi thống, người nam nhân này tàn nhẫn vô tình, tựa hồ chính mình mặc kệ như thế nào làm, hắn đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nếu ngươi như vậy muốn nam nhân, bổn vương sẽ thỏa mãn ngươi nội tâm hư không? Cùng kính nở nụ cười, kia tươi cười tuyệt mỹ, lại làm Bách Hợp cảm thấy một cổ lạnh lẽo chui vào đáy lòng. Trên đời này nam nhân như thế nhiều, nói vậy ngươi rất có hứng thú trở thành thanh lâu nữ tử, như thế, ngươi liền sẽ hàng đêm cùng nam nhân sinh ca, không cần cảm tạ bổn vương chỉ là lấy ơn báo oán mà thôi, thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Không, không cần, Bách Hợp thân mình nhịn không được run rẩy lên, người nam nhân này liền tính không thích nàng, lại vì sao có thể như thế nhẫn tâm. Nàng tuyệt đối không cần đi thanh lâu loại địa phương kia. Muốn hay không không phải do ngươi. Cùng kính cười lạnh lên, hắn nhìn chúng nữ nhân không phải người nào đều có thể khi dễ. Ai nếu dám nói nàng một cái không tự, hắn tất hồi làm nàng hối hận đi vào trên đời này. Lúc này, Vân Thừa Tướng bên trong phủ, Vân Phu Nhân cùng Lão Phu Nhân đang ở chờ đợi Vân Thừa Tướng trở về, mà Bách Hợp mẫu thân Sương Văn Đình cũng ngồi ở một bên nôn nóng chờ đợi qua tối nay, Bách Hợp liền sẽ tùy Vân gia trở về bốn phủ thành. Rồi sau đó, Bách Hợp liền sẽ hướng Vân Khanh Phong kiến nghị làm chính mình đi theo, như vậy chính mình cũng là có thể tiến vào bốn phủ thành. Nghĩ đến đây, Sương Văn Đình cảm thấy chính mình tiền đồ một mảnh quang mang, nhịn không được nở nụ cười, lại vào lúc này, một cái hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Lão phu nhân, việc lớn không tốt, phát sinh chuyện gì, lão phu nhân mày nhăn lại, không kiên nhẫn nói, người không phải đi theo đi hoàng cung sao, lúc này lại sẽ phát sinh cái gì? Là thừa tướng đại nhân bị bệ hạ cấp quan nhập đại lao, sắp sửa chọn ngày hỏi chém. Cái gì? Lão phu nhân rộng mở đứng lên, nắm chặt trong tay khăn, sắc mặt xanh mét nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tội danh là cái gì? Tội khi quân, phanh, lão phu nhân ngã ngồi ở trên ghế, mặt già tái nhợt đáng sợ toàn bộ thân mình đều nhịn không được đánh lên run run. Bang, Vân phu nhân nâng lên bàn tay, hung hăng đánh vào hộ vệ trên mặt nàng nộ mục trợn lên, trong hai mắt tựa hồ mạo lửa giận ngươi đang nói dối. Thừa tướng sao có thể phạm phải tội khi quân? Vân gia người đâu, liền cho phép bệ hạ xử trí thừa tướng. Còn có Bách Hợp cái kia tiện nhân như thế nào không vì thừa tướng nói chuyện. Phu nhân, đây là thật sự, Vân gia Vân Khanh Phong đại nhân phủ nhận Bách Hợp là hắn Vân gia người, bệ hạ đã tội khi quân xử trí hắn, lập tức hoàng cung người liền phải tới, lão phu nhân, vẫn là chạy mau mệnh đi. Bá, Vân phu nhân sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh từ cái trán cuồn cuộn mà rơi, nàng đôi tay run rẩy lên, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng chi sắc. Bách Hợp đâu ta Bách Hợp đâu. Sương Văn Đình nhanh chóng đứng lên, một phen đè lại hộ vệ bả vai, la lớn. Ta Bách Hợp đi nơi nào? Nàng bị Kính Vương gia đưa vào thanh lâu. Cái gì? Sương Văn Đình cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó gào khóc lên. Bách Hợp a ta số khổ nữ nhi a, liền như vậy bị người cấp hại a, hướng ngươi thuần khiết thiện lương nữ tử, những cái đó sát ngàn đao như thế nào liền bỏ được thương tổn ngươi. Bọn họ thật nên thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Nàng nữ nhi, nàng mộng tưởng, liền như vậy không có. Là các ngươi, đều là các ngươi, nếu không phải các ngươi chú ý ta số khổ nữ nhi liền sẽ không bị như vậy tàn nhẫn đối đãi. Sương Văn Đình bắt lấy lão phu nhân tay, hung tợn nói. Móng tay véo người đến nàng làn da trông đi, tràn ra nhàn nhạt tơ máu, đầu lão phu nhân nhăn lại mi, hung hăng đem Sương Văn Đình tay cấp quăng đi ra ngoài. Người cái này người đàn bà đanh đá cho ta bình tĩnh một chút, người nữ nhi bất quá chính là bị đưa đi thanh lâu mà thôi, lại thảm lại như thế nào so quá chúng ta phủ thừa tướng. Người đàn bà đanh đá, người cư nhiên mắng ta là người đàn bà đanh đá, người lại biết cái gì, ta vốn đang trông cậy vào nữ nhi tìm hảo nhân gia, làm ta cũng có thể hưởng thụ hạ phú quý, chính là tất cả đều là các ngươi làm hại, là các ngươi đem nữ nhi của ta làm hại thảm như vậy, ta muốn giết các ngươi. Sương Văn Đình hai mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng tới lão phu nhân nhào tới. Lão phu nhân bị nàng hoảng sợ, hơn nữa vừa rồi hộ vệ lời nói, lập tức khó thở không tâm, đôi mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân, mọi người đột nhiên cả kinh, vội vàng tiến lên đi, ấn huyệt nhân trung, thi cứu, tức khắc toàn bộ Vân gia loạn thành một đoàn, Sương Văn Đình nhìn này hỗn loạn trường hợp tìm một cơ hội liền chạy đi ra ngoài. Khụ khụ. Lão phu nhân rốt cuộc sâu kín tỉnh lại, thần sắc của nàng thập phần suy yếu, ánh mắt kia trung mang theo tuyệt vọng thống khổ chi sắc. Xong rồi, cái này chúng ta Vân gia xong đời a. Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này, Vân Khanh Phong không phải tin Bách Hợp là hắn Vân gia người sao? Rốt cuộc là địa phương nào ra sai lầm? Lão phu nhân, Vân phu nhân quỳ gối lão phu nhân trước mặt nhỏ giọng nức nở lên. Hiện giờ thừa tướng bị trảo, chúng ta lần này xem như xong đời, lão phu nhân, sau đó hoàng cung người liền phải tới, chúng ta nên làm như thế nào mới hảo? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ chết sao? Thiên hạ to lớn, hay là vương thổ chúng ta trốn lại có thể chạy trốn tới nào đi? Nói xong lời này, lão phu nhân lại nhịn không được ho khan lên, ngữ khí bi thương, Vân Khanh Phong hắn không nên biết Bách Hợp là chúng ta tìm người giả mạo. Lão phu nhân, hộ vệ liếc mắt lão phu nhân tái nhợt sắc mặt do dự một lát chung quy vẫn là nói. Vân Khanh Phong đại nhân nói, hắn đã tìm được rồi nàng người muốn tìm, hắn còn nói, Vân Ly tiểu thư mới vừa rồi là bốn phù thành Vân gia người. Phó, nghe xong lời này, lão phu nhân gò má đỏ lên, há mồm phun ra một ngụm đỏ tươi máu, sau đó hai mắt vừa lật lại lần nữa ngất qua đi. Phiên ngoại 26, là muốn làm bảo bảo cha sao? Lão phu nhân, việc lớn không tốt. Trong hoàng cung người tới, Đang ở mọi người vội vàng cứu giúp lão phu nhân thời điểm, một cái nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, nôn nóng nói. Rồi sau đó lão phu nhân sâu kín tỉnh dậy lại đây, ở nghe được lời này sau tính toán tiếp tục giả bộ bất tỉnh, ai ngờ còn không đợi hắn ngất xỉu đi, liền thấy trong cung thái giám đi đến, tay cầm bụi bặm, cầm một chương thánh chỉ, dùng kia tiêm tế vịt được tiếng nói tuyên đọc nói. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Vân thừa tướng khi quân phạm thượng càng mưu hại tánh mạng, tội không thể thứ, đã bắt giữ, Vân gia một cam người chờ, đặc biệt là chủ mưu tội danh giống như Vân thừa tướng. Còn lại tài sản toàn bộ sung công, khâm thử. Người tới, đem những người này đều cho ta bắt lại quan tiến lao chung. Ở thái giám lời này rơi xuống sau, lập tức có người đi kéo lão phu nhân, lập tức lão phu nhân khó thở công tâm, mí mắt một phen, cả đêm liên tục bị dọa đi qua ba lần, vì thế toàn bộ phủ thừa tướng đều là kêu trời khóc đất thanh âm. Tiến đến tuyên chỉ thái giám mắt lạnh nhìn này hết thảy, hừ lạnh một tiếng, nếu sớm biết như thế cần gì phải lúc trước đâu. Không phải bọn họ nên đắc tội người, liền không nên đắc tội, chẳng những lừa gạt thánh thượng, càng là chọc giận bốn phù thành Vân gia người, này căn bản chính là tìm chết hành vi. Huống chi kính vương chủ ý cũng là những người này có thể đánh. Nhìn trước mắt hết thảy, Vân phu nhân liên tưởng đến ít ngày nữa trước quang huy cùng sau này muốn đối mặt lao ngục tai ương, dứt khoát cũng nhướng mắt ra vựng ở thị vệ trong tay. Nguyên bản náo nhiệt Vân thừa tướng phủ ở một tịch gian bị sao sạch sẽ, nha hoàn gã sai vặt nhóm tất cả đều bị đuổi đi ra ngoài, những cái đó khế văn tự bán đứt, hoặc là có tội trong người tắc bị cầm đi đầu đường buôn bán, đồng dạng lạc hoàng bắt đầu tra Vân gia dĩ vãng tội danh, này một tra dưới, những cái đó từng phạm quá sự tình cũng đủ bọn họ chết hơn 1.100 lần. Lạc hoàng mặt rồng giận dữ, đầu tiên là đối Vân thừa tướng đám người dùng hết khổ hình, lại đẩy đến ngọ môn chém đầu, vì thế Vân thừa tướng xem như hoàn toàn bị giết môn. Đến nỗi bách hợp tắc bi kịch hãm sâu ở thanh lâu giữa, mỗi ngày đều phải tiếp đãi một ít khẳng chướng bất kham khách nhân, cái loại này nhật tử làm nàng căn bản là sống không bằng chết, nhưng là sợ hãi tử vong bách hợp chỉ có thể tham sống sợ chết đi xuống. Tiểu thư, phủ thừa tướng không có tiểu thư không bằng đi tướng quân phủ, như thế nào? Vũ Nguyệt đi đến Vân Ly bên cạnh đề nghị nói. Vũ Nguyệt mấy ngày nay băng nguyệt phát triển sát lâu hẳn là cũng dần dần hữu hình, chúng ta có thể rời đi nơi này phương. Rời đi. Tiểu thư, chúng ta đây đi đâu? Vân Ly không có trả lời nàng lời nói, quay đầu nhìn Vũ Nguyệt kiều thiếu dung nhan, trầm giọng nói, Vũ Nguyệt ta phải rời khỏi Phượng Tường Quốc, ngươi nếu theo ta đi, chúng ta hiện tại liền rời đi, ngươi nếu là phải về đến nghĩa mẫu bên người, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, như thế nào làm là ngươi lựa chọn. Vũ Nguyệt thân mình ngẩn ra, khuôn mặt mang lên một mặt cười duyên, kiên định nhìn về phía Vân Ly, từ phu nhân đem ta cho tiểu thư, ta chính là tiểu thư người, tiểu thư đi nơi nào, Vũ Nguyệt liền đi theo tiểu thư ngươi đi đâu. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Hiện tại, tiểu thư, chúng ta không đi thông chi Thanh Hàn sao? Không cần, hắn là cung kính người, ta không nghĩ lại cùng cung kính dắt thượng quan hệ. Vân Ly nhìn mắt bị phong Vân thừa tướng phủ, trong đầu không biết sao hồi tưởng khởi chính mình trúng dược đêm hôm đó. Ngay cả nàng cũng không biết vì sao tại đây loại thời điểm sẽ nhớ tới cái kia như yêu nghiệt nam nhân. Xem ra, hắn đã có thể ảnh hưởng đến nàng. Vũ Nguyệt bĩu môi, nàng chính là rõ ràng biết tiểu thư cùng kính vương chi gian đã xảy ra thân thể quan hệ, vì sao tiểu thư vẫn là như thế ý chí sắt đá. Kính vương đối nàng hảo, những người khác đều có thể xem tới được chỉ có nàng lại không rõ. Nếu là tiểu thư thật có thể cùng kính vương thấu thành một đôi, kia tuyệt đối là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp. Chúng ta đi thôi, thu hồi ánh mắt Vân Ly đem nam nhân dung mạo vứt ra trong óc hướng tới phía trước đi đến, dần dần biến mất ở ám dạ dưới. Thời gian như nước cực nhanh mà qua, trong chớp mắt cũng đã đi qua 5 năm, tại đây 5 năm nội, đại lục nội có một cái tên là Sát Lâu thế lực ngang trời xuất thế, nghe nói Sát Lâu lâu chủ là một vị thần bí nữ tử, nàng chẳng những xuất quỷ nhập thần, vô tung tích càng có thể trị liệu bách bệnh, hơn nữa nàng muốn biết đến tin tức không có vô pháp hiểu biết đến, nàng muốn giết người, sẽ không sống lâu một ngày. Nhưng mà lại không người gặp qua vị này nữ tử khuôn mặt. Nàng mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác khi đều dùng lụa mỏng che mặt thế cho nên mọi người đều phỏng đoán sôi nổi, truyền thuyết là này Sát Lâu lâu chủ quá mức xấu xí, mới vừa rồi không dám lấy bộ mặt kỳ người, dần già kia Sát Lâu ôm đã bị truyền vì giữ tợn răng nanh xấu xí quái vật. Lúc này, Phong Vân Quốc đường phố phía trên, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng một chỗ kinh diễm biểu tình tức khắc hiện lên ở khuôn mặt. Vũ gì, vì cái gì những người này đều nhìn ta? Non nớt thanh âm mang theo mềm nho nho cảm giác tại đây sau giờ ngọ trên đường phố chậm rãi vang lên. Nam Hải ăn mặc một bộ ô vuông lam sam, phấn điêu ngọc trác bộ dáng làm nhân ái không buông tay, một đôi màu đen đôi mắt sáng ngời có thần, ngập nước thập phần đáng yêu, hắn tựa như họa trung đi ra tiên đồng giống nhau, làm người hận không thể đi lên hung hăng thân thượng một ngụm. Ta tiểu thiếu gia, đương nhiên là ngươi quá đáng yêu, bọn họ đều thích ngươi a. Vũ Nguyệt có chút đau đầu nhìn này phấn điêu ngọc trác nãi hoa hoa, nhà nàng này tiểu thiếu gia tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu học được trêu chọc đào hoa, sát trong lâu những cái đó các nữ hài cái nào hận không thể đem hắn cấp trói về đi. Đáng tiếc tiểu thiếu gia cố tình còn nhìn như không thấy bộ dáng, chờ hắn trưởng thành lúc sau, phòng trường ái mộ người của hắn đều có thể bài một toàn bộ phố. Thật không biết điểm này sự giống tiểu thư, vẫn là giống kính vương đâu. Mà Vũ Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu thư cùng kính vương mới bất quá cả đêm, cũng đã châu thay ám kết, chờ đã đến sát lâu mới vừa rồi phát hiện, nhưng tiểu thư lại không nghĩ làm kính vương biết, cũng liền không người đi thông chi hắn. Đáng thương kính vương, đại khái còn không biết con hắn đã đi vào trên đời này. Giá, giá giá, đột nhiên, một đạo xe ngựa đấu đá lung tung mà đến, mắt thấy muốn đâm hướng kia phấn điêu ngọc trác nam oa oa, nhưng hắn lại một chút không có né tranh ý tứ, mọi người bất giác nhắm hai mắt lại, ai cũng không đành lòng như vậy đáng yêu tiểu nam hài huyết bắn đương trường. Nhưng Vũ Nguyệt lại không lo lắng, nhà mình tiểu thiếu gia chính là cái siêu cấp đại biến thái, rõ ràng mới 4 tuổi, ở sát lâu chung cũng đã không bao nhiêu người là đối thủ của hắn, gặp gỡ tiểu thiếu gia kia chiếc xe ngựa chú định bị báo hỏng. Oanh! Liền ở xe ngựa muốn đụng phải Nam Hải là lúc hắn trên người tuôn ra một cổ vô hình dao động trực tiếp đụng phải kia chiếc xe ngựa trong phút chốc xe ngựa bị oanh tản ra, rồi sau đó ở kia đôi hài cốt dưới, một cái ăn mặc trang phục lộng lẫy nữ tử bò ra tới. Này nữ tử dung mạo thanh tú khả nhân, tóc đen hơi hiện hỗn độn, từ khi ăn mặc thượng có thể nhìn ra tính thượng là tiểu thư khuê các nhưng là nàng giữa mày lại lộ ra nhàn nhạt cao ngạo, ánh mắt hung ác chừng mắt trước phấn điêu ngọc trác nãi hoa hoa. Ngươi là từ đâu ra dã tiểu tử? Nhìn thấy bổn tiểu thư thế nhưng không cho khai. Vừa rồi có phải hay không ngươi ở động thủ? Nữ tử khí nộ mục trợn lên, đôi tay chống nạnh, hai tròng mắt xuất hiện ra hai thốc lửa giận. Ta không phải dã tiểu tử, ta có tên, tên của ta là Bảo Bảo, Vân Bảo Bảo. Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, nữ nhân này cư nhiên mắng hắn dã tiểu tử, hắn mới không phải dã tiểu tử, hắn tuy rằng không có cha, nhưng hắn có toàn thế giới tốt nhất mẫu thân. Bảo Bảo hiện tại thực tức giận, thật sự thực tức giận. Lúc này đây, hắn là thật sự sinh khí, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng mang theo lửa giận, hung tợn trừng mắt trước nữ tử. Nhìn Bảo Bảo bộ dáng, nữ tử nhịn không được run lập cập, ngay sau đó nghĩ đến chính mình cư nhiên bị một cái 4-5 tuổi tiểu hài từ cấp dọa, trong lòng bất giác nảy lên phẫn nộ, ngươi sinh khí đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu không phải ngươi che ở trên đường, xe ngựa của ta như thế nào sẽ tan thành từng mảnh. Tất cả đều là ngươi sai. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tiểu hài tử ta cũng không dám đối với ngươi động thủ, nếu cha mẹ ngươi sẽ không quản giáo ngươi ta liền thế bọn họ giáo dục một chút nhi tử. Giống ngươi loại này tiểu hài tử mặc kệ giáo một chút về sau chỉ biết làm chuyện xấu. Nghe được nữ tử này tịch lời nói, Vũ Nguyệt không cấm đồng tình nhìn phía nàng, tiểu thiếu gia tức giận thời điểm là thực khủng bố, nữ nhân này còn dám ở chỗ này trêu chọc hắn. A Thanh, đi cắn nàng, cắn chết cái này hư nữ nhân. Bảo Bảo mở ra bàn tay, một đạo màu xanh lục quang mang hiện lên, nữ tử tức khắc nhìn đến một cái màu xanh lơ xà từ hắn trong tay lẻn đến chính mình cánh tay thượng chính phun thật dài hồng tin từ nhìn chính mình, chợt gian nàng cảm thấy một cổ sợ hãi tràn ngập ở trong lòng, kinh thanh kêu lớn lên a. Phanh, nữ tử vội vàng đem xà quang đi ra ngoài, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vẻ mặt kinh sợ nhìn Bảo Bảo. Tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên phóng rắn cắn bổn tiểu thư sẽ làm ngươi hối hận. Ngươi muốn làm ai hối hận? Lại vào lúc này, một đạo êm tai đến cực điểm thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhưng thấy sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, bạch y nam từ tay cầm quạt xếp tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt dơ lên nhợt nhạt tươi cười kia ánh mắt từ nữ tử tái nhợt dung nhan thượng đảo qua, hơi hơi mỉm cười, đây là tể tướng thiên kim sở nên có giáo dưỡng. Cùng một cái tiểu hài tử hô to gọi nhỏ, tiểu hài tử, nữ tử nhìn Bảo Bảo khóe miệng tà ác ý cười. Hùng hăng đánh cái rồng mình, này căn bản là cái ác ma, bình thường tiểu hài tử sẽ đem xà lấy đi trong tay chơi sao. Thái tử điện hạ, nữ tử hốc mắt đỏ lên, nhu nhược đáng thương nhìn này tuấn mỹ như ngọc nam tử. Cái này tiểu hài tử đem xe ngựa của ta lộng tan thành từng mảnh, còn sừ ta từ bên trong xe ngựa quăng ngã ra tới, càng phóng rắn cắn ta cũng chỉ là. Phải không, Âu Dương Ngọc Thần nhướng mày, ánh mắt lạc hướng Bảo Bảo phấn điêu ngọc trác dung nhan, khóe miệng hàm chứa không rõ ý cười. Tô Cầm Nhi, hắn chỉ là cái 4 tuổi hài tử thôi. Ngụ ý, một cái 4 tuổi hài tử đánh nghiêng ngươi xe ngựa này khả năng sao? Tô Cẩm Nhi lập tức im tiếng, chính mình xe ngựa vốn dĩ hào hào, liền bởi vì muốn động phải cái này tiểu hài tử mới tan thành từng mảnh, nếu nói không hề quan hệ, nàng là tuyệt không pháp tin tưởng, đúng rồi, nhất định là cái này tiểu hài tử sẽ yêu pháp, nhất định là cái dạng này. Ta đã biết thái tử điện hạ, hắn là yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, bằng không sao có thể có như vậy đại thực lực. Âu Dương Ngọc thần mày kiếm hơi nhíu, tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt giơ lên rõ ràng chán ghét. Tô Cẩm Nhi, hắn nếu là yêu nghiệt, ngươi hiện tại còn có thể tồn tại sao? Xem ra tệ tướng phủ giáo dục thật đúng là không tồi, bên đường là có thể đủ khó xử một cái hài tử, này đó là trong triều thiên kim nên có giáo dưỡng sao? Thái tử điện hạ, Tô Cẩm Nhi hàm chứa ủy khuất nước mắt, thái tử điện hạ cương nhiên thà rằng tin tưởng một cái xa lạ tiểu hài tử đều không tin hắn. Nhưng Âu Dương Ngọc Thần không ở nhiều liếc nhìn hắn, chuyển hướng kia phấn điêu ngọc trác nãi hoa hoa, bên môi câu lấy ưu nhã tươi cười, tiểu gia hỏa, ngươi không làm sợ đi. Bảo bảo chấp hạ sán lạn con ngươi, nhìn Âu Dương Ngọc Thần con ngươi sáng ngời giống như sao trời, thúc thúc ngươi trợ giúp bảo bảo, là muốn đương bảo bảo cha sao? Phiên ngoại 27, cùng kính tới, thúc thúc ngươi là muốn làm bảo bảo cha sao? Thấy Âu Dương Ngọc Thần ngây ngần cả người, Bảo Bảo lại lần nữa hỏi một lần, tò mò mắt to đánh giá trước mắt nam nhân, khóe miệng xả ra một mặt tà ác độ cung, Bảo Bảo hiện tại còn không có cha, thúc thúc có thể suy xét làm Bảo Bảo cha nga. Tiểu thiếu gia, Vũ Nguyệt Tú khí dung nhan hơi đổi, vội vàng đem Bảo Bảo đánh đổ chính mình bên người, trách cứ nói. Tiểu thiếu gia ngươi như thế nào có thể tới chỗ loạn nhận cha? Làm tiểu thư đã biết sẽ tức giận, tiểu thư nóng giận thực khủng bố, đến lúc đó ta nhưng cứu không được ngươi. Tựa không nghe được Vũ Nguyệt nói, Bảo Bảo hướng về Âu Dương Ngọc Thần lộ ra đáng yêu tươi cười, nhưng mà kia một đôi sáng ngời mắt to lập lòe vẻ mặt rào hoạt. Nhìn trước người này phấn điêu ngọc trác nãi hoa hoa, Âu Dương Ngọc Thần mềm lòng xuống dưới, hắn nâng lên bàn tay xoa xoa Bảo Bảo đầu, bên môi mang theo ôn nhuận tươi cười, ngươi kêu Bảo Bảo phải không? Vân, Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu, đáng yêu chớp đôi mắt. Ta kêu Vân Bảo Bảo, ta mẫu thân gọi là Vân Ly, nàng chính là cái tuyệt thế mỹ nhân, bất quá ngươi muốn nếu muốn Bảo Bảo cha yêu cầu tuần hoàn ba cái quy tắc, đệ nhất muốn đem Bảo Bảo trở thành yêu nhất bảo bối yêu thương, đệ nhị muốn đem nương từ coi như nhất âu yếm bảo bối, đệ tam trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, không thể lại có mặt khác nữ nhân. Âu Dương Ngọc Thần khóe miệng run rẩy một chút, thật không biết cái nào nữ nhân có thể dạy dỗ ra như vậy kỳ quái tiểu hài tử tới, bất qua cái này tiểu hài tử nhưng thật ra thú vị tàn nhẫn, liên quan đối hắn mẫu thân nổi lên hứng thú. Uy, ngươi ở sở cái gì nói mớ? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chính là, Tô Cẩm Nhi hung hăng dậm chân, thái tử điện hạ chính là Phong Vân Quốc tương lai hoàng đế, chú định có tam cung lục viện, này tiểu hài tử là người nào? Cư nhiên dám như thế đại nghịch bất đạo, rõ ràng chính là không có giáo dưỡng. Hắn sau lưng mẫu thân khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt, nói không chừng chính là nàng cố ý làm này tiểu hài tử tới đến gần thái tử điện hạ. Tô Cẩm Nhi. Âu Dương Ngọc Thần mày nhăn lại, bất mãn nhìn nàng liếc mắt một cái. Tô Cẩm Nhi lập tức liền im tiếng, không dám chừng mắt Bảo Bảo, kia ánh mắt giống như muốn đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống. Bảo Bảo, cái này cha là không thể loạn nhận. Âu Dương Ngọc Thần sờ sờ Bảo Bảo đầu, trong mắt mang theo sùng nịch chi sắc. Bất quá, Bảo Bảo ngươi có thể hay không nói cho ta, nhà ngươi đang ở nơi nào, ta có thể thường xuyên đi xem ngươi. Tô Cẩm Nhi đắc ý nhìn mắt Bảo Bảo, ánh mắt kia thật giống như đang nói, xem đi thái tử điện hạ là sẽ không làm ngươi loại này cầu tạp chủng cha, ngươi vẫn là chặt đứt si tâm đi. Rốt cuộc cao quý như thái tử điện hạ, như thế nào muốn người khác giày rách đâu. Chỉ là thái tử vọng này tiểu hài tử trong mắt sùng nịch làm nàng thực khó chịu. Tô Cẩm Nhi ánh mắt đều bị Bảo Bảo thu đáy mắt, hắn tức khắc tức giận phồng má tử, vừa rồi muốn Âu Dương Ngọc Thần làm cha hắn, cũng là thấy được nữ nhân này tựa hồ thích kia nam nhân, cố ý chọc giận hắn mới nói lời này, ai biết này nam nhân tựa hồ xuyên qua hắn trong lòng quỷ dị tâm tư, mới vừa rồi cự tuyệt làm hắn cha. Thúc thúc ta mẫu thân là tuyệt thế mỹ nhân, Bảo Bảo cũng như vậy đáng yêu, ngươi thật sự không cần làm Bảo Bảo cha sao? Cái này Bảo Bảo cha không phải muốn làm là có thể đương, ta và ngươi nương chưa bao giờ đã gặp mặt như thế nào. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi về sau gặp qua Bảo Bảo mẫu thân lúc sau coi như Bảo Bảo cha, Bảo Bảo đáng yêu nở nụ cười, hắn đại đại đôi mắt chuyển hướng về phía Tô Cẩm Nhi, hỏi. Kia thúc thúc thích nàng sao? Không thích, nói này ba chữ khi Âu Dương Ngọc Thần không chút do dự tựa hồ căn bản không nhận thấy được Tô Cẩm Nhi tức khắc tái nhợt sắc mặt. Tô Cẩm Nhi cắn chặt môi, nhu nhược đáng thương nhìn Âu Dương Ngọc Thần, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp nói ra những lời này tới, chẳng lẽ lâu như vậy tiếp xúc hắn vẫn là không đem nàng để ở trong lòng sao? Chính là nàng lại ái thảm hắn, thúc thúc Bảo Bảo tươi cười càng thêm đáng yêu, hai mắt trong suốt sáng trong tản ra sáng ngời quang mang. ngươi sẽ muốn đương bảo bảo cha. Khụ khụ, Vũ Nguyệt thật sự nhìn không được, lôi kéo bảo bảo ống tay áo, nói. Tiểu thiếu gia, chúng ta cần phải trở về, tiểu thư hiện tại hẳn là ở nhà chờ tiểu thiếu gia. Nàng nhưng không nghĩ làm tiểu thiếu gia nhiều cùng người nam nhân này tiếp xúc, rốt cuộc Vũ Nguyệt trong lòng còn có một ít tiểu tâm tư, tiểu thư cùng Kính Vương nhiều xứng a, Kính Vương có đối nàng như vậy hảo, tiểu thiếu gia cha chỉ có thể là Kính Vương, như vậy ưu tú nam nhân xứng tiểu thư đủ rồi. Hơn nữa, Vũ Nguyệt trong đầu hiện ra một trương thanh tú khuôn mặt, chợt hung hăng lắc lắc đầu, lẩm bẩm, ta như thế nào sẽ nhớ tới Thanh Hàn tên hỗn đản kia. Ta mới sẽ không tưởng niệm tên hỗn đản kia, quyết sẽ không. Ai làm tên hỗn đản kia luôn là trêu cợt nàng. Thúc thúc tái kiến, bảo bảo hướng tới Âu Dương Ngọc Thần vẫy vẫy tay, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt đáng yêu đến cực điểm. Mặt khác ta tên đầy đủ gọi là Vân Bảo Bảo, ở tại phố Đông Bốn Cát trong viện. Tiểu thiếu gia, Vũ Nguyệt vội vàng lôi kéo bảo bảo bước nhanh hướng về trong nhà phương hướng đi đến, dọc theo đường đi lải nhải không thôi nói cái không ngừng. Người ở chỗ này loạn nhận cha, chờ ngươi thân cha xuất hiện tiểu tâm hắn đem ngươi cấp bán. Vũ Nguyệt cảm thấy, loại chuyện này cung kính thật sự làm được ra tới. Hắn nếu dám bán mẫu thân nhi tử, bảo bảo liền đem con của hắn cấp bán. Nghe vậy, Vũ Nguyệt nhất thời nghẹn lời, này bán tới bán đi không đều là bán cái này tổ tông. Nhưng Vũ Nguyệt biết gì này, tổ tông nói thêm nữa cái gì cũng là vô ích, rớt khoát ngậm miệng lại, chạy nhanh lôi kéo cái này tiểu tổ tông chiều ra đi đến, dù sao nàng cảm thấy trên đời có thể xứng đôi nhà mình tiểu thư cũng chỉ có cái kia như yêu nghiệt Kính Vương. Lúc này, Phong Vân Quốc cách đó không xa trên quan đạo, sáng ngời tuấn mã bay nhanh mà qua, bắn khởi đầy đất bụi đất phi dương. Thanh Hàn, kia nữ nhân thật sự ở Phong Vân Quốc. Cầu nhân mắt phượng hơi hơi nheo lại, cung kính ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa không trung, khóe môi gợi lên yêu mị độ cung. Cung chủ, ma cung người xác thật thấy được Vân Ly tiểu thư, chỉ là không xác định có phải hay không nàng. Mặc kệ như thế nào ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tin tức. 5 năm trước nữ nhân kia hư không tiêu thất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua tại đây trên đời mà thôi, hơn nữa tựa hồ dùng cái gì thủ đoạn hủy diệt chính mình tồn tại, thế cho nên làm ma cung người đều không thể tìm được nàng tin tức. Nếu là ở thần chi đại lục nội, cung kính muốn tìm một người rất đơn giản, nhưng mà nơi này lại là không có huyền khí dị thế đại lục. Nữ nhân, 5 năm trước ngươi đi không từ giã, lúc này đây, làm ta bắt lấy ngươi, ta tuyệt đối làm ngươi 3 ngày 3 đêm không xuống giường được, này đó là ngươi rời đi ta đại giới. Chỉ cần nghĩ vậy, nữ nhân đem hắn quăng, cung kính trong lòng liền dâng lên một cổ lửa giận, nàng tốt nhất đừng làm cho hắn bắt lấy nàng, nếu không nói, hắn là quyết sẽ không bỏ qua cái này to gan lớn mật nữ nhân. Thanh Hàn rất muốn hỏi một câu trừng phạt Vân Ly tiểu thư, cung chủ ngươi bỏ được sao? Bất quá lời này hắn lại không dám hỏi ra tới. Hảo đi, cung kính xác thật luyến tiếc, ai làm nữ nhân này làm hắn ái hai đời, chính là nếu cho hắn biết Vân Ly mang theo hắn hài tử rời đi, phòng trừng liền sẽ ngoan hạ tâm làm nàng không xuống giường được. Tiểu thư, Phong Vân Quốc Thái tử Điện Hạ tiến đến, nói là Băng Nguyệt từ ngoài cửa đi đến, ánh mắt quét về phía Vân Ly thanh lệ xuất trần khuôn mặt. Nói là tìm tiểu thiếu gia. Bảo bảo, Vân Ly mày một trọn, buông thư tịch trên tay, hỏi. Băng Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Nói xong lời này, nàng đứng dậy liền đi hướng ngoài cửa. Ở ngày trước Vũ Nguyệt đã đem bảo bảo cùng Phong Vân Quốc Thái tử tương ngộ nói cho nàng, cho nên nàng cũng không vì thế cảm thấy kỳ quái. Rất xa, Vân Ly liền nhìn đến trong sân ăn mặc cẩm y nam tử. Quân tử như ngọc, đang nhìn thấy nam nhân khoảnh khắc Vân Ly trong đầu mặc xanh liền nhiều này 4 chữ. Chỉ thấy trước mắt nam tử mặt như quan ngọc tuấn mỹ dị thường, tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ đến cực điểm, khuôn mặt dơ lên ôn nhuận tươi cười, hắn đứng ở dưới cây hoa đào, lặng lặng nhìn hướng hắn đi tới nữ tử. Ta là nên kêu ngươi Vân cô nương, vẫn là Sát Lâu lâu chủ. Chậm rãi, Vân Ly dừng nện bước, nàng ngóng nhìn nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt thanh lệ, khuôn mặt dơ lên nhợt nhạt tươi cười, ngươi biết ta thân phận. Sát Lâu cùng sở hữu 4 các ta đã từng cùng Bắc Các các chủ đánh quá giao tế, cho nên lúc trước nhận ra bảo bảo bên cạnh nữ từ đó là Bắc Các các chủ, có thể bị nàng xưng là tiểu thư xá Sát Lâu lâu chủ còn ai vào đây. Thế nhân toàn nói Sát Lâu lâu chủ dung mạo xấu xí không dám kỳ người, lại chưa từng tưởng có như vậy tuyệt thế chi nhan, có thể nói khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Nếu ngươi đã sớm biết bảo bảo thân phận kia tiếp cận hắn lại là vì cái gì? Nheo nheo mắt, Vân Ly trong mắt hiện lên lãnh mang, nhìn Âu Dương Ngọc Thần ánh mắt mang theo một phần cảnh giác. Bảo bảo là nàng ở trên đời này toàn bộ, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đánh hắn chủ ý. Vân cô nương, ngươi không cần như vậy cẩn thận, ta không có gì ác ý, giống bảo bảo như vậy đáng yêu hài tử, sợ là không có vài người sẽ không thích hơn nữa. Âu Dương Ngọc Thần ánh mắt đầu hướng Chiến Lăng Phong, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Ta đối Vân cô nương ngươi cũng thực cảm thấy hứng thú, nghe nói ngươi võ công tuyệt thế, y thuật tuyệt đỉnh, ta sớm liền muốn cùng ngươi quen biết. Xin lỗi, Vân Ly lời nói ngừng lại một chút, ánh mắt thanh lãnh quyết tuyệt. Ta đối với ngươi không có hứng thú, chỉ cần ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú là đủ rồi. Âu Dương Ngọc Thần đáy mắt hiện lên mỏng manh quang mang, như hồ ly xảo trá nở nụ cười. Trước đó không lâu, Bảo Bảo hỏi ta hay không muốn làm hắn cha. Đồng ngôn vô kỵ, Vân Ly không cho hắn đem nói cho hết lời, liền ra tiếng đánh gãy. Cho nên còn thỉnh Thái tử Điện Hạ không cần đi để ý hắn nói, hiện tại Bảo Bảo cũng không ở nhà, nếu Thái tử Điện Hạ không có việc gì nói, liền mời trở về đi, băng nguyệt tiễn khách. Dứt lời, Vân Ly xoay người đưa lưng về phía Âu Dương Ngọc Thần, không hề đi trốn liếc hắn một cái. Đối với hoàng tộc người, nàng là từ trước đến nay không có hào cảm. Vân cô nương, hôm nay ta liền không quấy rầy, sau này ta lại đến bái phỏng, cáo từ. Cùng cùng nắm tay, Âu Dương Ngọc Thần cuối cùng nhìn mắt Vân Ly, xoay người hướng về sân ngoại đi đến. Liền ở Vân Ly muốn đi vào hậu viện lúc sau, Vũ Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tiến vào, không hảo tiểu thư, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Vân Ly mày liễu hơi nhíu, nhìn phía Vũ Nguyệt hoảng loạn khuôn mặt hỏi. Phát sinh chuyện gì? Bảo Bảo đâu, nàng không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Tiểu tiểu thư, Vũ Nguyệt dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở. Vừa rồi ở trên đường ta nhìn đến Kính Vương, cùng Kính kia yêu nghiệt, tức khắc Vân Ly tâm lột bột một chút, nàng trong đầu trào ra nam tử yêu nghiệt dung nhan, vội vàng hỏi. Sau đó đâu, tiểu thiếu gia cùng Kính Vương tựa hồ nổi lên xung đột, bị Kính Vương cấp một phen sách lên liền mang đi, ta lúc ấy chính nghe tiểu thiếu gia phân phó đi cho hắn mua đường hồ lô, vẫn chưa ở đây, không có thể kịp thời nghĩ cách cứu viện tiểu thiếu gia, tiểu thư cái này nên làm cái gì bây giờ đâu. Vũ Nguyệt khóc tang một khuôn mặt, trong lòng miễn bàn nhiều tự trách. Hắn có hay không nhìn đến ngươi? Vân Ly nhíu nhíu mày, hỏi. Vũ Nguyệt lắc lắc đầu, không có, Kính Vương cũng không có phát hiện ta. Rốt cuộc không có Vân Ly mệnh lệnh, Vũ Nguyệt cũng không dám tự mình làm cung kính phát hiện hắn, bất quá tiểu thiếu gia cùng Kính Vương tốt xấu là phụ tử một hồi, hẳn là sẽ không đem tiểu thiếu gia cấp bán đi. Nếu không phát hiện ngươi vậy không có việc gì. Vân Ly nhẹ nhàng thở ra, nàng chậm rãi khơi màu khóe môi, nói. Yên tâm đi, cung kính đem Bảo Bảo cấp bắt đi, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là hắn, Bảo Bảo cũng sẽ không làm chính mình bị người cấp khi dễ đi. Phiên ngoại 28, phụ tử, khách điếm trong phòng, Bảo Bảo hung hăng trừng mắt trước này như yêu nghiệt nam nhân, hắn tay đã lặng lẽ sờ đến chính mình trong lòng ngực A Thanh, đang muốn đem A Thanh quăng ra ngoài cắn hắn. Nhưng mắt sắc cung kính tựa hồ phát hiện hắn động tác nhỏ, môi đỏ biên khơi màu mê người đổ cung, yêu dị mắt phượng trung lộ ra ý cười nhẹ nhẹ, nếu ngươi không nghĩ ngươi sủng vật đã chết vậy tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn đản, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không ta mẫu thân tới, ngươi nhất định phải chết. Cung kính mặt mày mỉm cười, hai tròng mắt đánh giá trước mắt ước chừng 4-5 tuổi nãi hoa hoa. Chỉ thấy trước mắt nam hài ăn mặc một bộ lam ô vuông áo dài, phấn điêu ngọc trác bộ dáng thập phần chọc người trìu mến, còn tuổi nhỏ liền sinh ra một đôi mắt đào hoa, sáng ngời mắt to lúc này chính hung hăng trừng mắt hắn. Đứng ở một bên Thanh Hàn nhìn hai cái cho nhau trừng mắt người, đột nhiên phát giác cái này tiểu nam hài như thế nào cùng công chủ lớn lên như thế giống nhau. Đặc biệt là kia mặt mày tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Nhưng công chủ khi nào có hài tử? Trừ bỏ Vân tiểu thư ở ngoài, hắn đều chưa từng cùng mặt khác nữ nhân tiếp xúc quá. Ngươi tên là gì? Nam nhân khuôn mặt thượng mang theo như yêu nghiệt tươi cười, ánh mắt đảo qua Bảo Bảo kia trương cùng chính mình tương tự khuôn mặt, nếu kia một ngày Ly Nhi có thai, bọn họ nhi tử cũng nên có lớn như vậy. Thanh Hàn có thể phát hiện, cung kính bản nhân sao có thể phát hiện không được. Huống chi tiểu tử này cùng chính mình khi còn nhỏ hoàn toàn lớn lên giống nhau như đúc. Hừ... Bảo Bảo hừ một tiếng, quay đầu không đi xem này đem chính mình tù binh nam nhân. Không nói phải không, cung kính mày nhẹ chọn, đáy mắt ý cười càng đậm tựa hồ có thể nở rộ ra tới. Vậy đừng trách ta không khách khí, Thanh Hàn, ra hình. A, Thanh Hàn ngây ngần cả người, cung chủ đối một cái tiểu hài tử cũng có thể hạ tay. Bất quá ở cung kính đem ánh mắt đầu tới là lúc hắn lập tức minh bạch hắn ý tứ, lập tức cùng nắm tay, nói. Là cung chủ, các ngươi muốn làm gì? Bảo Bảo lui về phía sau hai bước, phẫn nộ nhìn chiều chính mình tới gần Thanh Hàn, hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, nghĩ thoát ly nơi này biện pháp. Chính là không đợi hắn nghĩ đến phương pháp, Thanh Hàn liền đã kéo đi giày của hắn, không biết từ nơi nào lấy ra tới một cọng lông vũ gãi hắn lòng bàn chân tâm. Ha ha, ha ha ha ha, Bảo Bảo cười nằm đến trên mặt đất chân nhỏ hung hăng xùy Thanh Hàn, hắn cười cười nước mắt đều chảy xuống dưới, ta kêu Vân Bảo Bảo, mau làm hắn dừng tay, Bảo Bảo hảo ngứa. Cung kính thôi dừng tay, ngăn lại Thanh Hàn động tác, hắn khóe môi mang cười nhìn bảo bảo phấn điêu ngọc trắc khuôn mặt, mắt phượng trung hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, ta hỏi lại ngươi, ngươi nương tên gọi là gì? Ta nương bảo bảo chớp hạ mắt to, ánh mắt lập lòe một chút, hắn nghiêng đầu tò mò nhìn về phía cung kính. Ta nương đã kêu ta nương a. Mẫu thân nói, mặc kệ ai hỏi tên nàng đều không thể nói, hắn mới sẽ không nói cho này đem hắn bắt làm tù binh người xấu đâu. Kia đổi cái vấn đề. Cung kính mỉm cười lên, hắn kia thiệt mỹ tươi cười tựa như yêu nghiệt, đương thật đúng là nhất thiếu khuynh thành, nhị cười khuynh quốc, sợ là thiên hạ nữ tử đều không bằng hắn phong hoa tuyệt đại. Cha ngươi là người nào? Hỏi cái này lời nói khi cung kính tâm đột nhiên nắm lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảo bảo đáng yêu dung nhan. Bảo bảo cha là Âu Dương Ngọc Thần. Âu Dương Ngọc Thần kia không phải Phong Vân Quốc Thái tử Điện Hạ sao? Thanh Hàn kinh ngạc nhìn phía bảo bảo kia trương tinh xảo ngũ quan. Chính là này tiểu nam hài lớn lên cùng Âu Dương Ngọc Thần không giống, hơn nữa, hắn rõ ràng liền cùng cung chủ ngài. Cung kính dung nhan âm trầm xuống dưới, nếu không phải hắn tưởng sai rồi kia đó là Vân Ly người nam nhân này mang theo hắn hài tử gả cho mặt khác nam nhân. Bảo bảo bộ dáng cực kỳ giống chính mình, hắn lại họ Vân, hơn nữa Vân Ly hiện giờ liền tại đây Phong Vân Quốc mà nếu năm đó Vân Ly hoài sinh dục hiện giờ bọn họ hài tử cũng có lớn như vậy. Cho nên đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài cái này bảo bảo có khả năng là hắn hài tử. Nói như thế tới, Ly Nhi rời đi hắn sau, gả cho mặt khác nam nhân. Giờ khắc này, cung kính đau lòng đau lên, cái loại này lo lắng đau đớn làm hắn nhịn không được nhăn lại mày đẹp, mắt phượng trung hiện lên một đạo kiên quyết chi ý. Lần này tới đến Phong Vân Quốc đó là vì giống nàng thẳng thắn, đem chính mình thân phận nói cho nàng, bao gồm hoa hạ kia đoạn thời gian nếu nàng nguyện ý cùng hắn đi ai cũng ngăn không được. Nhưng nếu nàng không muốn rời đi kia hắn liền giết Âu Dương Ngọc Thần, lại đem nàng mang đi. Nữ nhân, đời này, ta cung kính đều sẽ không buông ra ngươi tay. Cung kính mắt phượng hơi hơi trầm xuống dưới. Hắn nhìn bảo bảo kia trương cùng chính mình tương tự khuôn mặt, khóe miệng nhịn không được xả ra một đạo độ cung, bảo bảo, về sau ngươi cần thiết kêu cha ta. Mới không cần, bảo bảo bĩu môi, quay đầu không đi nhìn về phía nam nhân tuấn Mỹ dung nhan. Ngươi là người xấu, không phải bảo bảo cha, Âu Dương Thúc Thúc mới là bảo bảo cha. Âu Dương Thúc Thúc, cung kính mày một trọn, rõ ràng bắt giữ tới rồi cái này xưng hô, xem ra Âu Dương Ngọc Thần không phải hắn thân cha, nói như thế tới chính mình suy đoán cũng liền thành lập. Bất quá một bên Thanh Hàn lại là mắt choáng váng, cung chủ không phải từ trước đến nay chán ghét tiểu hài tử sao? Cứ nhiên làm cái này tiểu hài tử kêu cha hắn, trời ạ cung chủ còn là chưa lập gia đình a, liền cái tiểu thiếp đều không có, nên sẽ không này tiểu hài tử là cung chủ bên ngoài tư sinh tử. Nghĩ đến này khả năng, Thanh Hàn càng là khiếp sợ nói không ra lời, bọn họ kia tuấn Mỹ yêu nghiệt cung chủ thế nhưng đã có tiểu hài tử còn dám không dám lại kích thích một ít. Yêu nghiệt thúc thúc bảo bảo ủy khuất nhìn cung kính, đáy mắt lại hiện lên một mạt âm hiểm quang mang. Thúc thúc người có thể hay không phóng bảo bảo trở về. Bảo bảo tưởng niệm mẫu thân cũng nhất định ở tìm bảo bảo. Hảo ta và ngươi cùng đi gặp ngươi nương. Cung kính gật gật đầu, khóe môi câu lấy khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Cái này bảo bảo ánh mắt lập lòe vài cách phấn điêu ngọc trác khuôn mặt thượng mang theo đáng thương chi sắc. Mẫu thân thấy ta mang xa lạ nam nhân trở về sẽ tức giận, yêu nghiệt thúc thúc ngươi liền đáng thương bảo bảo thả bảo bảo đi. Lần này cung kính không chút suy nghĩ liền cự tuyệt không được. Trừ phi ngươi dẫn ta cùng đi gặp ngươi nương, nếu không ngươi cũng đừng tưởng rời đi cái này địa phương. Nghe được nam nhân nói, bảo bảo ở trong lòng mắng hắn mấy trăm lần, đáng yêu gương mặt lại không có biểu hiện thúc thúc bảo bảo đói bụng, bảo bảo muốn ăn cơm. Thanh Hàn, cung kính ánh mắt đầu hướng Thanh Hàn, nhàn nhạt phân phó nói. Đi làm người lấy chút đồ ăn tới, là cung chủ, cùng quyền, Thanh Hàn rời khỏi ngoài cửa, nhưng là thực mau hắn liền bưng đồ ăn đi đến, đem mâm chung điểm tâm phóng tới bảo bảo trước mặt, rồi sau đó thối lui đến cung kính phía sau. Bảo bảo cười tủm tỉm kẹp lên một khối điểm tâm, đưa tới cung kính trước mặt, chờ mong chớp hạ sán lạn mắt to, nói thúc thúc cũng ăn đi. Nhìn bảo bảo mắt to chờ mong chi sắc cung kính thật sự không thể nhẫn tâm cự tuyệt hắn há mồm liền cắn hạ bảo bảo truyền đạt điểm tâm, không hề có chú ý tới này phấn điêu ngọc trác nãi hoa hoa đáy mắt hiện lên kia một mạt âm hiểm chi sắc. Phòng trừng liền tính đã biết hắn cũng sẽ không chút do dự ăn xong đi. Vị này thúc thúc ngươi cũng ăn đi. Bảo bảo chớp mắt to ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở cung kính phía sau Thanh Hàn. Này Thanh Hàn vẻ mặt do dự, nói thật ra, tiểu tử này thoạt nhìn giống như không phải như vậy thân thiện người, hiện tại làm hắn ăn loại đồ vật này có thể hay không có âm mưu ở bên trong. Thanh Hàn, bảo bảo làm ngươi ăn ngươi không nghe được sao? cùng kính sắc mặt trầm xuống dưới, tuấn mỹ khuôn mặt thượng rõ ràng liền tràn ngập bất mãn chi sắc. Dù cho Thanh Hàn lại không muốn, loại này thời điểm cũng không thể cãi lời cung kính nói, chỉ có thể khóc không ra nước mắt đem điểm tâm ăn đi xuống, trong lòng khẩn cầu này điểm tâm sẽ không có cái gì vấn đề. Có thể tưởng tượng cái gì liền sẽ tới cái gì. Hắn mới vừa ăn xong điểm tâm, liền cảm giác bụng từng đợt đau lên, mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi, ôm bụng liền xông ra ngoài. Cung kính tựa hồ cũng phát hiện thân thể có cái gì không đúng, mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, hỏi, ngươi cho chúng ta ăn đồ ăn bên trong thả cái gì? Bảo bảo nháy đáng yêu mắt to, như rảo hoạt hồ ly nở nụ cười, một ít sẽ làm người tiêu chảy độc dược mà thôi, hơn nữa so thuốc sổ công hiệu muốn mãnh, ai làm ngươi cầm tù bảo bảo còn không cho bảo bảo trở lại mẫu thân bên người, thật là xứng đáng, bảo bảo mới không phải ngu ngốc, ở chỗ này cùng các ngươi cùng nhau ăn cái gì đâu. Dứt lời, bảo bảo hướng tới cung kính bạn cái mặt quỷ, tiểu thân mình nhanh chóng nhằm phía cửa sổ, đẩy ra cửa sổ môn liền thả người nhảy xuống, sợ tới mức cung kính cả người đều nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt tới phía trước cửa sổ, la lớn, bảo bảo. Sau đó, hắn liền trông thấy bảo bảo nhẹ nhàng dừng ở trên đường phố, bước chân cực nhanh xuyên qua ở đám người bên trong. Đáng chết! Cung kính âm thầm nguyền rủa một tiếng, không rảnh lo bụng nội làm ầm ĩ, cũng từ cửa sổ nhảy đi xuống, hướng tới bảo bảo biến mất thân ảnh bay nhanh đuổi theo. Này có lẽ là hắn tìm được Vân Ly cơ hội, tuyệt không có thể cứ như vậy bị hắn cấp lãng phí. Chỉ là bảo bảo thực lực lại làm hắn kinh ngạc, nếu phóng tới thần chi đại lục nhất định là vị tuyệt thế thiên tài. Nhưng bảo bảo rốt cuộc vẫn là cái hài tử mà thôi. Như thế nào có thể chạy trốn quá cung kính. Mắt thấy kia yêu nghiệt nam nhân càng đuổi càng gần, hắn nhịn không được sốt ruột lên, liền tại đây loại thời điểm, phía trước một đạo hình bóng quen thuộc đâm vào hắn trong mắt bên trong. Thái tử điện hạ, ngươi gần nhất tựa hồ có chút mất hồn mất vía. Lúc này, đường phố phía trên, lưỡng đạo thân ảnh bất giác hấp dẫn mọi người chú mục. Trong đó một cái nam tử ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ, khuôn mặt thượng bố tinh xảo ngũ quan, mặt bộ đường cong thập phần nhu hòa, nhưng hắn lại nhíu chặt mày, không biết suy nghĩ viết cái gì. Mặt khác nam nhân tuấn lãng phi phàm, ngũ quan hình dáng khắc sâu tựa như đao khắc giống nhau, tận hiện nam nhi dương cương chi khí. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ phía trước chạy tới, hùng hăng đâm nhập Âu Dương Ngọc Thần ôm ấp giữa, nâng lên hai mắt đẫm lệ ủy khuất nói, cha, mau cứu bảo bảo, có người xấu ở truy bảo bảo. Cha, nam nhân miệng bất giác trương đại, Âu Dương Ngọc Thần cương nhiên có đứa con trai. Lại xem Âu Dương Ngọc Thần biểu tình, lúc này thế nhưng là xưa nay chưa từng có ôn nhu cùng sủng nịch. Này thật đúng là chính là Âu Dương Ngọc Thần tên kia sao? Bảo bảo. Cùng kính dừng bước chân, nhìn chính mình nhi tử xưng hô nam nhân khác vì cha, tuấn mỹ dung nhan thượng hiện lên một mặt không mau, bảo bảo, đến ta bên này, hắn không phải cha ngươi. Bảo bảo chiều cung kính bạn cái mặt quỷ, đem đầu mông ở Âu Dương Ngọc Thần trong lòng ngực, bảo bảo mới không cần đi, ngươi lại muốn cho ra hòa kia gào bảo bảo lòng bàn chân tâm. Ngươi là ma cung cung chủ tím nguyệt quốc khác phái vương gia cung kính. Âu Dương Ngọc Thần quét mắt kia yêu nghiệt âm trầm sắc mặt, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, không sợ nói. Ngươi phải đối bảo bảo làm cái gì? Cùng kính sắc mặt âm trầm, đang xem hướng Âu Dương Ngọc Thần kia trương ôn nhuận khuôn mặt là lúc, mắt phượng trung hiện lên một mặt lệ khí, vô luận làm cái gì cũng tốt, giống cùng ngươi này phong vân quốc thái tử điện hạ không quan hệ. Ta là cha hắn, như thế nào cùng ta không quan hệ? Âu Dương Ngọc Thần cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng cung kính âm lãnh mắt phượng, gần từng chữ một nói. Cung kính mị mị mắt phượng, cường đại lệ khí từ trên người bạo phát ra tới, hướng Âu Dương Ngọc Thần thổi quét mà đi. Phiên ngoại 29, phụ tử hòa hào, cùng kính híp hai mắt yêu nghiệt tuấn mỹ dung nhan thượng một mảnh âm lãnh, mắt phượng trung tựa kích động hừng hực lửa giận, ở hắn kia cường hãn áp bách dưới, Âu Dương Ngọc Thần căn bản là vô pháp nhúc nhích, một giọt mồ hôi lạnh theo đẹp như quan ngọc khuôn mặt thượng chậm rãi chảy xuống. Mà cung cung chủ thực lực quả nhiên cường đại như thế, chỉ là kia thân uy áp khiến cho hắn không thể động đậy. Nam nhân cánh tay duỗi ra, mạnh mẽ đem bảo bảo đoạt nhập chính mình trong lòng ngực, mắt lạnh nhìn sắc mặt tái nhợt Âu Dương Ngọc Thần, khóe miệng hàm chứa cười lạnh, ta nhi tử liền không buông tha phong vân quốc thái tử thay chăm sóc. Khi nói chuyện, bảo bảo ở hắn trong lòng ngực giãy giụa không thôi, liều mạng muốn tránh ra hắn ôm ấp, khí cung kính ở hắn trên mông đánh một cái tát, bất qua tốt xấu trong lòng ngực có thể là ly nhi cùng chính mình hài tử, cho nên hắn căn bản không bỏ được dùng sức, chỉ là làm bộ hù dọa hắn thôi. Lại lộn xộn, ta liền đem ngươi bỏ xuống. Bảo bảo lúc ấy liền sợ tới mức không dám nhúc nhích, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, đáng thương hề hề nhìn trước mắt nam nhân vững vàng tuấn nhan. Cùng kính đau lòng một chút, hối hận không nên như vậy xúc động, ai làm tiểu gia hỏa này nhận những người khác làm cha, này không phải muốn đem chính mình nữ nhân đưa vào người khác ôm ấp. hắn nhìn Bảo Bảo khóe mắt trong suốt nước mắt, vội vàng giơ tay nhẹ nhàng lau đi, "Bảo Bảo ta sai rồi, ngươi đừng khóc, ta sai rồi còn không được sao?" "Oa!" Bảo Bảo lớn tiếng khóc hô lên, chính là Cố Tình thanh âm như thế cao, lại nhìn không tới hắn biểu tình có bao nhiêu thương tâm. "Ta nói cho mẫu thân, ngươi khi dễ con trai của nàng." "Ồ, ta phải đi về nói cho mẫu thân." "Hảo a, ta và ngươi cùng đi, nếu ngươi mẫu thân muốn trừng phạt ta, ta là vui đến cực điểm." Loại chuyện tốt này, cung kính như thế nào sẽ bỏ lỡ. Hắn gợi lên môi đỏ, mị hoặc cười, "Ngươi nương ở đâu? Chúng ta cùng đi thấy nàng." Bảo Bảo ánh mắt chuyển động vài cái, nhìn cung kính đẹp như yêu nghiệt khuôn mặt hỏi, "Uy, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi vì cái gì ăn vào ta độc dược còn không có đi tiêu chảy? Ngươi cái kia thủ hạ giống như đã không được." Nam nhân thấp hèn con ngươi, bên môi ý cười càng sâu, "Kẻ hèn độc dược là có thể đối phó ta sao?" "Bảo Bảo, ngươi quá coi thường ta năng lực. Sớm biết rằng ta hẳn là thêm chút mãnh dược." Bảo Bảo hung tợn cắn chặt răng. "Nếu không phải xem ở ngươi không phải hư đến tột đỉnh phân thượng, Bảo Bảo đã sớm cùng đối phó trước kia những người đó giống nhau đối phó ngươi, là Bảo Bảo sơ sót mới bị ngươi cấp bắt được đến. Đi theo Vân Ly bên cạnh lâu như vậy, lại là ở sát lâu từ nhỏ lớn lên, Bảo Bảo thủ đoạn cũng hảo không đến địa phương nào đi, bằng không sát lâu chung người cũng sẽ không sợ hãi cái này tiểu ác ma." Chính là, hắn không phải không rõ thị phi người, người nam nhân này tuy rằng đem hắn cấp bắt đi, lại cũng không xúc phạm tới hắn, cho nên hắn mới chỉ hạ tiêu chảy độc dược. Nếu không nói, phòng trường này hai người sớm đã nằm ngay đơ đi. "Đi, Bảo Bảo, mang ta đi gặp ngươi nương." Đang nói đến lời này khi cung kính trong đầu hiện ra nữ tử thanh lệ xuất trần khuôn mặt, khóe miệng gợi lên ôn nhu cười nhạt, chỉ là nghĩ đến nữ nhân kia mang theo bọn họ nhi tử đào tẩu, mắt phượng trung lại hiện lên một mặt phẫn nộ ngọn lửa, nếu là Bảo Bảo nương thật là nữ nhân kia, hắn tuyệt đối muốn nàng ba ngày không xuống giường được. Cư nhiên dám mang theo con hắn rời đi hắn, không thể không nói nữ nhân này lá gan rất lớn. "Chậm đã." Âu Dương Ngọc Thần lắc mình che ở cung kính trước mặt, làm lơ hắn kia tràn ngập sát khí ánh mắt, cười lạnh nói, "Ngươi là Bảo Bảo người nào? Muốn đem hắn đưa tới địa phương nào đi? Có ta ở đây quyết sẽ không làm ngươi xúc phạm tới bọn họ mẫu tử. Nhà của ta sự cần gì ngươi Phong Vân Quốc Thái tử Điện Hạ tới quản?" Cung kính cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thật đúng là xen vào việc người khác. "Ta nhi tử, lý nên có ta tới bảo hộ, liền không nhọc giá Thái tử Điện Hạ." Người Âu Dương Ngọc Thần biến sắc, như quan ngọc dung nhan lại lần nữa lạnh xuống dưới, liền ở hắn muốn nói chút gì đó thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo dáng vẻ cạch cỡm giọng nữ, làm hắn mày không khỏi nhíu lại. "Thái tử Điện Hạ." Tô Cẩm Nhi xoắn khăn tay, ánh mắt lại bay tới cung kính dung nhan thượng, nàng vẫn luôn cho rằng Thái tử Âu Dương Ngọc Thần đã là 10 phần mỹ mạo, ai ngờ trên đời lại vẫn có nam nhân có thể lớn lên như thế yêu nghiệt. Phong hoa tuyệt đại cũng không pháp tới hình dung hiện giờ cung kính. Như vậy nam nhi không nên là làm nam tử, chẳng sợ nữ nhân đều không bằng hắn mỹ mạo, nhưng là hắn trên người lại có nữ nhân không có anh khí tuấn mỹ, khuôn mặt thượng che kín khói mù chi sắc. "Tô Cẩm Nhi, ngươi như thế nào lại xuất hiện?" Âu Dương Ngọc Thần mày nhăn lại, mặt mày gian mang theo không kiên nhẫn chi sắc, nếu không phải Tô Cẩm Nhi gia tộc ở trong triều còn có chút địa vị, không thể đắc tội quá chết, nàng đã sớm đối nữ nhân này không khách khí. "Thái tử Điện Hạ." Tô Cẩm Nhi thu hồi kinh diệm ánh mắt, buông rèm ướt át nói, "Ta chỉ là nhìn đến nơi này có chút tình huống, lo lắng Thái tử Điện Hạ thôi, Thái tử Điện Hạ muốn hài tử có bao nhiêu nữ tử nguyện ý vì Thái tử Điện Hạ sở sinh. Hà tất để ý một cái lai lịch không rõ con hoang đâu." Nàng kia biểu tình thật giống như nói, "Ta liền nguyện ý vì Thái tử ngươi sinh cái hài tử." Âu Dương Ngọc Thần sắc mặt biến đổi, giơ tay muốn đánh Tô Cẩm Nhi một cái tát, chung quy vẫn là thả xuống dưới, khuôn mặt lạnh lùng nói, "Lăn." Tô Cẩm Nhi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Âu Dương Ngọc Thần vì kia con hoang lại nhiều lần giống giận chính mình, này lại không phải Thái tử Điện Hạ hài tử, vì sao Thái tử Điện Hạ muốn như thế nào che chở nàng. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Nhi không khỏi đối Bảo Bảo nộ mục nhìn nhau. "Con hoang, trở về nói cho ngươi kia si tâm vọng tưởng nương, đừng tưởng rằng như thế là có thể đủ leo lên thượng cao quý Thái tử Điện Hạ, hắn không phải ngươi mẫu thân cái loại này tiện nhân có thể leo lên được với." Lúc này Tô Cẩm Nhi là bị khó thở, hơn nữa hắn liệu định Âu Dương Ngọc Thần nhiều nhất giống chính mình vài câu, quyết sẽ không ra tay đả thương nàng, mới vừa có lá gan nói ra nói như vậy tới. Nhưng Âu Dương Ngọc Thần băn khoăn có rất nhiều, cung kính tắc sẽ không có bất luận cái gì băn khoăn. Phanh, cung kính nâng trường hung hăng huy hướng về phía Tô Cẩm Nhi, một đạo sắc bén quang mang lập lòe, nháy mắt đem nàng cấp đánh bay đi ra ngoài, tức khắc nữ tử thân thể mềm mại hung hăng rơi trên mặt đất, cả kinh tất cả mọi người không cấm nhìn phía nam nhân tuấn mỹ âm trầm dung nhan. Nam nhân chậm rãi chậm đã nện bước hướng tới Tô Cầm Nhi chậm rãi tới gần, kia khoảnh khắc cường đại hơi thở từ hắn quanh thân mạn khai ép tới người không thở nổi. Sợ hãi, Tô Cầm Nhi cảm thấy từ sở không có sợ hãi. Nàng có một loại cảm giác cái này cường đại tuấn Mỹ nam nhân nhất định sẽ giết nàng. Ngươi vừa rồi mắng hắn cái gì? Ân, còn hoang, còn mắng ta nữ nhân là tiện nhân. Nam nhân nhướng mày, ở Tô Cầm Nhi trước mặt đứng lại bước chân, âm lãnh chi khí tràn ngập mà khai, làm mọi người trong lòng dâng lên hoảng sợ cảm giác phảng phất nháy mắt rớt vào địa ngục. Bảo bảo, ngươi muốn như thế nào đối phó nữ nhân này? Hủy bỏ tứ chi, cắt rớt đầu lưỡi, đại tá tám khối, bầm thây vạn đoạn, dầu chiên tạc xào, hoặc là tìm một đám khất cái đem nàng làm bẩn. Chỉ cần ngươi muốn làm ta liền sẽ làm hắn thực thi. Bảo bảo mở to hai mắt ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn Mỹ âm trầm dung nhan. Hắn thích Âu Dương Ngọc Thần, cũng là Âu Dương Ngọc Thần giúp hắn, mới làm hắn có hào cảm, chính là Âu Dương Ngọc Thần lại sẽ không bởi vì hắn liền giết cái này đáng giận nữ nhân, cho nên ở cung kính vì hắn làm này đó sau, hắn quyết định tha thứ hắn đem chính mình bắt đi chuyện này. Bảo bảo muốn nàng, bảo bảo chỉ vào Tô Cầm Nhi tái nhợt sắc mặt đáng yêu nở nụ cười. Bảo bảo A Thanh sẽ thật nhiều độc, gần nhất nó lại học xong vài loại, nhưng thiếu cái tiểu bạch thử cho nên bảo bảo muốn nàng làm tiểu bạch thử, dùng làm lễ vật đưa cho A Thanh. A Thanh chính là bảo bảo sủng ái nhất cái kia rắn độc. Không, không cần, Tô Cầm Nhi hoảng sợ hét lên lên, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy lên. Ta nói cho các ngươi đây là trái pháp luật. Cha ta là tể tướng, trong triều Lâm Quý Phi là ta tỷ tỷ, ngươi làm như vậy, cha ta cùng tỷ tỷ nhất định đều sẽ không buông tha các ngươi. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ bị sao mãn môn, ai cũng cứu không được các ngươi. Cùng kính sắc mặt trầm xuống dưới, chợt gợi lên khóe môi, trào phúng nhìn Tô Cầm Nhi ngoan độc ánh mắt. Ta mãn môn, ngươi sao không dậy nổi? Hắn là người nào? Thần chi đại lục hai cái chí tôn nhi tử, huynh trưởng là cựu u giới chi vương, cái kia tiểu ma nữ cũng có cường hãn thực lực, đến nỗi Vân Ly cùng bảo bảo, một cái là hắn thê tử, một cái là con của hắn, cũng chính là thần chi đại lục kia hai cái chí tôn thần con dâu cùng tôn tử. Nếu giả Nhược Ly cùng cung vô y đi vào nơi này, sợ là đạn đạn ngón tay là có thể tiêu diệt toàn bộ quốc gia. Huống chi, đi vào này phiến thế giới lâu như thế, cung kính thực lực đã ở chậm rãi khôi phục giữa, hắn muốn hủy hoại này phiến quốc gia đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Tô Cầm Nhi không nghĩ tới người nam nhân này không e ngại gia tộc thực lực, mặt đẹp không cấm đại biến, thái tử điện hạ, mau cứu ta không muốn chết a thái tử điện hạ. Nhưng mà từ đầu đến cuối Âu Dương Ngọc Thần đều chưa từng vọng liếc mắt một cái Tô Cầm Nhi, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bảo bảo phấn điêu ngọc trác khuôn mặt ôn nhu chiều hắn vẫy vẫy tay, bảo bảo đến ta bên này tốt không? Ta nguyện ý đáp ứng ngươi, làm ngươi cha. Bảo bảo, cùng kính mày một trọn, gắt gao giữ chặt bảo bảo tay, căm thù nhìn Âu Dương Ngọc Thần dung nhan. Bảo bảo nhìn Âu Dương Ngọc Thần, lại nhìn về phía cung kính yêu nghiệt âm trầm tuấn nhan, trầm mặc xuống dưới, hắn cũng không biết nên làm cái gì dạng quyết định. Nếu ở cung kính không có ra tay đối phó Tô Cầm Nhi phía trước, có lẽ hắn sẽ cùng Ngọc Thần thúc thúc rời khỏi, nhưng ở chuyện đó phát sinh sau, hắn cảm thấy cái tên xấu xa này tựa hồ càng thêm đáng tin cậy. Ít nhất hắn sẽ vì hắn ra tay đả thương người. Uy, bảo bảo chuyển hướng cung kính, chớp đáng yêu mắt to, nói. Ngươi làm bảo bảo cùng ngươi đi cũng có thể, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng bảo bảo ba cái điều kiện. Ta đáp ứng ngươi. Cung kính trong lòng tức khắc vui vẻ, chỉ cần bảo bảo nguyện ý dẫn hắn đi gặp Vân Ly, đừng nói ba cái điều kiện, 100 hắn đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Đệ nhất không được lại tùy tiện đem bảo bảo bắt đi. Hào, đệ nhị cũng không cho cào bảo bảo dưỡng dưỡng, càng không được đánh bảo bảo thí thí, còn muốn ôn nhu đối đãi bảo bảo, không được hung bảo bảo. Nơi này không phải đã bao hàm ba cái điều kiện sao? Nhưng là vì mau chút nhìn thấy Vân Ly, cung kính không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể còn có một cái là cái gì? Bảo bảo ánh mắt chuyển động vài cách, rào hoạt nở nụ cười, nếu về sau có người khi dễ bảo bảo, ngươi đều phải giúp bảo bảo hung hăng tấu bọn họ, hơn nữa còn không được cùng bảo bảo đoạt mẫu thân là bảo bảo. Mặt khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là cuối cùng một cái tuyệt đối không được. Ngươi đã nói sẽ đáp ứng bảo bảo. Bảo bảo ủy khuất nhìn nam nhân tuấn Mỹ dung nhan, đáng thương hề hề nói. Cung kính trầm mặc nửa ngày, quyết định vẫn là trước ổn định tiểu tử này, chờ nhìn thấy Vân Ly lúc sau lại nói, hắn nữ nhân vĩnh viễn đều là của hắn, liền tính là con của hắn cũng không cho cùng hắn đoạt nữ nhân. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi. Nghe vậy, bảo bảo lập tức nín khóc mà cười, mà nhìn bảo bảo gương mặt tươi cười Âu Dương Ngọc Thần tựa cảm thấy mất đi thứ gì. Nguyên lai hắn cho rằng có thể mượn dùng bảo bảo tiếp cận Vân Ly, hiện giờ liền bảo bảo đều không cần hắn, này bất giác làm Âu Dương Ngọc Thần trong lòng tràn ngập chua xót. Nếu là hắn có thể làm được cùng cung kính giống nhau không sợ gì cả hay không, kết cục liền sẽ không giống nhau. Chính là hắn chung quy không có người nam nhân này không mang tất cả khí phách. Phiên ngoại 30, kết cục. Hồng y quyến rũ, nam nhân khóe miệng cầu lấy yêu dã độ cung, tuấn mỹ như yêu nghiệt dung nhan dơ lên cảnh đẹp ý vui tươi cười, cặp kia mắt phượng chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt thanh lãnh dị thường nữ tử, đáy mắt mang theo nồng đậm ôn nhu. Bị nam nhân ánh mắt có thể đạt được, Vân Ly trầm mặc xuống dưới, không gì đáng trách những năm gần đây, nàng trước sau không đem cung kính cấp quên mất, có thể nói người nam nhân này lúc trước hành vi đã thật sâu khắc vào trong đầu, mà đã từng sở dĩ thoát đi, chỉ là bởi vì hắn quá nguy hiểm. Người nam nhân này nguy hiểm trình độ làm nàng không thể không rời đi hắn bên người, ở không có đủ cùng hắn chống lại thực lực trước, nàng là quyết sẽ không cùng hắn gặp nhau. Bảo bảo tò mò nhìn nhìn cung kính, lại đem ánh mắt chuyển tới Vân Ly trên người, chớp hạ sáng ngời mắt to, phấn điêu ngọc trác trên mặt mang theo nghi hoặc chi sắc. Mẫu thân đây là làm sao vậy? Bảo bảo ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Già Nhi đôi mắt cong thành một cái trăng non nhi, mỉm cười nhìn mặt đối mặt mà ngồi hai người, chợt giữ chặt bảo bảo tay, liền không màng hắn dẫy dụa đem nàng cấp lôi ra ngoài cửa. Vì thế toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại cung kính cùng Vân Ly. Nữ nhân, trầm thấp thanh âm làm Vân Ly ngẩng đầu lên, ngóng nhìn nam nhân bao hàm siêu cường chiếm hữu dục hai tròng mắt, khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, nam nhân, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Cung kính nhẫn không cấm nở nụ cười, mắt phượng ẩn hàm hai thốc rõ ràng lửa giận, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Làm ngươi không màng tất cả muốn tránh thoát, hơn nữa còn đem chúng ta nhi tử cấp mang đi. Ngươi nói ta nên như thế nào tới trừng phạt ngươi? Vân Ly cong cong khóe môi, nhướng mày nhìn nam nhân tuấn mỹ dung nhan, chán ghét đảo không đến mức chỉ là. Chỉ là cái gì, ta không thích dựa vào nam nhân mà thôi. Ta biết cho nên ta trước nay không tính toán đem ngươi bảo hộ ở ta phía sau, Ly Nhi tím nguyệt quốc vương gia thân phận, là ta đi bên cạnh ngươi một cái cớ mà thôi, ta cũng không phải cái gì tím nguyệt quốc vương gia, ở Ly Nhi ngươi trước mặt, ta cam nguyện trở thành ngươi sau lưng nam nhân, tựa như ta cha mẹ giống nhau, cho nên đừng rời đi ta tốt không? Những năm gần đây thử nghiệm đã làm cái này cường đại nam nhân rốt cuộc chịu đựng không được, hiện giờ hắn vì âu yếm nữ nhân cam nguyện từ bỏ sở hữu tự tôn, chỉ vì những năm gần đây cô đơn hắn đã không bao giờ nguyện đi nếm bị. Tựa như lúc trước cung vô y nguyện ý vì Dạ Nhược Ly từ bỏ sở hữu. Lúc này, người nam nhân này là như vậy yếu ớt, dễ dàng xúc động Vân Ly tâm linh. Thời khắc này Vân Ly nghĩ tới cùng cung kính quen biết tới nay điểm điểm tích tích. Không gì đáng trách mặc kệ cung kính tâm đều nhiều tàn nhẫn, lại trước nay không bỏ được thương tổn hắn mảy may, nếu nói chính mình không hề cảm giác kia căn bản chính là giả, bất chi bất giác chung người nam nhân này đã tiến vào nàng trong lòng, mà rời đi 5 năm lại chậm rãi nảy mầm sinh trưởng. Nhưng lúc trước nàng bởi vì cung kính quá nguy hiểm, mà thực lực của chính mình lại không đủ cường đại cũng chỉ có thể cách hắn mà đi. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ thường xuyên bởi vì đánh không lại cung kính mà bị hắn áp bách. Nữ nhân, cung kính gắt gao bắt được Vân Ly tay, mặt mày gian hàm chứa ôn nhu chi sắc. Gả cho ta tốt không? Cái này, Ly Nhi, chúng ta nhi tử đều sinh, ngươi không đối ta phụ trách không thể được. Dù sao ta mặc kệ, ngươi đã đem ta ăn sạch sẽ, ta trong sạch chi thân hoàn toàn nhân ngươi mà hủy, lại vì ngươi thủ thân như ngọc 5 năm cho nên ngươi cần thiết đối ta phụ trách. Vân Ly trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, thật lâu sau, mới vừa rồi nghiến răng nghiến lợi hộc ra hai chữ, vô lại. Cùng kia nam nhân học, cùng kính cong cong môi, năm đó cung vô y nếu không phải vô lại một ít sao có thể ôm được mỹ nhân về. Nghe nói lúc trước mẫu thân cũng thường xuyên trốn tránh nàng. Vì thế kia nam nhân không tiếc đuổi theo nàng một đường, thậm chí vì trở lại nàng bên người một năm, đem linh hồn bán đứng cho cựu U Chi Long. Nguyên nhân chính là vì hắn này phân chấp nhất cùng si tâm, mới làm mẫu thân hứa cho hắn nhất sinh nhất thế. Kia nam nhân, Vân Ly mày một trọn, nghi hoặc hỏi, ta nương nam nhân. Thực hiển nhiên, nghĩ đến kia nam nhân đem chính mình cùng nương mạnh mẽ tách ra sự tình, cung kính liền không nghĩ kêu cha hắn, ai làm kia nam nhân quá keo kiệt lại thích ăn dấm, bằng không đáng thương đại ca cũng sẽ không bị hắn cấp ném đến cửu u giới đi. Đem bọn họ tam huynh muội tất cả đều đuổi đi, lúc sau kia nam nhân liền một mình bá chiếm mẫu thân. Bất quá, nếu không phải cung vô y, chỉ sợ hắn đều không thể cùng Ly Nhi gặp được, xem ra sau khi trở về nên hào hào cảm tạ hắn. Mà hắn hiện giờ cũng lý giải cung vô y cảm thụ, chỉ vì hắn liền tưởng vĩnh viễn bá chiếm nữ nhân này. Nữ nhân, này 5 năm ngươi nên như thế nào bồi thường ta? Cùng kính mắt phượng híp lại, âm hiểm nở nụ cười. nếu ngươi có lá gan tránh thoát như vậy ta sẽ làm ngươi 5 ngày 5 đêm không xuống giường được. Xem ngươi còn như thế nào chạy. Nói xong, cung kính hoành bế lên Vân Ly, xoay người liền phải hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Vân Ly khẽ cười lên, bàn chân một câu, liền hung hăng đá hướng về phía cung kính. Vũ gì, nam nhân kia cùng bảo bảo mẫu thân là cái gì quan hệ? Bảo bảo nháy tò mò đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh ngóng nhìn vẻ mặt cười trộm Gia Nhi. Hắn là sinh hạ người của ngươi. Chính là, sinh hạ bảo bảo không phải mẫu thân sao? Bảo bảo đùa nghịch đầu ngón tay, thật sự làm không rõ Vũ Nguyệt nói là có ý thứ gì, hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Vũ Nguyệt sờ sờ bảo bảo đầu, tà ý tứ là, hắn chính là ngươi thân cha tiểu thiếu gia, ngươi phải nhớ cho kỹ, người nam nhân này là cha ngươi, không phải Âu Dương Ngọc Thần, cái kia Âu Dương Ngọc Thần cũng không phải cái gì thứ tốt, vọng tưởng đánh tiểu thư chủ ý, còn vì tiếp cận tiểu thư đem chủ ý đánh tới ngươi trên đầu. Ở Vũ Nguyệt xem ra trên đời có thể xứng thượng nhà mình tiểu thư cũng chỉ có cái kia như yêu nghiệt cường đại nam nhân. Bảo bảo biết, bảo bảo chấp hạ đôi mắt, đáng yêu mắt to cong thành một cái trăng non nhi, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt thượng treo tươi cười. Mẫu thân sớm giáo dục quá bảo bảo, xem người không thể xem mặt ngoài. Âu Dương thúc thúc vì bảo bảo mắng nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia còn luôn là muốn tìm bảo bảo phiền toái, nhất định là Âu Dương thúc thúc không có thiệt tình muốn bảo hộ bảo bảo, nếu Âu Dương thúc thúc thật sự ái bảo bảo, liền sẽ không làm nữ nhân kia luôn là xuất hiện ở bảo bảo trước mặt còn mắng bảo bảo mẫu thân. Nếu không phải kia sự kiện nói, chỉ sợ bảo bảo sẽ không thấy rõ Âu Dương Ngọc Thần. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đi theo Vân Ly bên người nhiều năm như vậy. Lại tiếp xúc đến sát trong lâu sự vật tâm lý tuổi vô pháp dùng thân thể tuổi tới cân nhắc rốt cuộc Âu Dương Ngọc Thần là phong vân quốc thái tử điện hạ, một nữ nhân ở trước mặt hắn giống to kêu to, hắn cũng chỉ là mắng hai câu mà thôi. Hơn nữa nữ nhân kia còn vũ nhục mẫu thân, đây là bảo bảo vô pháp chịu đựng. Nếu là sát lâu trung dám có người đối chủ tử nói như vậy lời nói, mẫu thân đã sớm đã dùng thủ đoạn hung hăng nghiêm trị. Vân Ly là bảo bảo tại đây trên đời yêu nhất người. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ mẫu thân, cho nên liên quan đối Âu Dương Ngọc Thần thất vọng rồi, có lẽ nữ nhân kia phía sau cũng có hậu đài, nhưng lại đại như thế nào đại qua thái tử. Liền tính là Âu Dương Ngọc Thần đối nàng chỉ là nho nhỏ trừng phạt, bảo bảo cũng sẽ không như vậy thất vọng. Nhưng không có cái gì đều không có. Tiểu thiếu gia, trên đời này tất cả đồ vật đều là lẫn nhau, đối với ngươi người tốt ngươi có thể đi đối hắn hảo. Có lẽ Âu Dương Ngọc Thần xác thật có chút thích tiểu thiếu gia ngươi, nhưng hắn đã sớm nhìn ra thân phận của ngươi đây cũng là sự thật, hắn là thái tử điện hạ, sao có thể sẽ tùy tiện vì một cái tiểu hài tử liền cùng đại thần chi nữ đối nghịch. Nếu ngươi mẫu thân không phải sát lâu lâu chủ, chỉ sợ hắn liền sẽ không trở ra can thiệp, nói đến cùng vẫn là tiểu thư duyên cớ, bất quá. Vũ Nguyệt ánh mắt lập lòe vài cách thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy tươi cười, kính vương gia là sẽ chân chính đối tiểu thiếu gia hảo. Hắn là người tự mình phụ thân, cũng đối tiểu thư một mảnh thiệt tình, tuy rằng vương gia tính cách bá đạo chút nhưng không gì đáng trách, hắn chân ái bảo bảo, bằng không cũng sẽ không nhân bảo bảo nhận Âu Dương Ngọc Thần vì cha liền như vậy tức giận. Đúng rồi, tiểu thiếu gia, hôm nay buổi tối ngươi đừng đi dính tiểu thư, cùng ta cùng nhau ngủ thế nào? Không cần, ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Bảo bảo lắc lắc đầu, mẫu thân ôm ấp nhất thoải mái, hắn muốn cùng mẫu thân ngủ chung. Tiểu thiếu gia nếu cùng tiểu thư cùng nhau ngủ, liền vô pháp thế tiểu thiếu gia thêm cái đệ đệ. Chính là bảo bảo đối đối ngón tay, trong ánh mắt phiếm ủy khuất chi sắc. Bảo bảo không thích đệ đệ cùng bảo bảo là một cái dạng, không hảo chơi, bảo bảo muốn muội muội, một cái cùng mẫu thân giống nhau xinh đẹp muội muội, như vậy, bảo bảo liền có thể đi bảo hộ muội muội, bất quá muội muội rốt cuộc như thế nào tới. Nhìn bảo bảo tò mò ánh mắt, Vũ Nguyệt trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, dù cho này nãi hoa hoa so người bình thường muốn thành thục nhưng có một số việc lại trước nay không ai cùng hắn nói qua. Nếu cho hắn biết yêu cầu nam nữ thân mật tiếp xúc mới có thể sinh hạ bảo bảo, phòng trừng đêm nay liền không được an bình. Chờ tiểu thiếu gia trưởng thành liền biết muội muội là như thế nào tới, hiện tại ta nói không rõ, về sau ngươi chậm rãi liền sẽ đã biết. Là đêm, ánh trăng như nước, cung kính gắt gao ôm nữ tử kiều mềm thân hình, khóe môi treo lên thỏa mãn tươi cười, tuy rằng nữ nhân này vẫn là không làm hắn ăn đến, ít nhất hắn cảm giác hiện tại quan hệ đã tiến một bước. Ly Nhi, chúng ta đem quần áo cởi đi. Nam nhân yêu nghiệt thanh âm làm Vân Ly nhướng mày, muốn thoát ngươi thoát. Sau đó, Vân Ly liền ngây ngần cả người. Bởi vì cái này yêu nghiệt thật sự đem quần áo cấp cởi, hắn thế nhưng thật sự cởi. Trước mắt nam nhân diện mạo tuấn mỹ dị thường, thân thể thượng da thịt so nữ tử còn muốn non mềm trắng nõn, như ngọc lóa mắt, dáng người thon dài mà hoàn mỹ, làm người hoàn toàn vô pháp rời đi ánh mắt. Có lẽ là trông thấy Vân Ly sừng sốt ánh mắt yêu nghiệt khóe môi dương lên, bật hơi u nhiên, Ly Nhi, đối với người tương lai phu quân này dáng người còn vừa lòng. Vân Ly chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt kích động khác thường cảm xúc xem qua rất nhiều biến, vẫn là một cái dạng. Phải không, nhưng chúng ta chỉ thử qua một lần phiên Vân Phúc Vũ. Nếu không, sấn hiện tại. Môi đỏ tiến đến nữ tử bên tay, nam nhân thở ra ái muội nóng cháy hơi thở, hắn thực rõ ràng nhìn đến dưới thân nữ tử dung nhan phiếm hồng, khóe miệng ý cười càng sâu, Ly Nhi ta suy nghĩ ngươi 5 năm, tìm ngươi 5 năm, ngươi liền không nên bồi thường ta sao? Hơn nữa chúng ta đều cùng chung chăn gối như vậy nhiều ngày, có phải hay không cũng nên hoàn thành một chút nào đó sự tình. Lúc trước là cái nào vô lại hàng đêm xâm nhập nữ tử khuê phòng. Vân Ly nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt trước nam nhân. Đó là bởi vì Ly Nhi ngươi quá Mỹ, làm ta khó có thể quên, vì thế không tiếc xâm nhập phòng của ngươi, chỉ vì cùng Mỹ nhân gặp gỡ. Ngay lúc đó ta giống như là xanh sao vàng vọt củ cải. Chính là muôn vàn thế giới, ta liền liếc mắt một cái nhìn chúng ngươi, hiện tại Ly Nhi trở nên như thế Mỹ, có thể thấy được ta năm đó ánh mắt thắng qua bất luận cái gì nam nhân, Ly Nhi, ngươi biết không? Ta đi vào trên đời này, chính là vì đến một lòng người, hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi ngươi, ngươi có nguyện ý không tùy ta về nhà thấy cha mẹ? Này nháy mắt Vân Ly thân mình đột nhiên ngẩn ra một chút trong lòng nảy lên một cổ rung động. Ly Nhi ta đi vào hoa hạ trên đời này, có lẽ chính là vì đến một lòng người, cái kia một lòng người đó là ngươi. Ở hoa hạ khi, đã từng cũng có một người cùng nàng nói qua lời này. Đáng tiếc người nọ chung quy vì cứu nàng mà chết, chẳng sợ khi đó nàng cũng không có tiếp thu hắn. Sẽ là hắn sao, cung kính nhưng sẽ là hắn. Tuy rằng hai người tên tương đồng, nhưng vô luận dung mạo vẫn là tính cách đều kém quá lớn, ở nàng trong trí nhớ nam nhân kia ôn nhu như nước, không cầu hồi báo chỉ sẽ yên lặng bảo hộ ở nàng bên cạnh. Nguyên nhân chính là vì tính cách kém quá lớn, ở nhìn thấy cung kính là lúc nàng mới vừa rồi không hướng hắn trên người suy nghĩ. Hắn nhưng sẽ là nàng ở hoa hạ nhận thức nam nhân kia. Ly Nhi cả đời này, gặp gỡ người ta không oán không hối hận. Nếu có kiếp sau ta hy vọng có thể lại cùng ngươi tương ngộ, khi đó sẽ không lại cho ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Yêu nghiệt nói làm Vân Ly tâm ngăn không được run rẩy lên, nàng lại không trải qua hồi tưởng nổi lên kiếp trước, ở nam nhân kia lựa chọn vì chính mình mà khi chết nói kia nói mấy câu, một giọt ấm áp nước mắt theo nàng khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Ly Nhi, nam nhân cúi người hôn tới nữ tử trên má nước mắt, mặt mày gian tràn ngập ôn nhu chi sắc thực xin lỗi. Ta không nên lén gạt đi ngươi tiền sinh ta không có thể được đến ngươi tâm, sợ ngươi biết là ta sau, lại sẽ như kiếp trước giống nhau chỉ đem ta đương bằng hữu cho nên mới vẫn luôn không có nói cho ngươi, những năm gần đây ta trước sau không có quên mất ngươi cũng chưa từng quên đi ta đã từng lời hứa. Hàng mi dài hơi hơi rũ xuống, che đậy trụ Vân Ly trong mắt cảm xúc ngươi thấy thế nào ra là ta. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi ta liền nhận ra tới, ngươi biểu tình ta vĩnh viễn sẽ không quên. Vô luận như thế nào cung kính đều không có nghĩ đến hắn lại ở chỗ này cùng nàng tương ngộ. Nhấp nhấp môi, Vân Ly trong mắt lập lòe khác thường quang mang, lại rốt cuộc không còn nữa đã từng thanh lãnh ta trong ấn tượng nam nhân kia ôn nhu như nước ngươi lại yêu nghiệt khí phách cho nên chưa bao giờ có nghĩ tới ngươi liền sẽ là hắn. Chẳng sợ nàng lúc trước ở cung kính trên người cảm thấy quen thuộc lại bởi vì ca tính kinh ngạc trước sau không hướng kia địa phương suy nghĩ. Ôn nhu nam nhân là vô pháp ôm được mỹ nhân về, đây là kia nam nhân nói cho ta bí quyết, hắn nói, làm nam nhân vẫn là yêu cầu vô sỉ một ít, chỉ có như vậy mới có thể cuốn lấy chính mình âu yếm nữ tử, bởi vậy có chút thời điểm phải làm chút thích hợp thay đổi, hơn nữa lúc trước ta ôn nhu cũng chỉ đối với ngươi mà thôi. Ở nàng trước mặt, hắn có thể vô tận ôn nhu kỳ thật nội tâm vẫn là mang theo rất lớn chiếm hữu dục lại trước nay chưa từng biểu hiện ra mà thôi. Cả đời này... Hắn phải làm nhất chân thật chính mình ôn nhu là vô pháp đem nữ nhân này lưu tại bên người. Ly Nhi, lần này, ngươi mơ tưởng từ bên cạnh ta đào tẩu. Yêu nghiệt cường thế đem nữ nhân xoa trong ngực chung, ngữ khí dù cho khí phách lại mang theo không dễ phát hiện nhu tình. Ta không nghĩ đang đợi hơn 20 năm, cũng không nghĩ lại chờ ngươi này 5 năm, đời đời kiếp kiếp ta đều phải ngươi làm ta nữ nhân. Nữ nhân duy nhất. Vân Ly rũ xuống con người, khóe miệng xả ra một mặt đầu cung, nàng nỗ lực sang khởi thế lực cũng là vì tại đây trên đời tìm kiếm đến lúc trước kia vì nàng mà chết nam nhân, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn nhưng vẫn liền ở nàng bên người. Giờ khắc này, Vân Ly cuối cùng là tất cả đều buông xuống. Cũng có thể nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, Đối tiền sinh cung kính, nàng nói không rõ là cái gì, nếu nói bằng hữu nhưng lại càng khắc sâu, nếu là người yêu, lại tổng cảm thấy không có tới kia một bước, có lẽ là bởi vì nàng cảm giác hai người chi gian tựa hồ cách cái gì, đến bây giờ mới vừa rồi biết, năm đó nàng từng nhận thức nam nhân cũng không phải chân thật hắn. Chính là ở hắn tử vong là lúc nàng nghĩa vô phản cố đi theo mà đi, chỉ vì hắn nói kia một câu kiếp sau. Cùng ta nói một chút ngươi này một đời cha mẹ chuyện xưa đi. Bọn họ, cùng kính sừng sốt một chút như yêu nghiệt dung nhan thượng lộ ra một nụ cười. Kia nam nhân vô lại so với ta chỉ có hơn chứ không kém, ta nghe ra gì từng nói, cha vì theo đuổi nương, không tiếc đuổi theo nàng một đường, từ Hiên Viên Quốc đi tham gia huyền giả đại hội. Hiên Viên Quốc, huyền giả đại hội, ân. Cung kính gật gật đầu, mắt lộ ra ôn nhu. Ta và ngươi cũng không ở một cái thế giới, ta lúc ấy tử vong lúc sau trực tiếp liền đầu thai tới rồi thần chi đại lục chí tôn thần bụng, chẳng qua giữ lại kiếp trước ký ức thôi, kia phiến thế giới cùng nơi này ngăn cách mà ta nương lúc ban đầu trưởng thành mà chính là huyền vũ đại lục. Huyền vũ đại lục cường giả vi tôn, huyền nói tối thượng tu huyền giả áp đảo mọi người trên đầu, võ giả tắc bị thế nhân xưng là mãng phu, mẫu thân nàng đồng dạng là xuyên qua, chẳng những có được biến thái thực lực càng ở ngắn ngủn mười mấy năm liền trở thành làm thế nhân kính ngưỡng cúng bái tồn tại, mà cha ta là lúc ấy huyền vũ đại lục thế lực cường đại nhất thương khung giới thiếu chủ. Hắn tàn nhẫn độc ác tố có thói ở sạch lại đối mẫu thân mọi cách theo đuổi, hoàng cung yến hội là lúc đối mặt tướng quân làm khó dễ, nam nhân kia từng nói, hắn nữ nhân, đừng nói chỉ là sát một cái nho nhỏ tướng quân, đó là diệt cả cái đại lục kia hắn bồi nàng thì đã sao. Thường khung giới nội, đối mặt ân sư, hắn phát ngôn bừa bãi ninh phụ tẫn người trong thiên hạ cũng quyết không phụ nàng. Mà ở phong vực là lúc mẫu thân gặp nạn, hắn không tiếc lấy mệnh đại chi. Nói tới đây cung kính thanh âm một đốn, yêu nghiệt dung nhan thượng mang theo ôn nhu chi sắc. Vì mẫu thân, hắn trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng hắn minh bạch không có nàng, nương sẽ thương tâm khổ sở, vì thế, không tiếc dùng tự do vì đại giới, cùng cửu U Ma Long đạt thành giao dịch nó ban hắn tánh mạng, mà hắn đem linh hồn giao cho hắn, vĩnh sinh vĩnh thế trở thành cửu U Ma Long nô lệ. Sau đó đâu? Sau đó cửu U Ma Long cho hắn một năm thời gian. Hắn chỉ có thể ở bên người nàng ngốc một năm, nhưng với hắn mà nói cũng đã thực thỏa mãn, thành như bị cửu U Ma Long sở mang ly khi nói câu nói kia kia một năm đó là hắn cả đời. Mất đi nàng hắn, bất quá là một khối cái xác không hồn thôi. Nam nhân kia vì âu yếm nữ tử trả giá chính mình nhất sinh cũng không sợ hối. Tuy rằng Vân Ly chưa từng chính mắt gặp qua này hai người, nhưng nghe cung kính miêu tả cũng có thể biết hai người thâm tình. Ly Nhi, bọn họ là ta cha mẹ, về sau cũng sẽ là cha mẹ ngươi, các ngươi mấy cái đều là ta trong cuộc đời quan trọng nhất người. Cung kính khóe miệng ngả ngớn ôn nhu ánh mắt dừng ở Vân Ly trên mặt. Nếu là ta đổi thành hắn, ta tưởng ta cũng sẽ cùng hắn làm ra đồng dạng lựa chọn. Vân Ly tâm run lên, theo bản năng truyền qua đầu chỉ là tâm lại tựa hồ trải qua một trận dòng nước ấm, bên môi bất giác gợi lên một mặt độc cung. Nghe được cung kính những lời này, nàng nhưng thật ra rất muốn trông thấy kia hai cái nam nữ. Thanh minh yên tĩnh nắng sớm bỗng nhiên bị từng đạo ẩm ý thanh âm cấp đánh vỡ. Tiểu thư, Băng Nguyệt tiến bước trong nhà, ánh mắt từ hai người trên người đảo qua, dừng lại ở Vân Ly trên người. Tệ tướng phủ người tới, nói làm chúng ta đem Tô Cầm Nhi thả ra còn làm tiểu thư ngài đi ra ngoài, hiện tại tiểu thiếu gia đang cùng những người đó nổi lên tranh cãi, tiểu thư, ngươi xem. Vân Ly mày một trọn, nói, đi ra ngoài nhìn xem. Đúng vậy, phòng khách trong vòng. Bảo Bảo từ ghế trên nhảy dựng lên, một bộ cẩm y làm hắn thoạt nhìn rất là tôn quý, hắn chớp sáng ngời mắt to, khóe môi gợi lên nhợt nhạt độ cung, dùng kia mềm mại thanh âm nói, vũ gì, ngươi như thế nào đem này đó cầu cấp bỏ vào tới. Nghe vậy, đối diện kia trung niên nam tử lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu tử, làm cha mẹ ngươi lăn ra đây cho ta, liền ta tệ tướng phủ tiểu thư đều dám chảo, các ngươi rốt cuộc có hay không đem vương pháp để vào mắt. Vương pháp. Bảo Bảo tò mò nhìn trung niên nam tử, đáng yêu nở nụ cười. Vương pháp là cái gì? Có thể ăn sao? Ngươi, trung niên nam tử sắc mặt đại biến, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt Bảo Bảo, nếu không phải xem ở đối phương là tiểu hài tử phân thượng, sớm đã đem hắn thiên đao vạn quả. Mau đi đem các ngươi bên trong phủ quản sự đều cho ta kêu ra tới, nếu không cũng đừng trách ta người không khách khí. Trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm nhìn về phía một bên Vũ Nguyệt gần từng chữ một nói. Tệ tướng phù thiên kim cũng dám chào các ngươi căn bản chính là sống không kiên nhẫn. Vũ gì, Bảo Bảo thanh âm mềm mại, đáng yêu đến cực điểm kia trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng lại mang theo âm hiểm cười. Tệ tướng phù thiên kim là người nào? Vũ Nguyệt nhìn trong mắt năm nam tử, sắc mặt bất biến nói, là ngươi ngày hôm qua chào nữ nhân kia. Nga, Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. nguyên lai là nàng A, khó mà làm được ta A Thanh thích nàng, không thể phóng nàng đi, A Thanh thật vất vả mới thích thượng một con thực nghiệm tiểu bạch thử, bảo bảo mới không cần thả nàng. Làm càn, trung niên nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, tiểu tử ta khuyên ngươi mau làm cha mẹ ngươi ra tới, ngươi một cái tiểu hài tử cắm nói cái gì. Đại nhân sự tình không ngươi này tiểu hài tử xen mồm phân. Thật không biết người nào mới dạy ra như vậy không có giáo dưỡng tiểu hài tử. Giống bảo bảo như vậy ngoan hài tử đương nhiên không phải lão gia gia ngươi dạy. Lão gia gia, gắt gào nắm nắm tay, trung niên nam tử khí sắc mặt xanh mét, hắn thoạt nhìn có như vậy lão sao. Chúng ta tể tướng phù thiên kim, các hiểu lễ nghĩa biết lễ nghi, so ngươi loại này tiểu thí hài không biết ưu tú nhiều ít lần. Đừng tưởng rằng thái tử sẽ đứng ở ngươi bên này. Ta nói cho ngươi, bắt tể tướng phù thiên kim, ngươi có mấy cái mệnh đều không đủ chém. Bảo bảo chấp hạ đôi mắt đột nhiên chỉ hướng mặt đất mềm nhúc nhích nói, lão gia gia, ngươi tiết tháo rớt. Tiểu tử thúi. Lúc này, trung niên nam tử không bao giờ quản tiểu tử này còn chỉ là cái tiểu hài tử, nâng trường liền phải hung hăng đánh qua đi, ngươi như vậy không hiểu lễ nghĩa, khiến cho lão tử tới dạy dỗ ngươi cái gì là lễ nghi. Phanh, chỉ là hắn tay còn không có rơi xuống, đã bị một bàn tay cấp cầm. Bàn tay to hung hăng dừng ở trung niên nam nhân ngực thượng, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực đạo quán triệt toàn bộ ngũ tạng lục phủ, phụt vài tiếng, vô số đạo máu tươi từ ngực bắn ra tới, tẩm ướt chỉnh kiện xiêm y, rộng mở gian trung niên nam nhân trừng lớn đôi mắt, thân mình thẳng tắp ngã xuống. Tể tướng bên người thị vệ cứ như vậy bị cung kính cấp giết. Nam nhân bắn hạ quần áo, sắc mặt âm trầm nhìn ngã xuống trung niên nam tử, lãnh trầm thanh âm mang theo làm người sợ hãi hơi thở, giáo huấn ta nhi tử, ngươi còn không có tư cách. Thanh Hàn, truyền lệnh đi xuống, từ đây lúc sau ta không cần tể tướng phủ ở tồn tại trên đời, mà Phong Vân Quốc nếu muốn che chở tể tướng phủ, đồng dạng cho ta diệt. Là công chủ, Thanh Hàn cùng cùng nắm tay, xoay người liền phải rời đi, nhưng ở hắn rời đi trước lại nhìn mắt Vũ Nguyệt thanh triệt ánh mắt chung kích động khác thường quang mang. Bởi vì ngày hôm qua kéo một ngày bụng, hôm nay mới gặp được cái này làm cho hắn suy nghĩ 5 năm nữ tử. Làm Vũ Nguyệt cũng đi thôi. Vân Ly nhìn Thanh Hàn, lại nhìn phía Vũ Nguyệt gợi lên khóe môi, nói. Vũ Nguyệt ta cũng nên vào đời người trong mắt cho nên, làm tể tướng phủ người minh bạch ta sát lâu thiếu công tử không phải người nào đều có thể giáo huấn. Là tiểu thư, Vũ Nguyệt bĩu môi, chỉ cần nghĩ đến người nọ vừa rồi muốn đánh tiểu thiếu gia, nàng liền có một loại muốn diệt tể tướng phủ xúc động. Nhưng tiểu thư làm chính mình cùng Thanh Hàn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thật ra làm Vũ Nguyệt có chút biệt nữ. Thẳng đến thời khắc này, tệ tướng mới vừa rồi biết đại họa lâm đầu, Tô Cẩm Nhi đắc tội lại là sát lâu lâu chủ, cái này sát lâu lâu chủ thực lực ngập trời, liền hoàng đế đều nại nàng không thể, huống chi, sát lâu lâu chủ phu quân thế nhưng là ma cung cung chủ. Trời ạ, này hai cường liên thủ còn có hắn tệ tướng phủ tồn tại cơ hội sao? Mà sớm đã nghe tin hoàng đế nhanh chóng đem tể tướng nữ nhi cũng chính là Tô Quý Phi cấp phế đi, này hai cái thế lực cũng không phải là hắn chọc đến khởi, mà lại không biết từ địa phương nào biết được Âu Dương Ngọc Thần tựa hồ đối sát lâu lâu chủ cảm tình không bình thường, vội vàng đem hắn cấp giam cầm, sợ gặp phải cái gì phiền toái tới. Ai không biết ma cung cung chủ tàn nhẫn độc ác, đoạt hắn nữ nhân, hắn Phong Vân Quốc hoàng đế còn có nghĩ làm. Liền ở Thanh Hàn cùng Vũ Nguyệt hoàn thành Vân Ly cùng cung kính nhiệm vụ là lúc này một nhà ba người đã đi hướng Phượng Tường Quốc, rốt cuộc nàng đã mấy năm không cùng Hồng Dì gặp mặt, sơ tới những ngày ấy, không thể nghi ngờ được đến Hồng Dì thiệt tình tương trợ. Dù cho mấy năm nay thường xuyên cùng Hồng Dì thư từ lui tới, lại vì không bị cung kính phát hiện trước sau không có gặp nhau. Mà Hồng Dì đã sớm thông qua Vân Ly truyền đến tin biết được sẽ trở về, sớm liền ở cửa chờ, đương nhìn đến từ trên xe ngựa đi xuống nữ tử lúc sau, nhịn không được ôm nàng lên tiếng khóc lớn, sau lại kéo qua bảo bảo hôn một thân, làm cho hắn vẻ mặt nước miếng. Nhưng biết được chính mình còn có một cái làm bà ngoại, bảo bảo tâm tình tràn ngập nhảy nhót, nguyên lai nàng trừ bỏ mẫu thân cùng Vũ Dì bọn họ ở ngoài còn có mặt khác thân nhân. Ly Nhi, người biết không? Vân Nguyệt Thanh đã chết hơn nữa, bách hợp mẫu thân không phải sấn loạn đào tẩu sao. Sau lại thế nhưng Hoàng không chọn lộ tiến vào rừng cây, chết ở dã thú khẩu hạ, này vẫn là ta trong lúc vô tình nhìn đến, ha ha ha, nàng chết thật sự là quá tốt, đôi mẹ con này đều không phải cái gì thứ tốt. Dọc theo đường đi, Hồng Dì đem gần nhất sự tình từng cái nói cho Vân Ly. Lúc trước Vân gia mãn môn sao chảm, Vân Nguyệt Thanh bởi vì gả cho tứ hoàng tử Lạc Dận cho nên tránh được một kiếp, lại mất đi sủng ái, mỗi ngày quá sống không bằng chết sinh hoạt, thường xuyên đã chịu nha hoàn khi dễ cùng áp bách, mà ở không lâu phía trước sinh hạ không thuộc về Lạc Dận nhi tử cho hắn mang theo đỉnh đầu nón xanh, Lạc Dận dưới sự giận dữ đem nàng cấp ngũ mã phân thây. còn có hoa tâm phong lưu ngũ hoàng từ Lạc Phong Nguyệt nghe nói trước đó không lâu phân phát hậu viện mỹ nhân, bụng cùng rượu làm bạn cả đời. Nhưng là đối với này đó, Vân Ly không có chút nào hứng thú. Nàng nhẹ nhấp môi mỏng, ánh mắt chuyển hướng Hồng Dì, nói quá chút thời gian, ta khả năng muốn vĩnh viễn rời đi, lần này tới chính là vì hướng ngươi từ biệt. Hồng Dì ngón tay run một chút kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú Vân Ly, ngươi muốn đi đâu? Đi một cái rất xa địa phương, ở phía trước tới Phượng Thường Quốc trên đường, Vân Ly đã đáp ứng rồi cung kính cùng hắn đi hướng thần chi đại lục gặp một lần kia đối trong truyền thuyết phu thê. Kia lần này các ngươi tính toán ở nhà ở bao lâu? Hồng Dì trong lòng dâng lên không tha, lại vẫn là không hỏi nguyên nhân, chỉ là dùng tràn ngập ôn nhu ánh mắt nhìn Vân Ly. Nửa tháng lúc sau ta tính toán đi một chuyến bốn phủ thành. Hảo kia này trong vòng nửa tháng liền lưu lại nơi này bồi bồi ta đi, ngươi này vừa đi cũng không biết bao lâu mới có thể tái kiến. Hồng Dì trộm lau chùi hạ khóe mắt, lại chuyển nhìn phía Vân Ly là lúc lại lần nữa lộ ra tươi cười. Không biết vì sao, này nửa tháng thời gian đối hộ quốc tướng quân phủ mọi người tới nói đều quá đến cực nhanh. Đường nửa tháng lúc sau, Vân Ly mang theo bảo bảo cùng cung kính đi trước bốn phủ thành. Cha, ngươi là suy nghĩ Vân Ly biểu muội sao? Lúc này, vậy đầy ánh mặt trời vân ra sân, trung niên nam nhân ngồi ở đỉnh hóng gió phía trên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn mặt nước xuất thần, đột nhiên, hắn phục hồi tinh thần lại, chuyển mắt nhìn phía chính mình từ trước đến nay sủng ái nữ nhi, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung. Đúng vậy, Ly Nhi là nàng lưu lại duy nhất huyết mạch cũng không biết hiện tại thân ở nơi nào. Cha, Vân Ly biểu muội sẽ trở về bởi vì nơi này là nàng gia. Vân Linh Nhi nói vừa ra hạ, một bóng người vội vàng đi đến, nhị gia có một nữ từ tay cầm nhị gia ngọc bội tiến đến Vân gia cầu kiến. Ngọc bội, Vân Khanh Phong ngẩn ra một chút chính mình ngọc bội chỉ cho một người, chẳng lẽ người nọ là... Mau, mau mang ta đi. Kia nháy mắt Vân Khanh Phong tâm kích động lên, vội vàng bước nhanh hướng về Vân gia ngoại đi đến. Nắng gắt như lửa, sán lạn ánh mặt trời dưới, nữ tử thanh lệ xuất trần thân ảnh ánh vào hai mắt hoảng hốt gian, Vân Khanh Phong thiếu chút nữa cho rằng kia đã chết đi nữ tử lại lần nữa về tới trong nhà. Ly Nhi, Vân Khanh Phong hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Người đã trở lại. Nguyện ý về nhà liền hảo, chúng ta Vân gia vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đã đến, mau cùng ta vào đi, ta mang ngươi đi gặp Vân gia người. Hảo, Vân Ly nhẹ nhàng gật gật đầu, bởi vì nàng lập tức liền phải rời đi cho nên mới phương hướng Vân Khanh Phong đám người từ biệt. Chỉ là Vân Ly trở về, lại làm cho cả Vân gia nhấc lên một hồi gió lốc. Cái gì, Vân Ly, chính là tiểu thư ở bên ngoài cái kia tư sinh nữ. Nàng trở về làm gì? Một cái tư sinh nữ thân phận mà thôi cũng dám tới chúng ta Vân gia. Còn không phải là nhớ thương Vân gia thế lực. Đối với thân là tư sinh nữ Vân Ly, Vân gia người đều không có quá nhiều hảo cảm. Rốt cuộc bốn phủ thành sớm có quy định bên trong thành người không cho phép cùng thế tục người thành thân sinh con, nếu không sẽ làm huyết mạch không thuần ảnh hưởng tập võ thiên phú. Lúc này phòng nghị sự nội, lão già mặt vô biểu tình nhìn phía dưới nghị luận sôi nổi mọi người, ho khan hai tiếng, nói đối với Vân Ly trở về các ngươi có ý kiến gì không? Gia chủ, không thể làm nàng lưu lại a. Nói lời này chính là một cái tóc bạc lão giả, hắn đứng lên, vô cùng đau đớn nói, mặc kệ tiểu thư năm đó gặp gỡ chuyện gì, cùng người ngoài sinh nữ chính là nàng không đúng, Vân Ly nếu là nàng cùng người ngoài sinh nữ nhi, nhất định không có gì tập võ cùng tập y thiên phú, chúng ta Vân gia thời đại gia y thánh, như thế nào có thể cho phép loại này huyết mạch không thuần người tiến vào Vân gia gia phả. Vân gia gia chủ Vân Phi Nhiên cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, bất giác gật gật đầu, nhưng rốt cuộc Vân Ly mẫu thân là hắn thương yêu nhất nữ nhi, đáy lòng khó tránh khỏi dâng lên thương hại chi tâm, đại trưởng lão, người nói không phải không có lý, chỉ là Vân Ly rốt cuộc có được Vân gia huyết mạch lại từ nhỏ tang mẫu, không biết ở bên ngoài bị nhiều ít khổ, không bằng làm nàng trở về đi, chỉ cần không tiếp xúc chúng ta Vân gia một ít cơ mật liền sẽ không có cái gì trở ngại. Không được gia chủ ta quyết sẽ không đồng ý. Đại trưởng lão tức khắc nóng nảy lên, ai biết nàng có phải hay không thế lực khác phái tới gian tế. Không thể như vậy qua loa, Vân Phi Nhiên sắc mặt trầm xuống dưới, tốt xấu hắn vẫn là một nhà chi chủ, này đại trưởng lão lại là như thế không cho hắn mặt mũi. Đại trưởng lão chuyện này, hắn còn muốn nói gì, lại vào lúc này, hội nghị thính đại môn chợt đẩy mở ra. Nữ tử một bộ tuyết trắng xiêm y, dung mạo thanh lệ xuất trần, bất giác hấp dẫn mọi người trong mắt. Nhưng thời khắc này tay nàng trung bưng một chén nóng hầm hập dược thiện chính cất bước hướng về sửng sốt Vân Khanh Phong đi tới. Tựa không nhận thấy được mọi người ánh mắt, Vân Ly đi đến Vân Khanh Phong trước mặt, đem trong tay dược thiện thả xuống dưới. Ta cũng không có tính toán lưu tại Vân gia, đi vào nơi này chỉ là bởi vì cữu cữu thân thể, chờ ăn vào này dược thiện lúc sau thân thể hắn liền sẽ hoàn toàn khang phục. Ở 5 năm trước gặp được Vân Khanh Phong khi, nàng thực lực không đủ, chỉ có thể tạm thời giải trừ nguy cơ, lại không cách nào chữa khỏi thân thể hắn, này đây lần này mới đặc biệt đi vào Vân gia, chờ chuyện này lúc sau, hắn liền có thể không hề tiếc nuối theo cung kính rời đi nơi này. Cái gì, nghe vậy, mọi người đều là ngây ngần cả người. Vân Khanh Phong thân thể ngoan tật ai không biết, cho dù là gia chủ đều không thể chữa khỏi hắn, chỉ bằng nữ nhân này, khả năng sao? Nhưng mà Vân Khanh Phong không có bất luận cái gì do dự, bưng lên dược thiện liền dùng đi xuống. Mát lạnh cảm giác tập nhập ngũ tạng lục phủ, Vân Khanh Phong cảm giác từ sở không có sảng khoái, đãi một chén dược thiện nhập bụng, hắn chợt gian cảm giác được dây dưa chính mình nhiều năm thống khổ tựa hồ đã biến mất mà lấp kín kinh mạch kia nói buồn bực cũng chậm rãi tan đi. Tức khắc Vân Khanh Phong ngơ ngẩn, hảo thần kỳ dược thiện phụ thân thể của ta giống như khôi phục. Cái gì, chuyện này không có khả năng. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn phía nữ tử thanh lệ khuôn mặt đáy mắt mang theo thật sâu không thể tin tưởng. Đột nhiên, một cái ý tưởng nhảy vào mọi người trong óc. Ly thiện đường chi chủ, cái kia sẽ chế tác dược thiện thần bí nữ tử nên sẽ không chính là nàng. Những năm gần đây, ly thiện đường chi chủ thanh danh sớm đã truyền vào vân gia mọi người cũng đối kia thần bí nữ tử thực cảm thấy hứng thú, lại luôn là tìm không thấy nàng rơi xuống. Hiện giờ không nghĩ tới có được cường hãn y thuật nữ tử thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giờ phút này, đại trưởng lão mới vừa rồi biết Vân gia mất đi cái gì. Nhìn nữ tử rời đi bóng dáng, hắn tựa hồ mất đi sở hữu sức lực nằm liệt ngồi ở ghế dựa phía trên. Vân Phi Nhiên hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói còn thất thần làm gì. Hết thảy cho ta đi ra ngoài giữ lại. Dứt lời cũng không màng sắc mặt tái nhợt đại trưởng lão thẳng hướng đi phòng họp ngoài. Nhưng ở nhìn đến ngoài cửa một màn sau, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Xanh thẳm trên bầu trời, bạch y nữ tử lẳng lặng đứng thẳng, tuyệt mỹ khuynh thành khuôn mặt sơ lên nhợt nhạt tươi cười, này nháy mắt mọi người mới vừa rồi minh bạch như thế nào phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, như vậy tuyệt mỹ nữ tử giống như chăng không nên xuất hiện ở cái này thời không giữa. Mà ở nữ tử bên cạnh còn lại là một vị như yêu nghiệt tuấn mỹ nam nhân, mặt mày gian lộ ra trương dương khí phách, một đôi mắt phượng đang nhìn hướng bên cạnh nữ tử là lúc tràn đầy nhu tình mật ý, tựa hồ toàn bộ trong thiên địa duy độc nàng mới vừa rồi ở hắn trong mắt. Nhưng làm mọi người sửng sốt chính là hai người kia đều dừng lại ở trên hư không phía trên. Thần linh, bỗng chốc một cái khả năng đâm nhập mọi người trong óc, tại đây đối nam nữ cường hãn uy áp dưới, lại có một loại quỳ bái cảm giác. Kính nhi tuyệt mỹ nữ tử đang nhìn hướng trên mặt đất cung kính là lúc khóe môi gợi lên nhợt nhạt độ cung, nàng thanh âm thập phần êm tai, làm người hưởng thụ đến cực điểm. Chúng ta tới đón ngươi đi trở về, ngươi rời đi nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm cùng ta trở về thần chi đại lục. Cung kính tâm bỗng nhiên vừa động bắt được Vân Ly tay, mày hơi hơi một trọn, Ly nhi, ngươi thật sự tính toán cùng ta cùng nhau đi rồi sao? Không hối hận, Vân Ly chừng hắn một cái, nói, ngươi không nghĩ ta đi nói, ta đây liền lưu lại. Lưu lại, khó mà làm được, cung kính không cấm sốt ruột lên, gắt gao nắm lấy Vân Ly tay, cường thế nói. Ly nhi, ngươi cần thiết cùng ta đi, ta là quyết sẽ không buông ra ngươi tay, ngươi hiện tại liền cùng bảo bảo nắm chặt lấy ta mang các ngươi rời đi nơi này. Mẫu thân, chúng ta đi rồi, sát lâu làm sao bây giờ? Còn có vũ gì cùng băng gì? Bảo bảo yên tâm hào, cung kính kéo tiểu nhân nhi tay nhỏ, dương môi cười nhạt. Ngươi nếu tưởng trở về ta có thể tùy thời mang các ngươi trở về nhìn xem, tuy rằng muốn trả giá chút đại giới, nhưng với ta mà nói cũng không có gì trở ngại. Nói xong lời này, cung kính gắt gao giữ chặt hai người tay, nhanh chóng bay về phía không trung, dừng lại ở cung vô y cùng dạ nhược ly trước mặt. Kia tiểu ma nữ đâu? Đã đi trở về còn mang về một cái như ý lang quân, sau đó lại thu được tin tức của ngươi sau ta liền cùng tiểu đêm nhi tới rồi tiếp các ngươi. Cung vô y mị hoặc cười cùng cung kính tương tự dung nhan thượng mang theo rõ ràng vui sướng. Người tiểu tử này thật đúng là vô dụng, truy cái tức phụ đều hoa nhiều năm như vậy. Cung kính nhạo báng quét hắn liếc mắt một cái, lúc trước ai truy mẫu thân đuổi theo không sai biệt lắm 10 năm. Nghe vậy, cung vô y tức khắc im tiếng, nếu không phải tưởng ở con dâu trước mặt cấp tiểu tử này lưu mặt mũi, hắn đã sớm ra tay hung hăng giáo huấn cái này tiểu tử thúi. Đây là ta tôn tử. Cung vô y mày một trọn, mỉm cười ánh mắt dừng ở bảo bảo phấn điêu ngọc trác trên mặt. Tiểu tử này cùng kính nhi khi còn nhỏ lớn lên thật giống, tiểu đêm nhi, ngươi xem, chúng ta tôn tử đều có thời gian quá đến thật là nhanh. Đúng vậy, tôn tử đều có, cho nên ngươi cũng đừng lại quấn lấy ta sinh nhi tử. Không được, cung vô y ủy khuất nhìn nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt đáng thương hề hề nói. Tiểu đêm nhi, chúng ta tái sinh một cái đi, coi như cấp tôn tử làm bạn. Ta cự tuyệt, tiểu đêm nhi, làm diệu nhi sinh đi, đệ đệ đều có thê tử, liền hắn mắt cao hơn đỉnh, bất luận cái gì nữ nhân đều chướng mắt. Cung vô y ai oán nhìn mắt Dạ Nhược Ly, diệu nhi xác thật cái gì nữ nhân đều chướng mắt, đều đã lớn như vậy tuổi, còn cả ngày muốn dính mẫu thân, may mắn hắn có dự kiến trước, đem hắn cấp ném đến cửu u giới đi, này huynh muội ba người giữa, liền thuộc hắn nhất dính người. Đi thôi, chúng ta đi về trước thần chi đại lục. Dạ Nhược Ly bàn tay vung lên, một phen kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, ở nàng huy kiếm là lúc không trung bị triển khai một đạo cái khe. Cung vô y cùng Dạ Nhược Ly trước bước vào cái khe, mà hậu cung kính lôi kéo Vân Ly cùng bảo bảo đi vào, đưa mọi người sau khi biến mất, trên bầu trời cái khe cũng chậm rãi khép kín, vì thế toàn bộ Vân gia lại lần nữa khôi phục yên lặng. Một trận thanh phong thổi qua, mọi người còn quỳ trên mặt đất thật lâu nhìn bọn họ biến mất phương hướng xuất thần. Phần 17 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.